Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 268, tới Trấn Ma Ngục 1. Cố Thanh Phong nằm trên giường càng nghĩ càng tức, lăn trái nghiêng phải vẫn không ngủ được. Hơn nữa còn có một cảm giác khủng hoảng mơ hồ dấy lên trong lòng. Cho dù là ai đi nữa khi biết 2 năm nữa mình sẽ gặp một kiếp nạn sống còn thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Sau khi cân nhắc một hồi, Cố Thanh Phong quyết định cứ chút giận trước đã. Sau khi bình tĩnh lại rồi tính tiếp, nghĩ là làm, hắn mở không gian dị độ ra rồi đi vào trong đó. Hắn lại đánh bại tất cả yêu quái bên trong đó một lần nữa. Khi hắn quay lại giường thì tinh thần đã trở nên sảng khoái hơn. Hơn nữa, nội khí trong cơ thể cũng tăng lên một chút. Cảm thấy thực lực đã tăng lên, Cố Thanh Phong nghĩ ra một cách để phá đảo trò chơi. Là thực lực, còn mẹ nó, là thực lực, nói cho cùng vẫn do thực lực của hắn chưa đủ. Nếu như thần đang ẩn nấp đe dọa khắp nơi, vậy nếu thực lực của mình vượt xa thần thì sao? Đến lúc đó để xem, mẹ kiếp, ai dám múa vuốt nhe nanh. Đợi đến sáng mai ta sẽ đến Trấn Ma Ti, nhất định phải quét sạch Trấn Ma Ngục. Sau khi quét sạch Trấn Ma Ngục thì tiếp tục càn quét vạn yêu quốc. Có nhiều yêu quái để giúp ta tu luyện như vậy, ta không tin 2 năm sau ta cũng không thể bảo vệ được bản thân mình. Mẹ kiếp, ngủ, bắt đầu từ ngày mai phải tu luyện thật chăm chỉ. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong được một đám thị nữ hầu hạ rửa mặt. Dùng bữa rồi hắn đi luyện công buổi sáng, bận rộn đến tận giữa trưa mới phái người chuẩn bị kiệu đến trụ sở của Trấn Ma Ti. Hắn ra ngoài cũng không dẫn theo nhiều người, chỉ đem mấy chục người để làm nhiệm vụ mở đường. Sau khi đến trụ sở của Trấn Ma Ti và cử người vào thông báo, một nhóm quan chức cấp cao được chỉ huy sứ Lâm Mộ Bạch dẫn ra nghênh đón Cố Thanh Phong. Mọi người đều tươi cười chào hỏi, không có kẻ nào mù mắt dám nhảy ra gây chuyện nên cũng không xảy ra chuyện mất mặt nào cả. Nguyên nhân chính là hành động trong chiều ngày hôm qua của Cố Thanh Phong quá đáng sợ. Còn dám sắp xếp để mình ngồi cạnh kề con mẹ nó sát hoàng đế. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì không ai dám đắc tội với hắn. Hơn nữa không chỉ không dám đắc tội mà còn phải nịnh bợ hắn. Dù sao Cố Thanh Phong không chỉ là đệ tử của thần mà còn là người thừa kế Bất Lão Đan. Vì trong lòng Cố Thanh Phong vẫn luôn lo lắng về kiếp nạn 2 năm tới. Vốn dĩ không quá để tâm đến việc mọi người lá mặt lá trái với hắn. Khi hắn vào đại điện của Trấn Ma Ti nói chuyện với Lâm Mộ Bách đã thẳng thắn yêu cầu phụ trách Trấn Ma Ngục, lý do là cần dùng yêu quái để rèn luyện bản thân. Đây là nhiệm vụ sư tôn giao cho. Dùng yêu quái để thực chiến gia tăng thực lực, đồng thời có thể sử dụng nguyên liệu quý hiếm từ yêu quái để luyện chế bảo vật. Điều này lập tức khiến Lâm Mộ Bạch hoàn toàn không biết phải làm gì. Vốn lão đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để ngăn việc Cố Thanh Phong đoạt quyền. Dành toàn bộ tâm sức để hắn có thể nhận một chức quản lý chỉ có hư danh. Ai biết may mắn Cố Thanh Phong lại tự đi yêu cầu được quản lý Trấn Ma Ngục. Trấn Ma Ngục thật ra nằm ở rìa của Trấn Ma Ti. Cố Thanh Phong hành động như vậy quả thực còn hơn cả mong đợi của Lâm Mộ Bạch. Nhưng mà nếu Lâm Mộ Bạch nghĩ đúng thì lão cảm thấy Cố Thanh Phong không hẳn là muốn rèn luyện thân. Thể, chỉ sợ hắn đang nhắm tới những nguyên liệu quý từ đám yêu quái. Dựa theo toàn bộ thông tin và tính cách của Cố Thanh Phong mà Lâm Mộ Bạch đã nắm bắt được tối hôm. Qua lão cảm thấy rất có thể Cố Thanh Phong đang muốn bán nguyên liệu từ yêu quái để lấy tiền. Nhưng mà những thứ này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần có thể giữ cho Cố Thanh Phong yên ổn. Thì dù cho hắn có giết sạch hết yêu thú bên trong Trấn Ma Ngục thì cũng đáng. Sau nửa canh giờ, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng hoàn thành tất cả các thủ tục và được vào trong ngục Trấn Ma như ý. Muốn, ngục Trấn Ma ở trụ sở Trấn Ma Ti rất thú vị. Nó là một tòa tháp đen tuyền cao 100 trượng, rất nhiều xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh thân tháp. Phía trên những sợi xích đều khắc vô số ký hiệu bí ẩn. Tháp tên Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp tổng cộng có 6 tầng. Các tầng chia ra giam giữ các loại yêu quái nội khí cảnh, chân khí cảnh, thất khí cảnh, tông sư cảnh, hóa long cảnh, còn tầng thứ sau thì giam giữ yêu quái đặc biệt, còn phần đặc biệt như thế nào thì Cố Thanh Phong cũng không hỏi. Bởi vì hắn đang vội, dù sao cứ đi lên nhìn thử thôi là bia rồi không vấn đề gì. Trấn Yêu Tháp không có yêu quái tụ khí cảnh, bởi vì nó yếu quá không có giá trị gì. Cố Thanh Phong cầm lệnh bài chỉ huy sứ lập tức vào trong yêu tháp bị khóa. Lệnh bài chỉ huy sứ có quyền hạn tối cao, có thể cho phép hắn tự do ra vào tất cả các tầng. Lâm Mộ Bạch cũng không phái người đi theo Cố Thanh Phong. Thậm chí cũng không hề lo lắng cho sự an toàn của Cố Thanh Phong. bởi vì chuyện Cố Thanh Phong có thể chống lại được Hóa Long đã truyền ra ngoài rồi. Ai cũng biết trên người hắn có khả năng phòng ngự được thần ban tặng. Hơn nữa toàn bộ yêu quái đã bị Trấn Yêu Tháp trấn áp, cho nên không có gì quá nguy hiểm. Tầng thứ 6 trong Trấn Yêu Tháp, một ánh sáng trắng lóe lên, thân hình của Cố Thanh Phong hiện ra ở đây. Hắn đã mượn sức mạnh của lệnh bài chỉ huy sứ để đến thẳng tầng này. Nếu như đã quyết định chuyên tâm tu luyện thân thể thì đương nhiên phải tìm đến chỗ yêu quái mạnh nhất rồi, cho nên hắn không để lãng phí thời gian, lập tức lên đến tầng 6. Chương 269, tới Trấn Ma Ngục 2. Vừa đến tầng thứ 6, Cố Thanh Phong đã bị hấp dẫn trước cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ tầng thứ 6 trống rỗng, chỉ có một tượng Phật được đặt ở vị trí chính giữa. Dưới chân tượng Phật là một trận pháp phong ấn có kết cấu phức tạp, tạo thành một cột sáng nối liền mặt đất và đỉnh tháp. Tượng Phật đã hoàn toàn bị phong ấn ở đó. Tượng Phật này cũng là yêu thú sao? Cố Thanh Phong cau mày, nhìn thế nào cũng chỉ là một đồ vật, không giống vật sống. Cố Thanh Phong đến gần tượng Phật, cẩn thận dò xét. Đây là pho tượng một vị Bồ Tát cao hơn một trượng, trên đầu đội chuỗi hạt đen, một tay chắp trước ngực kết ấn Phật, tay kia cầm ngọc tịnh bình màu trắng, ngồi bảo tọa sen trắng như tuyết, hình ảnh Đức Phật trang nghiêm, toàn thân tỏa ra hào quang thần thánh. Này, có biết nói chuyện không? Kêu cái đi. Cố Thanh Phong vỗ vỗ cột sáng hỏi. Đột nhiên đấy, tượng Phật có sự thay đổi, gương mặt bằng đá từ từ trở nên mềm mại biến thành mặt người. Thân Phật cũng bắt đầu run lên nhè nhè rồi biến thành cơ thể người. Tượng Phật từ từ mở mắt ra. Lúc này, ánh sáng Phật Pháp vô tận tỏa ra từ người nó, tựa như Phật Tổ thật sự đã giáng trần. Ánh mắt từ bi nhìn chăm chú Cố Thanh Phong, chậm rãi nói, thiện tai thiện tai, không biết thí chủ đến đây có chuyện gì sao? Cố Thanh Phong hoảng hồn trước sự thay đổi đột ngột này. Chủ yếu là vì hắn không dám tin trước hình ảnh Đức Phật uy nghiêm của đối phương. Không khỏi hỏi, ngươi là Phật hay là yêu? Khuôn mặt tượng Phật mỉm cười. Phật thì sao? Yêu thì thế nào? Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Ngươi là thứ quỷ gì vậy? Cố Thanh Phong ghét nhất là những người giả thần giả quỷ. Nhất là mấy kẻ giấu đầu lòi đuôi. Ngày hôm qua lão già áo trắng đã làm cho hắn rất khó chịu rồi. Không ngờ đến đây chỉ vừa đánh qua một màn mà đã phải gặp cái loại người này. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức mở đồng tử phá vọng ra nhìn kỹ tượng Phật. Đồng tử này của hắn có thể nhìn thấu các chi tiết của tượng Phật. Trong mắt hắn giờ phút này, không còn là một vị Phật Tổ với khuôn mặt trang nghiêm tôn quý và hiền từ, mà rõ ràng là một vị tà Phật, vẻ mặt hung ác, khuôn mặt như quỷ, toàn thân bao phủ bởi năng lượng đen, nghiệp lực vô biên quấn quanh thân. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Ha ha ha, cháu trai à, giả bộ cũng giống nhỉ, người tốt nghiệp học viện điện ảnh à. Tà Phật giống như không nghe thấy những lời lẽ tục tĩu của Cố Thanh Phong, tiếp tục cười nói, thí chủ có ngã tướng, vạn vật khắp thế gian đều là. Tà Phật còn chưa nói xong, nụ cười nhân từ trên mặt đã đông cứng lại. Hắn ta ngơ ngác nhìn trận pháp phong ấn giam giữ hắn ta nhiều năm nay đang từ từ biến mất, rồi sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang cười tâu toét, cảm thấy có phần mơ hồ. Sau một hồi sững sờ, Tà Phật nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười lần này lại càng tươi vui hơn rất nhiều. Thiện tai thiện tai, hành động này của thí chủ quả là một việc vô cùng tử tế. Ta thấy thí chủ rất có duyên với Phật ta, hay là thí chủ hãy quy y cửa Phật của ta, từ nay về sau vĩnh viễn được an lạc, không còn trấn pháp phong ấn nữa. Giọng nói của Tà Phật giống như những âm thanh ma quỷ rót vào tai, liên tục cuồn cuộn chui vào tai Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ đã bị Tà Phật tấn công. Thuộc tính âm cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Thuộc tính âm đã đạt đến giới hạn cao nhất. Chúc mừng ký chủ đã đạt được thiên phú ma âm Tà Phật. Ngay lập tức, thông tin liên quan đến ma âm Tà Phật tràn vào tâm trí Cố Thanh Phong. Sau khi Cố Thanh Phong hiểu rõ về năng lực, thì vui mừng khôn xiết. Ma âm Tà Phật có phần thú vị, năng lực này có thể tấn công bằng sóng âm và thậm chí có thể phá vỡ linh hồn. Nó hơi giống với sư tử hống nhưng mạnh hơn sư tử hống nhiều. Hơn nữa nó còn kèm theo cả hiệu ứng thôi miên. Năng lực này không chỉ có thể dùng để tấn công đơn thuần mà còn có thể dùng để mê hoặc lòng người. Nếu bạn dùng khả năng này để dạy những môn học thành công trong thời hiện đại, đảm bảo rằng bất cứ ai nghe cũng sẽ bị tẩy não. Tà Phật quả nhiên có chút tài năng. Chỉ vừa mở miệng đã giúp hắn có được kỹ năng mới. Không hổ là yêu quái đặc biệt được nhốt ở tầng thứ 6. Kha kha kha, có duyên với ngươi sao? Ngươi nói không sai, thật sự có duyên. mà còn là một cơ duyên lớn đấy. Cố Thanh Phong vừa cười vừa lấy đồng tử thiên hồ ra. Sau khi kích hoạt sức mạnh không gian bên trong nó, một màng đen lập tức bao trùm toàn bộ tầng 6. Hành động này đương nhiên là để ngăn cản tà Phật trốn thoát và ngăn cản tầm nhìn của những người bên ngoài. Cố Thanh Phong sợ lát nữa lỡ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ bị Lâm Mộ Bạch phát hiện. Tốt xấu gì lão cũng là Hóa Long bát trọng, chắc chắc sẽ rất nhạy cảm. Tà Phật thấy Cố Thanh Phong dùng đồng tử thiên hồ phong ấn tầng thứ 6 lại, chẳng những không hoảng sợ mà lại còn cười rất vui vẻ. Nhìn chằm chằm đồng tử thiên hồ, cười nói, A-di-đà Phật, thiện tai, bảo vật này cũng có duyên với Đức Phật ta nữa. Nói xong, hắn ta duỗi bàn tay tỏa ra đầy Phật quang về phía Cố Thanh Phong muốn chộp lấy đồng tử thiên hồ. Trong tay hắn, hai người rõ ràng cách xa đến tận mấy mét, nhưng cánh tay kia dường như có thể xuyên qua không gian. Cho dù khoảng cách đến thế nào cũng có thể ngay lập tức xuất hiện phía trên đồng tử thiên hồ. Cố Thanh Phong nở nụ cười, thật sự đã lâu lắm rồi hắn không gặp được yêu quái nào to gan như vậy. Nhưng vậy mới thú vị chứ, một đấm đánh vang đùng, sức mạnh hoàn toàn bộc phát có thể so với Hóa Long lục trọng. Chương 270, đột phá chân khí cảnh, Cố Thanh Phong không sợ đánh chết đối phương trong một quyền. Thực lực của yêu quái bị giam biệt lập ở tầng thứ 6 này chắc chắn không yếu. Sau một khắc, nắm đấm va vào nhau, đùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Đinh, ký chủ đã bị tà Phật tấn công, tu vi cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Theo từng âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể liên tục tăng vọt trong nháy mắt. Khí thế quanh người giống như đập nước lớn vỡ đê, liên tục dâng trào mạnh mẽ. Nội khí nhị trọng, nội khí tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, nội khí đỉnh phong, một chưởng này đánh vào khiến Cố Thanh Phong gia tăng đến nội khí đỉnh phong. Hóa ra thực lực của tên tà Phật đã đạt đến cấp độ Hóa Long bát trọng. Uy lực của một trường khủng bố đến vậy. Ha ha ha, thực lực tăng quá nhanh khiến Cố Thanh Phong vui vẻ cười như điên. Tuyệt vời, thật là quá tuyệt vời. Sức mạnh này quả thật làm cho người ta mê muội. Cố Thanh Phong nhìn ánh mắt tà Phật đã nổi gân xanh. Tà Phật khẽ cau mày, thu tay lại, thí chủ, cậu nhập ma rồi, ta nhập CDM ngươi, lại đi. Cố Thanh Phong cười gằn vung nắm đấm về phía tà Phật. Tà Phật tập trung ánh mắt, chắp tay trước ngực, Phật quang tỏa ra khắp người. A-di-đà Phật, thí chủ đã rơi vào ma đạo quá sâu, vô phương cứu chữa, hôm nay bần tăng phải hằng yêu trừ ma. Phật quang phổ chiếu, theo tiếng hét trầm thấp của tà Phật, Phật quang lóe lên khắp người hắn ta. Sau lưng hắn ta xuất hiện ảo ảnh một tượng Phật lớn cao mấy trượng. Ảo ảnh Phật vươn bàn tay khổng lồ của mình ra giơ cao lên trời, tàn nhẫn đánh xuống phía Cố Thanh Phong, vô cùng giống cảnh tượng khi Phật Tổ Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không. Toàn bộ không gian tầng 6 bị chấn động mạnh, cũng may màng đen đã ngăn cản hoàn toàn với bên ngoài, cho nên ngoài tháp không bị kinh động. Đinh, ký chủ đã bị tà Phật tấn công, tu vi cộng 20.000 cộng 20.000 cộng 20.000 cộng. Nội khí trong cơ thể Cố Thanh Phong lại tiếp tục tăng vọt, đã tăng đến giới hạn. Một cỗ khí thế kinh khủng ngưng tụ trên người hắn. Sau đó ầm ầm nổ tung, nội khí tràn đầy cũng lập tức nổ tung trong nháy mắt. Bắt đầu vỡ vụn, tổ chức lại, ngưng tụ, biến hóa, chân khí cảnh nhất trọng. Cảm nhận được chân khí đang từ từ chảy trong cơ thể có thể sánh ngang với Hóa Long cảnh chân nguyên. Hắn cảm thấy toàn thân thoải mái đến khó tả, sảng khoái quá. Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, bàn tay Phật quang đang bóp chặt cơ thể hắn biến mất không dấu vết. Hai nắm đấm của hắn đánh ra lập tức hóa thành quyền ảnh đầy trời trùm lên tà Phật. Vô số tiếng nổ chói tai vang lên không ngừng, không khí liên tục bị xuyên thủng, ép muốn nổ, thậm chí còn có khói trắng bốc lên. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Cố Thanh Phong, tà Phật giơ hai tay lên trời, vẻ mặt không giận dữ nhưng vô cùng uy nghiêm, trợn mắt lên như một lực sĩ kim cang, đột nhiên hét to, yêu nghiệt, biển khổ vô biên, quay đầu là vờ. Còn không mau quy phục Phật ta, vạn Phật quy tông. Phía sau của hắn ta lập tức xuất hiện vô số ánh Phật quang, ảo ảnh La Hán Bồ Tát ẩn hiện đầy trời, cuối cùng dường như dung hòa thành một biến thành Đại Phật Kinh Thiên, gần như muốn đánh vỡ tháp. Chấn yếu, Đại Phật Kinh Thiên vung tay, một chữ vạn bay ra khỏi lòng bàn tay mang theo Phật quang vô biên, dùng sức mạnh không thể cưỡng lại ép xuống. Đinh, ký chủ đã bị tà Phật tấn công, tu vi cộng 30.000 cộng 30.000 cộng 30.000 cộng. Chân khí trong cơ thể lập tức tăng vọt, thừa dịp khí thế mạnh mẽ phá vỡ huyền quan, chân khí nhị trọng. Khi Cố Thanh Phong đạt đến cấp độ chân khí nhị trọng, Phật quang vô lượng ẩn chứa trong chữ vạn dường như bị rút cạn sức mạnh, bị hắn đấm vỡ tan. Mà giờ khắc này, mặt Tà Phật đã biến sắc, làm sao có thể? Nhưng trả lời hắn ta chỉ có một cú đấm tới. Cú đấm ẩn chứa luồng chân khí cuồng bạo cộng với sức mạnh hung hãn, giáng mạnh vào mặt Tà Phật, đánh hắn ta bay ra ngoài. Dầm, vô số vụn đá bay tứ tung, trên mặt Tà Phật hình thành những vết nứt chằng chịt. Hắn ta không tin nhìn thân thể mình xuất hiện đầy vết nứt nẻ. Nhìn Cố Thanh Phong càng ngày càng mạnh, hắn ta chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Đối thủ dường như có thể hấp thụ sức mạnh của hắn ta, càng đánh hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể tin được trên đời lại có một ma đầu lợi hại như thế. Chết tiệt, cuối cùng vẫn là Phật cao một thước, ma cao một trượng, ta đánh chết CDM ngươi. Cố Thanh Phong trong nháy mắt bỗng xuất hiện phía trên Tà Phật, sau đó nhấc bàn chân lớn đá vào mặt Tà Phật một cú trời giáng. Mẹ kiếp, ngươi diễn nhập tâm quá rồi đấy, còn dám giả bộ làm người tốt, còn mẹ nó, ngươi mới là yêu quái đấy biết không? Cố Thanh Phong cưỡi lên người Tà Phật, hắn giống như một nhát búa nện xuống. Tà Phật đương nhiên không chịu ngồi chờ chết, toàn thân hắn ta tỏa ra hàng vạn ánh Phật quang giống như những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua người Cố Thanh Phong, nhưng lại không ra chút thương tích nào. Ngược lại nó còn giúp Cố Thanh Phong tăng cường tu vi miễn phí. Sau một nén nhang, Tà Phật đã bị đánh đến mức hấp hối, còn Cố Thanh Phong cuối cùng cũng đã đạt tới chân khí tam trọng. Có thể nói là tu hoạch của hắn rất tốt, bây giờ tu vi của hắn rốt cuộc đã có thể phát huy tác dụng. Sau này hắn không còn phải dựa vào cơ thể để chiến đấu với kẻ thù nữa, bởi vì phẩm chất chân khí của hắn có thể so với Hóa Long cảnh chân nguyên. Ngoại trừ việc chênh lệch mấy trăm triệu điểm ra thì cơ bản có thể tạm thời chống đỡ những đòn tấn công vật lý vào cơ thể. Điều này giống như một chiếc xe đạp điện có bàn đạp. Trước đây nó không có điện và chỉ có thể đạp bằng chân. Bây giờ đã có một người điện truyền vào, tuy yếu nhưng có thể vừa dùng chân đạp vừa vặn tay lái. Nó không chỉ tiết kiệm được sức lực mà tốc độ cũng cải thiện nhanh hơn trước một chút. Chương 271, khiên thịt bọc giáp gai. Không ai dám đánh một, có muốn suy nghĩ đến việc quy phục bổn vương không? Cố Thanh Phong ngạo nghễ nhìn Tà Phật đã cạn sạch yêu lực nằm hấp hối trên mặt đất hỏi. Ma đầu, bần tăng một lòng hướng Phật, ngươi bỏ ý định đó đi. Bốp, một cái tát mạnh giáng xuống bên mặt của Tà Phật. Mẹ chứ, cả người ngươi toàn tà khí, còn không biết xấu hổ nói mình một lòng hướng Phật à? Sức mạnh không phân biệt tốt xấu, thiện ác là do lòng người. Bần tăng mặc dù cả người chỉ toàn tà khí, nhưng lại có một tấm lòng Phật. Mà ma đầu nhà ngươi dù là con người nhưng tâm tính lại méo mó giống như yêu quái, rõ ràng là một con quỷ đội lốt người. Đáng tiếc người trong thiên hạ ngu muội chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài chứ không thấu được bản chất. Bằng không thì kẻ bị giam trong trấn yêu tháp này chắc chắn là... Bốp, nói, con mẹ nó, nhảm nhiều quá đấy, nếu như ngươi không đầu hàng thì thôi, ngày mai bổn vương lại quay lại đánh ngươi một trận nữa. Đánh cho đến khi nào ngươi chịu quy phục ta thì thôi. Cố Thanh Phong nói xong quay người định rời đi, chuẩn bị đi đến tầng tiếp theo. Thí chủ xin dừng bước. Tà Phật vội vàng gọi to. Cố Thanh Phong dừng bước lại, lạnh lùng nói, sao hả? Hắn thấy Tà Phật chắp tay lễ Phật hành lễ, trịnh trọng nói, thuở xưa Phật tổ xẻ thịt cho đại bàn ăn, ngày nay có tiểu tăng lấy thân nuôi ma, tiểu tăng nguyện theo bên cạnh thí chủ, dùng giáo lý Phật pháp để cảm hóa người, hướng dẫn từng bước giúp thí chủ sớm quay đầu là bờ. Ha ha, nhóc con, bây giờ lại muốn đầu hàng sao? Muộn rồi, đợi bổn vương đánh ngươi hết một tháng rồi hãy nói. Nói xong, Cố Thanh Phong lập tức giam Tà Phật lại, giải trừ phong ấn không gian rồi rời đi. Hắn lập tức đến tầng thứ 5, yêu quái bị giam giữ bên trong đều là Hóa Long cảnh nhưng phần lớn lại là Hóa Long sơ kỳ. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có 5 con, Cố Thanh Phong định trước khi ăn tối sẽ quét sạch hết, ép khô tất cả yêu lực của bọn chúng. Hai canh giờ sau, Cố Thanh Phong ra khỏi trấn yêu tháp, ngồi trên cỗ kiệu 8 người khiêng rời khỏi trấn Ma Ti. Trong kiệu, nụ cười của Cố Thanh Phong dần sáng lạn, không hổ là trụ sở trấn Ma Ti, những yêu quái bị nhốt ở đây ở những phân khu khác không thể bì kịp đấy. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, tu vi của hắn đã đạt đến chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Đương nhiên, cái giá phải trả là tất cả yêu quái Hóa Long cảnh trong trấn yêu tháp đều đã bị vắt khô. Bị vắt kiệt với cường độ cao như thế, chỉ sợ ngày mai bọn chúng sẽ không thể khôi phục toàn bộ yêu lực được. nhưng mà cũng không sao cả, dù sao cũng toàn là yêu quái, không có nhân quyền, tu vi tăng lên tới chân khí ngũ trọng cũng không phải thứ khiến Cố Thanh Phong vui vẻ nhất. Điều thực sự khiến hắn ngây ngất chính là, trong đám yêu quái hóa long cảnh có một con nhím gai thành tinh. Hắn đã lấy được từ con nhím tinh một thiên phú vô cùng phù hợp với mình. Thiên phú, phản sát thương, có thể phản lại 10% sát thương của đòn tấn công lên người tấn công. Cảm thấy việc nhận được thiên phú phản sát thương còn khiến Cố Thanh Phong vui hơn cả việc tu vi đã tăng lên đến thất khí cảnh. Bởi vì tu vi có thể dùng bất cứ loại yêu quái nào để cung cấp, nhưng không phải yêu quái nào cũng có năng lực thiên phú đặc biệt bẩm sinh. Chỉ nói riêng về thiên phú phản sát thương này thì Cố Thanh Phong cảm thấy rằng con nhím tinh kia đã có giá trị vượt hơn hẳn tất cả yêu quái trong trấn ma tháp gộp lại. Chỉ vì thiên phú này rất thích hợp với hắn, đây thật sự là một cái khiên thịt bọc giáp gai không ai dám đụng. Thiên phú này không có tác dụng nhiều đối với những người mong manh dễ vỡ, nhưng được Cố Thanh Phong sử dụng thì lại như hổ mọc thêm cánh. Bởi vì phòng ngự là điểm mạnh lớn nhất của Cố Thanh Phong, nhưng phòng ngự mạnh mẽ lại không thể gia tăng thực lực. Nhưng sau khi có thiên phú phản sát thương thì đã khác xưa rất nhiều. Bị đánh cũng có thể gây ra sát thương, tuy rằng chỉ làm đối thủ bị thương 1/10, nghe thì không nhiều lắm, nhưng mà đừng quên, không phải ai cũng có lớp phòng ngự mạnh như Cố Thanh Phong. Những võ giả kia đều đã đạt đến luyện khí rồi, cũng xem như là những sát thủ da mỏng công cao phòng thấp. Có thể tấn công với lượng sát thương lớn nhưng không đồng nghĩa có khả năng phòng thủ mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết là thiên phú phản sát thương không phải là loại kỹ năng không thay đổi. Nó vẫn có thể tăng cấp. Đương nhiên mấu chốt quan trọng để tăng cấp phụ thuộc vào con nhím tinh. Nhím tinh càng mạnh thì Cố Thanh Phong càng lấy được nhiều thuộc tính từ nó rồi mượn sức mạnh đó cường hóa thiên phú phản sát thương. Bây giờ nhím tinh chỉ mới là hóa long nhất trọng, vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện sức mạnh. Sau khi Cố Thanh Phong hành hạ nó suốt một canh giờ, hắn cũng đã nhổ sạch gai trên người nó thì cuối cùng nhím tinh cũng đã nhận chủ. Sau đó Cố Thanh Phong lại cho nó một ít linh dược để nó tu luyện cho thật tốt. Nói chung, lần đầu tiên vào trong trấn yêu tháp hắn thấy rất tốt. Mặc dù yêu quái trong này nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại có công dụng rất tốt. Tu vi tăng lên một bậc lớn, hơn nữa còn có được một kỹ năng sóng âm ma âm tà Phật và thiên phú phản sát thương. Có thể coi là một chuyến đi đáng giá. Sau khi trở lại phủ Cố Vương, Cố Thanh Phong một lần nữa bắt đầu chế độ hưởng thụ cuộc sống trong thời gian ngắn. Giống như là dùng cách này để giải tỏa sau một ngày chăm chỉ khổ luyện mệt mỏi. Chương 272, khiên thịt bọc giáp gai. Không ai dám đánh hai. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong đang chuẩn bị quay lại trấn yêu tháp tu luyện. Nhưng hắn còn chưa kịp ra ngoài đã bị một đám người chặn trước cửa vương phủ. Sau khi nghe người hầu báo cáo, Cố Thanh Phong mới biết thì ra tất cả đám người kia đều là quan lại quyền quý của vương triều đại Viêm, từng người một ai cũng mang theo lễ vật để chúc mừng hắn đã trở thành nhất tự tịnh kiên vương. Nếu là trước đây thì chắc chắc Cố Thanh Phong sẽ gọi đám người này vào rồi vui vẻ hưởng thụ cảm giác được ca tụng, nhưng bây giờ lại khác. Lời nói của Tuyệt Minh Tử vẫn luôn quẩn quanh trong lòng Cố Thanh Phong khiến hắn luôn có cảm giác bất an. Bây giờ chỉ còn 2 năm nữa là kiếp nạn sẽ ập tới, cho nên Cố Thanh Phong thật sự không muốn lãng phí thời gian cho những người này. Vì vậy, hắn ra lệnh cho những người hầu của mình nhận những món quà rồi đuổi tất cả đi. Vương gia, có mấy người tự xưng là người nhà Cố gia, bọn họ không chịu đi, nói vương gia là người nhà của bọn họ nên nhất định phải gặp người. Cố Thanh Phong cau mày, cái bọn Cố gia này như keo dính chó vậy, còn nhất định đến tìm người thân cơ đấy. Nói với bọn họ rằng bổn vương đi công tác rồi, không có thời gian gặp bọn họ, kêu bọn họ cút xéo đi. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Đợi một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên gọi tên hầu lại. Chỉ là hắn vừa nhớ ra hình như long thần công mà mình tu luyện hình như chỉ là một mảnh nên chỉ có thể tu luyện đến thất khí cảnh, cũng không có phương pháp đến cửa tiếp theo. Ngươi đi nói với Cố gia, muốn gặp bổn vương cũng dễ thôi, chỉ cần mang toàn bộ long thần công đến đây cho bổn vương là được. Vâng vương gia, người hầu vội vàng chạy đi. Cố Thanh Phong không hề quan tâm đến việc Cố gia sẽ nghĩ thế nào khi mình yêu cầu long thần công. Cái này là sự tin do thực lực mang lại, có thể nói. Sau khi biết có một thế giới rộng lớn hơn, những người duy nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn là cường giả thần cảnh. Sau khi giải quyết xong tất cả mấy chuyện tầm thường, Cố Thanh Phong lên đường đến trấn Ma Ti tiếp tục mượn yêu quái để tu luyện. Cứ như vậy, thời gian viên mãn mà nhàm chán trôi qua từng ngày, Cố Thanh Phong đã tu luyện như một nhà sư khổ hạnh trong suốt 1 tháng. Một tháng sau, trong Cố Vương phủ, Cố Thanh Phong vừa tận hưởng nha hoàn xoa bóp cho mình vừa kiểm tra lại thành quả tu luyện chăm chỉ trong suốt một tháng qua của mình. Đầu tiên là tu vi đã đạt tới cương khí cảnh. Được biết, chất lượng nội khí có thể sánh với tông sư, chất lượng chân khí có thể ngang bằng hóa long. Vì vậy rất khó tưởng tượng chất lượng cương khí mạnh đến thế nào. Tuy rằng Cố Thanh Phong chưa từng thấy những vị thần chiến đấu nhưng hắn cũng đoán được cương khí của hắn vẫn chưa sánh bằng được sức mạnh của thần, nhưng cũng không kém bao xa nữa. Để hắn đạt đến cương khí cảnh, dù đã dùng yêu quái để trợ giúp tu luyện nhưng Cố Thanh Phong cũng phải mất cả tháng. Thật ra hắn chỉ mất có 3 ngày đã đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong. Còn 27 ngày còn lại hắn đã dùng để đột phá bình cảnh. Quá trình đột phá từ chân khí lên cương khí rất khó khăn. Dù cho Cố Thanh Phong đã vắt kiệt sạch sẽ toàn bộ yêu quái trong trấn yêu tháp nhưng vẫn cần đến 27 ngày mới có thể đột phá lên, có thể thấy sức mạnh của cương khí trong cơ thể mạnh đến mức nào. Chỉ tiếc là sau khi tu vi lên đến cương khí nhất trọng thì việc tăng cấp trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù là một yêu quái hóa long bát trọng mạnh mẽ như Tà Phật thì với một lần tấn công toàn lực thì cũng chỉ có thể tăng lên một chút. Ngày tăng đến nhị trọng còn cách xa vạn dặm, như vậy thì sau này chỉ có thể mượn yêu quái thần cảnh để tu luyện. Ngoại trừ tu vi tăng lên, thể lực của Cố Thanh Phong cũng tăng lên rất nhiều, sức lực và tốc độ đã ngang với hóa long thất trọng. Nhưng hắc long bất diệt thân vẫn chưa tăng cấp, vẫn đang lơ lửng ở bậc cao. Tuy rằng trong trấn yêu tháp không có yêu quái có năng lực quá mạnh mẽ, nhưng góp gió thành bão phía năng lực phòng ngự của hắn vẫn tăng lên rất nhiều. Và hắn cũng đã lấy được rất nhiều khả năng bổ sung. Huyết nhục biến thân pháp, đồng tử thiên ma huyễn linh hải, khống chế ngũ hành và một số kỹ năng linh tinh khác. Huyết nhục biến thân pháp là kỹ năng Cố Thanh Phong lấy được từ một con bạch cốt tinh tông sư cảnh. Con bạch cốt tinh thành thông thạo thuật biến hóa, có thể biến từ bộ xương trắng thành người sống, khó mà phân biệt được. Bởi vì phép biến hình của nó biến hóa cả máu thịt chứ không phải chỉ là thuật che mắt. Nó có thể điều khiển máu thịt để phát triển thành những hình dạng khác nhau, tương đương với người thật. Chiêu này không yếu, nó biến đổi hoàn toàn cả máu thịt, chỉ sợ cho dù là cường giả thân cảnh cũng khó có thể nhìn thấy nếu không dò xét linh hồn. Đồng tử thiên ma huyễn linh hải hắn lấy được từ một bức tranh ma. Bức tranh ma không có khả năng tấn công, hoàn toàn dựa vào cảnh đẹp trong tranh để đả thương người khác. Trình độ huyễn thuật của nó không thể khinh thường. Còn năng lực của đồng tử thiên ma huyễn linh hải thì nó gần tương đương với đồng thuật. Là bản nâng cấp của huyễn thị. Trước kia Cố Thanh Phong thi triển huyễn thị có thể lập tức khống chế hóa long cảnh trở xuống nhưng đối với những cường giả trên hóa long cảnh thì nhiều nhất chỉ có thể khiến người đó mất hồn trong giây lát. Bây giờ có được đồng tử thiên ma huyễn linh hải thì dù là hóa long cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Khống chế ngũ hành không phải là một năng lực mà là tổng hợp của 5 năng lực. Chương 273, thành quả một tháng khổ tu. Sau khi Cố Thanh Phong càn quét qua hàng chục loại yêu quái có thuộc tính ngũ hành khác nhau thì hắn đã lấy được những kỹ năng khác nhau như điều khiển nước, điều khiển đất, điều khiển kim loại, điều khiển cây cối, khả năng điều khiển lửa không cần phải quét, nó đã tăng cấp thành hỏa thần thể từ lâu rồi. Nói cách khác, sau khi tập hợp đầy đủ các thuộc tính của ngũ hành, những kỹ năng này dung hợp lại trở thành khống chế ngũ hành, có thể tự do điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Về phần những kỹ năng nhỏ linh tinh còn lại, chúng rất vô bổ không đáng nhắc đến. Trong một tháng này, thực lực của Cố Thanh Phong đã tăng vọt vượt bậc. Theo như hắn tính toán, trong nhân tộc ngoại trừ cường giả hóa long đỉnh phong thì chắc là không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Có lẽ cũng có thể thử với hóa long đỉnh phong một lần. Để có được sự cải thiện lớn như vậy, phải cảm ơn những yêu quái trong trấn yêu tháp. Chúng đã có đóng góp vô cùng quan trọng giúp thực lực của Cố Thanh Phong tăng nhanh chóng. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là yêu quái bên trong trấn yêu tháp đã giảm đi một nửa. Có con chết vì kiệt sức, có kẻ tự sát vì không chịu nổi việc bị tra tấn. Còn có kiểu không chịu nổi cuộc sống địa ngục này muốn vượt ngục rồi bỏ mạng. Đương nhiên phần lớn yêu quái chết là do nhím tinh, nói cho cùng tất cả đều là lỗi của con nhím tinh. Ai bảo nó cung cấp thiên phú phản sát thương. Kết quả là rất nhiều quái vật tốt đã bị thiên phú phản sát thương giết chết. Còn điều đáng nói khác là trong một tháng Cố Thanh Phong huấn luyện cho nhím tinh ăn thi thể của những yêu quái chết mỗi ngày giúp thực lực của nó tăng vọt đạt đến hóa long nhị trọng, kéo theo thiên phú phản sát thương cũng mạnh lên. Bây giờ đã có thể phản lại 20% sát thương nhận phải. Chú ý, phản sát thương không giúp giảm lượng sát thương nhận phải nên vẫn sẽ phải nhận sát thương. nhưng người tấn công cũng sẽ phải chịu 20% sát thương đó. Cái này giống như đánh nhau vậy, người đấm ta một cái đối phương bị thương nhưng nắm đấm của người cũng sẽ phải chịu một phản lực. Còn tác dụng của phản sát thương chỉ là tăng sát thương của phản lực này mà thôi. Ngoài sự tiến bộ của bản thân, đội quân yêu quái dưới sự chỉ huy của Cố Thanh Phong cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Tất cả yêu quái trong trấn yêu tháp đã nhận chủ hết rồi. Còn những con không chịu nhận hắn làm chủ nhân cũng chết sạch cả rồi. Ngoài ra, suốt một tháng nay Khâu Thiên Nhận và Hỏa Nha đạo nhân cũng không rảnh rỗi chút nào. Chúng đã cướp không dưới chục trấn ma ngục, mang về rất nhiều yêu quái. Cố Thanh Phong đã tính toán cẩn thận, và đội quân quái vật dưới sự chỉ huy của hắn đã lên tới 5 vạn quân. Với rất nhiều quái vật, đương nhiên không gian dị độ không thể chứa hết được, nhưng cũng may vốn có một số yêu quái sở hữu vài chiếc âm vực. Cố Thanh Phong lập tức phá nát âm vực của chúng để mở rộng không gian dị độ mới có thể xem như đủ. Chứa 5 vạn yêu quái, hiện tại vẫn đang trong quá trình cắt giảm quân. Một số quái vật yếu ớt bị loại bỏ một cách tàn nhẫn và bị nuốt chửng bởi những con quái vật mạnh mẽ. Mục tiêu của Cố Thanh Phong là loại bỏ những yêu quái chân khí cảnh trở xuống. Để chúng sống thật là lãng phí không khí. Sau khi kiểm tra thành quả tu luyện của mình, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện ra hình như mình chưa làm gì cả. Về cơ bản, đã truy quét phát kiệt tất cả quái vật rồi, cũng không tìm ra được yêu quái nào mạnh cả. Còn việc tăng cường sức mạnh lại đang rơi vào ngõ hẹp. Nhưng cảm giác lo sợ trong lòng vẫn không hề thuyên giảm chút nào mà còn càng ngày càng khủng hoảng. Hơn, đã quét nhiều yêu quái như vậy rồi mà vẫn chưa thành thần. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra phải tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến rồi. Được rồi, đừng bóp nữa. Đi thông báo, hôm nay bổn vương muốn ra ngoài ăn trưa. Cố Thanh Phong phiền não ra lệnh. Hắn quyết định nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Khổ tu cả tháng trời mà đế đô cũng không có gì thay đổi. Ngày nào cũng chỉ di chuyển giữa vương phủ và trấn Ma Ti. Ngoài ra thì cũng chỉ đến Di Hồng Viện, Túy Sinh Lâu, Ngưng Hương Quán, Hồng Trần Các, Ôn Tình Cư, Túy Nguyệt Hiên mà thôi. Cuộc sống thực sự nhàm chán. Sau một lát, đội thị vệ của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương xuất phát đi thẳng đến tửu lâu lớn nhất đế đô. Thiên Nhiên Cư, hai đội thị vệ đi trước mở đường. Phía sau là 6 con ngựa cao lớn kéo một chiếc xe kiệu xa hoa rộng mấy chục mét vuông. Phía sau cỗ kiệu còn có mười mấy người hầu đi theo hầu hạ. Tránh ra, tất cả tránh ra. Người qua đường nhìn thấy tư thế và phong cách này. Không đợi thị vệ đuổi đi họ đã lập tức bỏ chạy chỉ sợ đắc tội quý nhân. Họ chạy ra vô cùng thuần thục. Sống dưới dân thiên tử là một chuyện tốt. Họ luôn có cơ hội để rèn luyện thân thể. Sau khi đoàn xe của Cố Thanh Phong đi qua, những người đứng hai bên đương chụm lại ở giữa, tụm ba tụm năm bàn tán sôi nổi, xe ngựa này là của ai vậy, sao lại xa hoa long trọng như vậy, hoàng thượng mới đi cỗ xe 6 ngựa kéo, quý nhân vừa rồi dùng cỗ xe 6 ngựa kéo không phải hoàng thượng sao? Không phải, nhầm rồi, nếu là hoàng thượng thì con đường này đã bị Ngự Lâm quân phong tỏa từ lâu rồi. Không phải hoàng thượng nhưng lại dám dùng cỗ kiệu do 6 con ngựa kéo. Chẳng lẽ ngươi là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương? Chương 274, còn chuyện gì hả, giận hơn đánh thái tử sao? 1. Vừa nhắc đến Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, những người đi đường đang nói chuyện bỗng trở nên vui vẻ hớn hở. Giống như một đám đông đang ăn dưa lại đột nhiên được ăn một quả dưa to kinh hồn vậy. Đó là đệ tử của thần trong truyền thuyết, truyền nhân của Bất Lão Đan và cũng là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngồi cùng long ỷ với hoàng thượng. Cố Thanh Phong sao? Đúng vậy, chính là hắn, vốn dĩ ta tưởng thần tiên chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ hôm nay có thể gặp được đệ tử của thần. Thật là may mắn, ngươi có thể nhìn xuyên cỗ kiệu sao? Là thần giao cách cảm hiểu không? Chỉ cần hiểu không cần nói gì đâu. Chậc chậc, hôm nay ngươi dám nói rằng đã gặp đệ tử của thần. Ngày mai nhất định sẽ uống rượu cùng nhau đúng không? Ngươi, người đàn ông tái mặt ngay lập tức khiến mọi người phá lên cười. Còn Cố Thanh Phong đang ngồi trên ghế kiệu rời đi, nghe mọi người bình luận không khỏi nở nụ cười đắc ý. Đột nhiên trở thành nhân vật trong truyền thuyết, tâm trạng cũng khá thoải mái. Tuy nhiên, lời tiếp theo của một người trong đám đông lại khiến sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi. Mọi người nghĩ trên đời này thật sự có thần sao? Nếu thật sự có thì sao chúng ta chỉ gặp mỗi vị đệ tử kia mà lại không gặp được những vị thần thật? Sự chứ, chắc chắn là có, người không thấy hoàng đế bệ hạ đã thông cáo truyền lại chân dung và công lao của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương khắp thiên hạ sao? Mục đích là để nói cho cả thế giới biết rằng Vương Triều Đại Viêm được thần giúp đỡ. Đương kim hoàng thượng là vị hoàng đế vang danh thiên cổ. thần không đành lòng để hoàng thượng về cõi tiên mà muốn ngài tiếp tục trị vì quốc gia này nên đã cử sứ thần đến tặng cho ngài bất lão đan. Có thể thấy hoàng thượng đã tin tưởng vào sự tồn tại của thần rồi. Sao có thể là giả được chứ? Nghe thế, Cố Thanh Phong đã bắt đầu chửi mẹ kiếp, truyền bá chân dung và sự tích của ông đây khắp thế giới. Con mẹ nó, thằng ngu này, cái ý tưởng như bíp, ta bíp chết mẹ nó. Cố Thanh Phong vốn vẫn luôn lo lắng nếu bản thân quá nổi tiếng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ mà. Tuyệt Minh Tử nhắc đến, không ngờ, lão hoàng đế lại dám lén truyền bá chân dung của hắn khắp thiên hạ. Mẹ nó, bây giờ thì hay rồi, cả chân dung cũng lọt ra ngoài rồi, bọn họ còn sợ ông đây sống lâu quá à. Tuy rằng vốn dĩ danh tiếng của Cố Thanh Phong đã rất lớn rồi nhưng ít ra cũng không ai có bức vẽ chân dung của hắn, lỡ như sau này gặp chuyện nguy hiểm có thể chạy trốn rồi mai danh ẩn tích. Cho dù bọn họ có biết Nhất Tự Tịnh Kiên Vương là đệ tử của thần đi nữa, nhưng ít nhất trong một thời gian, họ cũng sẽ không thể biết gương mặt của hắn ra sao đúng không? Bây giờ thì xong đời rồi, ai cũng biết rõ mặt hắn trông thế nào rồi, đến lúc đó e rằng kể cả thay đổi diện mạo cũng không có tác dụng nữa rồi. Dù sao bọn họ buộc các thần phải ngụy trang ẩn nấp khắp nơi nên chắc chắn bản lĩnh rất phi phàm. Nhìn thấu lớp ngụy trang chắc chắc không thành vấn đề, phản ứng đầu tiên của Cố Thanh Phong bây giờ là muốn đi gặp lão hoàng đế rồi yêu cầu ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ngay lập tức, nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn không thể đi. Nếu hắn đi chẳng phải đang chứng minh có chuyện gì khiến hắn chột dạ. Nếu không tại sao lại không dám tạo dựng danh tiếng cho bản thân chứ? Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên hiểu ra vì sao lão hoàng đế lại muốn lưu truyền danh tiếng của hắn khắp thiên hạ, lại còn đính kèm bức chân dung nữa. E rằng đó là để kiểm tra xem có phải hắn đang giả làm đệ tử của thần hay không. Rồi còn muốn truyền tin tức này đến tai những vị thần thật sự xem có hiệu quả gì không. Cố Thanh Phong nhíu mày suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ rằng hoàng thượng làm như vậy còn một lợi ích. Đó là để bảo vệ. Có thể nói hắn là huyết mạch của hoàng thượng, đang nắm trong tay tính mạng của hoàng đế nhưng lão ta lại không thể giam hắn trong hoàng cung. Cho nên để bảo vệ bản thân, hoàng thượng bắt đầu tạo dựng thanh danh cho hắn để mọi người trong thiên hạ đều biết về đệ tử của thần, ngoại trừ những kẻ mất trí thì không ai dám làm gì. Kế sách hay, Cố Thanh Phong thầm thở dài cảm thán. Chiêu này có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim. Một, thăm dò. Hai, bảo vệ. Ba, tuyên truyền rằng mình là một hoàng đế tốt và được thần trợ giúp. Nếu là trước đây, Cố Thanh Phong sẽ không ngại nổi tiếng chút nào. Dù sao ai mà lại không thích danh lợi chứ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn giảm bớt danh tiếng. Chưa biết được những vị thần thật sự đang trốn ở đâu. Bản thân lại phách lối thì không phải đang muốn chết sao? Mẹ nó! Xem ra hắn phải nhanh chóng lên trời để tăng thực lực rồi. Bằng không 2 năm sau cũng không trốn nổi. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng tức. Hắn giận đến mức thậm chí muốn vào trong hoàng cung đánh hoàng thượng một trận nhưng vẫn còn lo. Ngại hai cường giả hóa long đỉnh phong. Nếu chỉ có một người thì dù ra sao hắn cũng sẽ thử một lần. Cảm giác tức giận không thể xả ra ngoài rất khó chịu. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy ngứa tay không muốn ăn nữa. Hắn muốn đi đánh lũ yêu quái cho hả giận nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì bây giờ những yêu quái hắn gặp đều đã trở thành đàn em của hắn rồi. Còn đám bị đánh 1 tháng nay thì vẫn còn đang hồi phục. Nếu đánh tiếp chỉ sợ sẽ đánh chết bọn chúng mất. Đành phải từ bỏ, chết tiệt, đánh ai bây giờ? Bỗng nhiên, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Thanh Phong. Đã có một ứng viên thích hợp. Thái tử, có điều gì tốt hơn để giảm bớt sự tức giận hơn là đánh con trai của Hoàng thượng? Chương 275. Còn chuyện gì hả giận hơn đánh thái tử sao? Hai, tên chó chết này từ đầu đã phái người muốn chặn đường giết hắn. Nếu không vì lời Tuyệt Minh Tử nói khiến hắn phải khổ luyện mỗi ngày nên quên mất. Chứ không hắn đã đánh chết y từ lâu rồi. Quất xe, đến phủ thái tử, nghe lệnh, bọn thị vệ lập tức đổi phương hướng. Cố Thanh Phong chuẩn bị bắt đầu hành trình đánh thái tử. Còn hậu quả chuyện đánh thái tử, hắn không lo lắng chút nào. Những chuyện thái tử làm một khi bại lộ thì lão hoàng đế nhất định sẽ muốn giết y. Hơn nữa chỉ là thúc thúc dạy dỗ cháu trai thì có gì đâu. Lấy thân phận, địa vị cùng thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ đế đô ngoại trừ hoàng đế, có ai địch nổi hắn? Cho dù là lão hoàng đế, thì chờ khi lão từ thiên đường quay về thì cũng phải nằm bẹp dưới đất thôi. Sau nửa canh giờ, đã đến phủ thái tử, Cố Thanh Phong xuống kiệu dạo bước không kiêng nể gì, đi tới trước cửa. Hộ vệ trước cửa nhìn thấy bóng dáng của Cố Thanh Phong lập tức sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ đã từng nhìn thấy bức vẽ chân dung Cố Thanh Phong cho nên đương nhiên bọn họ biết mặt hắn. Tiểu nhân bái kiến Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, không biết vương gia đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng? Cháu ta có ở nhà không? Cháu trai của ngài, bọn thị vệ suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được ai là cháu trai của hắn. Xin hỏi vương gia, cháu trai của ngài là ai? Thái tử, bọn thị vệ lập tức giật mình, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong còn chưa đến 20 tuổi. Trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ 50 tuổi của thái tử. Trong lòng vô cùng sửng sốt, rốt cuộc cháu ta có đang ở nhà không? Cố Thanh Phong không nhịn được nói. Vâng có ạ, tiểu nhân đưa ngài đến gặp thái tử ạ. Cái gì? Dẫn bổn vương đến gặp thái tử? Thật to gan, từ xưa đến nay làm gì có chuyện thúc thúc đến gặp cháu trai chứ? Mau gọi thái tử ra đây gặp bổn vương. Dạ dạ dạ, tiểu nhân đi ngay. Bọn thị vệ không dám phản bác câu nào, lập tức đi tìm thái tử ngay. Chủ yếu là do chuyện Cố Thanh Phong cùng ngồi trên long ỷ với hoàng thượng quá đáng sợ. Đã có chuyện như vậy xảy ra, bọn thị vệ nghĩ thầm đừng nói là bắt thái tử đến đây bái kiến. Cho dù là hắn đánh thái tử một trận thì cũng không phải là chuyện gì lớn đâu. Sau một lát, một người đàn ông trung niên mặc áo bào mãng xà vội vàng chạy tới. Tiểu vương bái kiến Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Thái tử đến trước mặt Cố Thanh Phong, vội vàng chào hỏi. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương nghe không quen lắm, gọi là thúc phụ đi. Thái tử, a cái gì mà a? Bổn vương và phụ hoàng của ngươi là huynh đệ với nhau, không phải ngươi nên gọi ta là thúc phụ sao? Khuôn mặt thái tử có chút khó coi, nhưng nghĩ đến thân phận của Cố Thanh Phong khiến y vô cùng kiêng kỵ. Đến cả phụ hoàng cũng từng thỏa hiệp, khiến tên kia cùng ngồi chung long ỷ, thì giờ ta thỏa hiệp một lần cũng chẳng sao. Hừ, thái tử nén lửa giận, cố gắng bình tĩnh nói, thúc, nhưng hai chữ này rất khó mở miệng. Y ngập ngừng một lúc, mới bớt giận, muốn nói tiếp, chát, không biết lớn nhỏ, một tiếng thúc phụ cũng không gọi được. Hôm nay, lão tử phải dạy dỗ cái tên chất nhi bất hiếu này. Cố Thanh Phong mắng, thái tử ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong, cảm nhận đau đớn nóng rát trên má. Y cảm giác sự xấu hổ và giận dữ phun trào từ đáy lòng. Con mẹ nó, ta gọi rồi, người còn đánh ta. Thị vệ đứng bên cạnh đều ngây ngẩn, thái tử vậy mà bị tát giữa đường. Phản ứng đầu tiên của họ là tiến lên thực hiện chức trách của thị vệ. Nhưng xét đến thân phận của Cố Thanh Phong, họ bắt đầu do dự. Ngươi dám đánh ta, ta là thái tử đương triều, vậy mà ngươi dám đánh ta? Vẻ mặt thái tử đầy giận dữ và không tin được, trừng mắt nói với Cố Thanh Phong, hôm nay tâm trạng của lão tử không tốt, đánh ngươi đó. Cố Thanh Phong nói xong lại tát thêm một cái. Thái tử cũng là võ giả, hơn nữa tu vi cũng không yếu, cường giả tông sư cảnh, y lập tức muốn né tránh, nhưng lòng bàn tay của Cố Thanh Phong giống như có ma lực, lập tức phong tỏa cả khu vực, mặc kệ thái tử né tránh, cuối cùng mặt vẫn bị tát thêm một cái. Cảm nhận được cảm xúc khi tát trúng mặt thái tử, lúc này Cố Thanh Phong mới dễ chịu một chút, không khỏi xuống tay càng ác, đè thái tử xuống đất hành hung. Đáng thương thái tử đến cảnh giới tông sư vẫn giống như thú bông, bị đánh tới đánh lui, bọn thị vệ bên cạnh rốt cuộc không ngồi yên, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Cố Thanh Phong vận dụng Huyễn Linh Thiên Ma chi đồng khống chế. Sau đó hắn tiếp tục đánh thái tử, dần dần, tiếng kêu thảm của thái tử hấp dẫn càng nhiều quần chúng xung quanh đến vây xem. Mọi người đứng từ xa lộ ra ánh mắt sợ hãi, khe khẽ bàn tán, một ít thị vệ cường đại của phủ thái tử bay vào ngăn cản nhưng bị Cố Thanh Phong trừng mắt. Liền chùn bước, Cố Thanh Phong, dù ngươi có sóng vai với vương, nhưng ngươi vô duyên vô cớ đánh ta. Ngày mai bổn điện hạ sẽ vào triều tố cáo ngươi. Sao lại vô duyên vô cớ? Hôm nay tâm trạng của bổn vương không tốt, đánh ngươi xả giận thì làm sao? Cố Thanh Phong nói xong làm mọi người sợ ngây người. Tâm trạng không tốt thì đánh thái tử xả giận. CMN hoàng đế còn không làm như thế. Có còn vương pháp không? Tâm trạng ngươi không tốt thì đánh ta. Tại sao ngươi không đi đánh người khác? Chát, nói nhảm nhiều quá. Bổn vương đánh ngươi, trong lòng ngươi không rõ à? Lúc bổn vương vừa vào kinh, tên nhãi danh ngươi cấu kết với yêu ma của Vạn Yêu Quốc, đánh giết bổn vương, để phụ hoặc không ăn được bất lão đan. Chuyện này không phải ngươi làm à? Lời này vừa nói, mọi người đều chấn kinh, trăm triệu không nghĩ đến, tự dưng ăn được một quả dưa kinh thiên. Thái tử cũng hoảng hốt, trước đám đông người xem mà đội cái nồi này, vậy thì y không cần sống nữa. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Chương 276, lại thêm một tôn thần. Chứng cứ, hay đấy, từ khi nào bổn vương hành sự mà còn phải cần chứng cứ? Bổn vương nói là ngươi, thì nhất định là ngươi. Cần gì chứng minh, ngươi, bốp. Cố Thanh Phong đá thẳng vào miệng thái tử, ngắt lời của y, tiện thể bắt y nuốt vào bụng mấy cái răng cửa của mình. Sau đó lại bồi thêm một cước làm thái tử ngất xỉu. Nhìn thái tử hoàn toàn ngất đi, rốt cuộc tâm trạng của Cố Thanh Phong cũng tốt lên. Hắn vung tay, đi, ăn cơm đi, đoàn người náo nhiệt cuồn cuộn rời đi. Sự việc này rồi sẽ thế nào? Cố Thanh Phong chưa từng suy xét qua, vì ở địa vị hiện tại của hắn, hắn có thể làm bất cứ sự tình mà không cần kiêng nể thứ gì. Điều làm hắn kiêng kỵ là thứ mà 2 năm sau sẽ xuất hiện. Bọn họ, đêm khuya, phủ thái tử mặt sưng to như cái đầu heo rốt cuộc tỉnh lại. Y hít ngược một hơi lạnh, cảm thấy cả người như bị băm thành từng mảnh, vừa đau vừa rát, nhưng y bất chấp đau đớn, giãy giụa phải đứng dậy. So với đau đớn ngoài thân, y càng lo lắng lời nói lúc ban ngày của Cố Thanh Phong. Nhiều người nghe như vậy, một khi tới tai hoàng đế, cho dù không có chứng cứ, chắc chắn cũng khiến hoàng đế nghi ngờ. Điện hạ, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Đại sự không ổn, việc hôm nay đã tới tai bệ hạ. Thần nghe nội ứng trong triều mật báo, bệ hạ đã phái người đi tra rõ việc này. Điện hạ, bây giờ phải làm sao? Đáng giận, còn việc Cố Thanh Phong đánh ta thì sao? Bệ hạ không nhắc đến. Nghe thế, nỗi hận ý mãnh liệt hiện lên trong mắt thái tử, cùng với căm giận ngút trời. Nhưng phẫn nộ qua đi, sự vô lực tuyệt vọng lại bao phủ y, bởi vì y biết mình xong rồi. Dù cho sự tình có kín đáo không kẽ hở, nhưng lời nói của Cố Thanh Phong đã gieo trong lòng hoàng đế hạt giống hoài nghi. Hoài nghi, đôi khi không cần chứng cứ gì, đặc biệt là với hoàng đế. Thật ra thái tử biết, khoảng khắc hoàng đế ăn bất lão đan, y xong đời rồi, chỉ là y không muốn thừa nhận thôi. Hiện tại bị đánh một trận, cộng thêm sự tình bị moi ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thử hỏi, một hoàng đế có hy vọng được trường sinh có chịu được sự tồn tại của thái tử không? Chẳng lẽ đây là ý trời? Cuộc đời của ta không có duyên với đế vị. Ồ, bản công tử thấy chưa chắc nha. Đột nhiên một thanh âm ngả ngớn vang lên trong phòng thái tử. Ai? Thủ hạ tâm phúc của thái tử lập tức rút trường đao, vẻ mặt khẩn trương che trước người thái tử. Có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào phủ thái tử, thực lực của người này không thể tưởng tượng được. Đột nhiên trong phòng xuất hiện thêm một người. Người này mặt mày như hỏa, ngũ quan tinh xảo, áo trắng hơn tuyết, một đầu tóc bạc như thác nước phủ đến eo, tay trái đeo một viên thủy tinh máu như mặt dây chuyền, quả thực rất đẹp. Đáng tiếc là nam nhân. Khóe miệng người này mang ý cười ngả ngớn bất cần đời, tay phải cầm quạt xếp nạm phỉ thúy, bộ dáng nhẹ nhàng của một thế gia công tử. Tay phải cầm một bức họa bố cáo, người trên bức họa là Cố Thanh Phong. Ngươi là ai, dám cả gan nửa đêm xông vào phủ thái tử? Thái tử lớn tiếng quát, bổn công tử là người có thể giúp ngươi lên làm hoàng đế. Nam tử mỉm cười nói, hừ, chỉ bằng, vù, một lực đạo vô hình từ trên người nam tử khuếch tán, quét qua thái tử và thủ hạ. Trong nháy mắt, thủ hạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thái tử được chiếu cố đặc biệt, không bị đánh ngất, nhưng khi thứ kia bao phủ cả người, y cảm thấy như lâm vào vực sâu, như rơi xuống hàn động. Giờ khắc này, thái tử cảm thấy hoảng sợ cực điểm, không ai hiểu rõ thực lực của thủ hạ tâm phúc hơn y. Họ là 3 võ giả hóa long hàng thật giá thật, chớp mắt đánh ngất 3 võ giả hóa long, thực lực gì đây, rốt cuộc ngươi là ai? Ta à, nam tử khép quạt, vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Suy tư nói, hừm, dựa theo tục xưng của các ngươi, ngươi có thể gọi bổn công tử là thần. Nghe được chữ thần, con ngươi của thái tử co rút lại. Ngươi là thần, có bằng chứng không? Ha ha ha, nam tử áo trắng đột nhiên nở nụ cười. Bằng chứng à, bổn công tử cần gì phải chứng minh với sâu bọ. Ngươi cảm thấy bổn thân ngươi là thái tử rất cao quý. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một người phàm thôi. Nếu không phải bổn công tử nghe nói có thần đến vương triều Đại Viêm, chỉ với thân phận của ngươi, đời này cũng không thấy được mặt ta, nên ngươi hiểu rõ tình huống đi. Bổn công tử ngại phiền nên tìm một người phàm xử lý việc vặt. Nếu ngươi không tin thì ta giết ngươi đổi người khác. Thái tử nghe lời nói cuồng vọng của nam tử áo trắng, biểu cảm biến đổi không ngừng. Chuyện tới nước này, y không còn sự lựa chọn nào khác. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta làm hoàng đế, vậy ngươi muốn gì? Nam tử áo trắng đưa bức họa Cố Thanh Phong cho thái tử, nói, ta chỉ cần vị thần sau lưng hắn và 100 vạn người sống. Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của bổn công tử sẽ giúp ngươi lên làm hoàng đế. chỉ cần ta làm hoàng đế, 100 vạn người sống thì dễ, nhưng thần sau lưng Cố Thanh Phong, ngươi muốn làm gì, không cần ngươi xen vào, bổn công tử tự có tính toán. Thái tử nghe nam tử áo trắng không xem thần ra gì thì càng chấn động. Tốt xấu gì cũng là một tôn thần. Ngươi, thái tử không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ. Chương 277, bao vây. Ha ha ha, đột nhiên nam tử áo trắng cười lớn. Bổn công tử biết người đang lo lắng gì, nhưng người cần biết một việc. Cái gọi là thần trên đời này cũng chỉ là con mồi của bổn công tử. Nếu chúng được gọi là thần, vậy bổn công tử là kẻ giết thần. Nghe vậy thái tử trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ý thức được, có khả năng bản thân đã tiếp xúc đến một mặt khác của thế giới. Một lát sau, ngươi muốn ta làm thế nào? Nam tử áo trắng suy tư một lát, để ta đi giết hoàng đế trước, sau đó ngươi kế vị, ngươi nói với bên ngoài là hoàng đế vì ăn bất lão đan của Cố Thanh Phong mà chết. Sau đó phái người chặn giết Cố Thanh Phong, ép thần sau lưng hắn phải bước ra, mục tiêu của ta là thần sau lưng hắn. Phải ép hắn vào tuyệt cảnh để ép sư phụ của hắn. Trong lúc này ta sẽ không lộ diện, mất công dọa sư phụ của hắn chạy, đợi ngươi ép sư phụ của hắn ra, bổn công tử sẽ tự xuất hiện. Thái tử nghe nam tử bạch y nói bâng quơ đi giết hoàng đế, trong lòng chấn động tột cùng. Phụ hoàng ta có 2 vị hóa long đỉnh phong, còn có át chủ bài nhiều năm nay của hoàng thất, ngươi thật sự có thể? Hai, con kiến vô tri, ngươi vẫn không biết ngươi đang đối mặt với ai. Mà thôi, nói với ngươi cũng như không, ngươi chỉ cần đợi kết quả là được. 2 tên hóa long còn con, giết thì giết, thế giới này so với tưởng tượng của ngươi đáng sợ hơn nhiều. Được, chỉ cần ngươi giúp ta làm hoàng đế, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng. 100 vạn người dân, bắt sư phụ của Cố Thanh Phong ra mặt, tất cả đều không thành vấn đề. Thỏa thuận xong điều kiện rồi, vậy bổn công tử đi giết hoàng đế đây. Chờ chút, đột nhiên thái tử gọi nam tử áo trắng. Các hạ có thể cho ta biết, người rốt cuộc là ai không? Thái tử nhìn chằm chằm nam tử áo trắng hỏi. Nam tử áo trắng cười ngả ngớn. Ngươi có thể gọi ta là Ngân công tử. Còn lai lịch à, bổn công tử đến từ Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc, không thể nào. Thái tử cực kỳ hoảng sợ. Vạn Yêu Quốc nếu có thần, vương triều Đại Viêm đã bị tàn sát từ sớm. Ngươi không thể nào đến từ Vạn Yêu Quốc. Ha ha ha, chuyện nội bộ Vạn Yêu Quốc vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Còn vì sao chưa diệt vương triều Đại Viêm à? Ngươi hiểu đạo lý mổ gà lấy trứng không? Nói xong, nam tử áo trắng biến mất tại chỗ, để lại một mình thái tử đang kinh hãi tột độ. Hoàng cung, Ngân công tử nhìn tòa kiến trúc nguy nga hùng, khóe miệng cười hứng thú. Một tôn thần, cộng thêm 100 vạn người, nhất định chủ nhân sẽ hài lòng. Không chừng còn có thể dẫn bổn công tử đi thượng giới. Ha ha ha, thật sự là số phận có ngăn cũng ngăn không được. Không ngờ trên đời sẽ có một tên thần ngu ngốc, phách lối như vậy, nhưng cũng tốt, lợi cho bổn công tử. Ngân công tử hưng phấn tự lẩm bẩm, sau đó lắc mình biến mất trong hoàng cung. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong tỉnh lại trên giường. Đầu tiên hắn kéo mấy cái đùi trắng gác trên người xuống. Sau đó mặc quần áo, thời gian cấp bách, đến lúc đi Vạn Yêu Quốc một chuyến rồi. Hy vọng Vạn Yêu Quốc có thần, nếu không kiếp nạn 2 năm nữa khó rồi. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Nhưng nghĩ lại, nếu Vạn Yêu Quốc thật sự có thần thì sao lại bị vương triều Đại Viêm phong tỏa ở Lượng Giới Sơn? E là đã tiến quân thần tốc rồi. Thôi kệ, đi trước tính sau, nếu không được thì đi tìm Bồ Yêu, tìm cách khiến hắn thành thần. Cố Thanh Phong rửa mặt xong chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên một thị vệ vội vã chạy đến, như mất hồn. Vương gia, có việc lớn rồi. Cố Thanh Phong nhăn mày lại, nói năng lộn xộn ra thể thống gì? Vương gia, ở ngoài có nhiều quan binh tới bắt ngài. Cố Thanh Phong cười, phản ứng đầu tiên của hắn là thái tử cùng đường đến trả thù. Vậy à, bổn vương nhìn xem ai dám bắt ta. Nói xong, Cố Thanh Phong liền bước ra khỏi cửa. Đợi hắn đến vương phủ, đã thấy vô số binh lính bao vây vương phủ, cầm đầu là thái tử mặt đầu heo. Ui cha, đông vui vậy, cháu trai ngoan mang binh bao vây bổn vương là muốn tạo phản à? Cố Thanh Phong khinh thường nói. Thái tử nghe vậy trước tiên giận dữ, sau đó cười lạnh nói, Cố Thanh Phong, chuyện đêm qua ngươi mưu sát hoàng đế đã bị bại lộ. Ta khuyên ngươi nên đưa tay chịu trói đi, mưu hại hoàng đế. Cố Thanh Phong sửng sốt, hoàng đế chết rồi, đừng diễn kịch nữa. Cố Thanh Phong, ngươi lòng muôn dạ thú, cố ý hạ độc trong bất lão đan, đêm qua độc dược phát tán làm phụ hoàng ta vong mạng. ngươi cho rằng việc ngươi làm không ai phát hiện à? Vãi, hoàng đế chết thật rồi. Đột ngột vậy, hay thật, cháu trai cũng độc ác quá, tự biết không thể nào làm hoàng đế, còn dám giết cha, cho ngươi một like, đừng nói bậy, người đâu, mau tru sát tên này. Thái tử vừa ra lệnh, đám người lập tức hiểu rõ, khí thế dâng cao. Cố Thanh Phong híp mắt, thầm kinh hãi, thằng danh khá lắm, hai mươi mấy vị hóa long à, e là toàn bộ nội tình của hoàng thất đều ở đây. Nhưng mà không có hóa long đỉnh phong thì Cố Thanh Phong không sợ. Có mấy người thôi à, Tư Đồ không với hướng thái giám đâu. Hừ, một người chết, còn rảnh quan tâm người khác. Hai, tuy là ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi muốn chết thì đừng trách bổn vương. Ha ha ha, đột nhiên thái tử cười lớn, giống như nghe được chuyện cười. Cô đã điều động 10 vạn ngự lâm quân, cộng thêm 20 mấy vị hóa long, trên 100 vị tông sư, còn ngươi chỉ có một người, lấy gì chống cự cô? Kha kha kha, Cố Thanh Phong không nhịn được cười lớn, cười đến thái tử giận người. Ngươi cười cái gì? Bổn vương cười ngươi như heo. Ai nói ngươi bổn vương chỉ có một mình? Giọng điệu Cố Thanh Phong đột nhiên thay đổi, uy nghiêm nói, bây đâu, ra hết cho bổn vương. Chương 278, Yêu Ma Chi Vương 1. Khi Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, cửa lớn của không gian dị độ mạnh mẽ mở ra, chỉ thấy hư không sau lưng nó lập tức vỡ ra một khe nứt không gian dài mấy trượng. Cảnh tượng kinh dị như thế tất nhiên thu hút sự chú ý của đám người thái tử. Bọn họ nhìn về phía khe nứt không gian, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Trong vết nứt không gian đó là một cảnh tượng như thế nào? Vô số yêu ma chen chúc ở bên trong, tên nào tên nấy mặt xanh nanh vàng, trăm hình vạn trạng. Chúng nó hoặc dữ tợn hoặc khát máu giống như ác quỷ. Tên cao lớn thân cao mấy trượng, kẻ thấp bé cũng cao nửa người, chủng loại cũng nhiều không đếm xuể. Chồn, sơn tiêu, si mị, lão thái thái mặt mèo, giết tinh ngàn chân, bạch lân cự mãng, nhện quỷ mặt người, quỷ ảnh sát, bọ cạp mặt người hai đuôi, kền kền xác thối, ma rơi khát máu, nhãn ma, gần như là tất cả yêu ma trong thiên hạ. Tất cả mọi người ở đây, mặc dù cơ bản đã gặp qua yêu ma, nhưng chưa từng thấy qua nhiều yêu ma như vậy, cảnh tượng địa ngục như vậy, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, cũng không thể không sinh lòng kinh hãi. Đây chẳng lẽ là cánh cửa yêu giới? Đám người xôn xao, thái tử đã không còn tâm tình răn dạy đám nô bộc kêu gào ầm ĩ, bởi vì hắn lúc này cũng hai mắt trợn trừng giật giật, bộ dáng như thấy quỷ. Lúc này, đám yêu ma tựa như vô cùng vô tận trong khe nứt đột nhiên tản ra hai bên, nhường lại chính giữa một hành lang trống thật dài. Hành động của đám yêu ma lại thu hút sự chú ý khiến mọi người. Trong lòng mọi người không khỏi giật thót một chút, bởi vì cảm giác này cực kỳ giống boss xuất hiện. Tiểu đệ nhao nhao nhường đường, ngay trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, một nữ tử đi tới từ cuối hành lang. Trong nháy mắt nhìn thấy vị nữ tử này, tất cả mọi người đều thất thần. Đây là một vị nữ tử như thế nào? Nàng xinh đẹp không gì sánh được, đẹp đến khó có thể hình dung, tựa như tập hợp sủng ái của ông trời vào một người. Nàng mặc váy ngắn ra kiểu dáng cổ quái, đôi chân ngọc thon dài tròn trịa lồ lộ trong không khí. Trong tay cầm roi ra, chân mang một đôi giày có gót cao 10 phân cực kỳ quái lạ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nét cao ngạo như nữ vương. Đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa phác họa ra một nụ cười quyến rũ. Mỗi một món trang phục trên người nữ tử này đều là những thứ bọn họ chưa từng thấy trước đây. Vô cùng cổ quái, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại giống như có ma lực nào đó, làm cho lòng người nhộn nhạo. Chậm rãi, nữ tử đi tới trước một đám yêu ma, giơ chiếc cổ cao ngạo trắng nõn như thiên nga nói, chủ nhân có lệnh, toàn bộ xuất chinh. Nàng giống như nữ vương trong đám yêu ma, cao cao tại thượng mà ra lệnh. Khi nàng ra lệnh một tiếng, yêu ma đông đúc liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, đồng thanh gào thét, sát ý kích động vang vọng bầu trời. Ầm ầm, đó là tiếng bước chân yêu ma đại quân tranh nhau lao ra khe nứt không gian. Thanh âm to lớn, tựa như sấm sét. Trong lúc nhất thời, đám người thái tử đều bị khí thế của yêu ma đại quân làm khiếp đảm. Bọn họ cảm giác đám yêu ma này giống như là dã thú bị nhốt trong lồng sắt lâu ngày. Chúng bị áp lực, chịu đủ ngược đãi, khát khao máu tươi, trong lòng tích góp vô số cảm xúc tiêu cực. Tất cả đều phóng thích ra vào giờ khắc này. Kỳ thật cảm giác của đám người thái tử không sai. Bất kỳ kẻ nào mỗi ngày đều bị nhốt ở một nơi, bị bắt buộc mỗi ngày đánh một người mặc phản thương giáp, đánh không đủ cố gắng còn có thể bị đánh, sau đó dưỡng thương còn phải vác gạch xây nhà nuôi cá. Một thời gian dài, trong lòng khẳng định tích góp được một đống cảm xúc tiêu cực. Càng đừng nói đến bản tính yêu ma vốn khát máu bạo ngược. Dường như đại quân yêu ma vô cùng vô tận không ngừng từ trong khe nứt không gian tuôn ra. Giống như đại dương cuộn trào, hội tụ ở phía sau Cố Thanh Phong, nữ tử xinh đẹp không gì sánh được kia cũng từng bước một lắc lư đi tới bên cạnh Cố Thanh Phong. Vẻ mặt cung kính, như chú chim nhỏ dựa vào người. Trong lúc nhất thời, yêu khí che khuất bầu trời, bao trùm cả tòa đế đô, biểu tình của đám người thái tử cũng càng ngày càng kinh hãi. Bỗng dưng, nữ tử kia đột nhiên giơ bàn tay trắng nõn vỗ vỗ. Một đám yêu ma giống như nhận được tín hiệu, động tác chỉnh tề nửa quỳ xuống đất. Về phần yêu ma không có chân, ví dụ như Bạch Phốt Cự Mãng thì khom người cong eo. Đồng thanh hô, xin chào chủ nhân, giọng của mấy vạn yêu ma tập trung cùng một chỗ. Thanh âm to lớn, vang vọng thiên địa, ngay cả mây trên trời cũng bị chấn động vỡ tan, mà phương hướng chúng quỳ lại, người được gọi là chủ nhân, rõ ràng chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hài lòng nói với tiểu thi mị đứng bên cạnh mình. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng huấn luyện không tệ. Vất vả rồi, tiểu thi mị nhất thời vẻ mặt vui mừng, thẹn thùng nói, vì chủ nhân phân ưu, là việc của nô gia, không vất vả. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người thái tử bằng nửa con mắt. Cháu trai ngoan, hiện tại bổn vương lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì để chống cự bổn vương. Thái tử không nói gì, bởi vì hắn đã khiếp sợ nói không nên lời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong bắt đầu mang theo vẻ sợ hãi. Bộ dáng kia, giống như đang nhìn chủ nhân của đám yêu ma. Hắn ta sợ rồi, toàn bộ vương triều Đại Viêm đều biết yêu ma hung tàn. Mặc dù thân làm thái tử cao quý, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều yêu ma tập trung ở đây, vẫn làm cho hắn cảm nhận được sự sợ hãi theo bản năng. Chương 279, Yêu Ma Chi Vương 2. Con người trời sinh đã có một loại tâm lý sợ hãi yêu ma. Hơn nữa sau khi nhìn thấy nhiều yêu ma như vậy, tâm lý sợ hãi bị phóng đại vô hạn. Ngươi là loại người gì vậy? Thái tử kinh hãi nói. Há há há, Cố Thanh Phong tà mị cuồng tiếu. Ta là người đứng đầu yêu ma. Kỳ thật Cố Thanh Phong vốn không muốn nói ra cách xưng hô này, bởi vì xưng hô này rất giống đại phản diện, nhưng vấn đề là bầu không khí đẩy lên đến vậy rồi. Không nói cũng không thích hợp. Thái tử sau khi nghe được xưng hô này rõ ràng đồng tử co rút lại. Hắn nhìn về phía tâm phúc của mình như thể cầu khẩn. Tâm phúc tuy rằng tâm lý bị chấn động, nhưng tốt xấu gì cũng là cao thủ hóa long cảnh. Lúc này bèn nói, điện hạ, tên oát này chỉ là phô trương thanh thế. Đại quân yêu ma của hắn tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thiếu đi hóa long đại yêu đứng đầu, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Thái tử nghe vậy trong lòng nhất định, đang muốn lên tiếng, lại nghe Cố Thanh Phong lần nữa cười điên cuồng. Há há há, thiếu đại yêu hóa long cảnh, các ngươi không ngây thơ cho rằng chỉ có vậy đã kết thúc rồi chứ. Nói xong, trên người Cố Thanh Phong đột nhiên lóe ra luồng sáng, ngay sau đó, từng bóng người giống nhau từ trên người hắn lóe ra, chính là phân thân phản chiếu. Cố Thanh Phong ném cho phân thân phản chiếu một khối lệnh bài chỉ huy sứ, lập tức nói, để cho chúng nó cũng đi ra hoạt động. Phân thân phản chiếu gật gật đầu, lập tức trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một lát sau, đế đô, trong tổng bộ trấn Ma Ti, đột nhiên bộc phát ra một trận yêu khí kinh thiên, vọt thẳng lên trời, mấy trăm luồng sáng khí thế kinh người từ chân trời bay tới. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu chấn động, cứ như có đại quân nào đó hành quân. Giây tiếp theo, mấy trăm luồng sáng rơi vào phía sau Cố Thanh Phong, đợi hào quang tan biến, rõ ràng là mấy vị đại yêu hóa long cảnh, cùng với hơn trăm vị yêu ma tông sư cảnh. Sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, bọn chúng đồng loạt quỳ xuống đất, cung kính hô, xin chào chủ thượng. Giờ khắc này, đội ngũ của thái tử hoàn toàn nổ tung, đó là Tà Phật hóa long bát trọng, còn có Xích Quỷ Vương hóa long tam trọng, U Minh Ma Chủ hóa long ngũ trọng. Khi từng danh hiệu được người ta nhận ra, một chút sĩ khí bên thái tử vất vả lắm mới tích lũy lại lần nữa tụt dốc. Hắn đã triệu hồi toàn bộ yêu ma từ trấn yêu tháp tới. Binh lính bắt đầu hỗn loạn, dường như sắp vỡ trận. Thái tử cũng hoàn toàn hoảng hốt, y nhớ tới nhiệm vụ Ngân công tử đã giao phó, bèn dồn Cố Thanh Phong vào bước đường cùng, nhằm dụ sư phụ hắn ra ngoài. Giờ thì hay rồi, triệu tập tới hơn một nửa lực lượng của đế đô, kết quả y mới là kẻ bị dồn vào chân tường, biết tìm ai mà nói lý đây. Cố Thanh Phong nhìn vẻ mặt tràn đầy kinh hãi của thái tử, nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo, Chắc đây chính là cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở vị trí quá cao chăng? Cháu ngoan, bổn vương cho ngươi một cơ hội, ngươi tự sát đi. Về phía những người còn lại, bổn vương không có ý định giết, không muốn chết thì mau cút. Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảm giác muốn rút lui. Sắc mặt thái tử dữ tợn, ngươi nằm mơ, giết hắn cho bổn điện hạ. Theo lệnh của thái tử, đại quân hành động ngay tức khắc, khí thế quanh người của mấy tên cao thủ hóa long cảnh bỗng chốc lên cao. Ai, Cố Thanh Phong thở dài, hắn không muốn kéo dài trò khôi hài này, bởi vì đánh nhau với kẻ khác không hề giúp hắn nâng cao thực lực, cũng chẳng thu được lợi lộc gì, còn không bằng mau chóng tới Vạn Yêu Quốc. Cố Thanh Phong lấy Mộc Vương kiếm ra, đặt ở trước mặt, Mộc Vương kiếm đã hoàn toàn thăng cấp, sau khi cắn nuốt trái tim của Liễu Đế đã trở thành lôi kích mộc. Cấp bậc của nó đã thăng cấp thành thiên cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn có được một chút năng lượng sấm sét. Đột nhiên, Cố Thanh Phong vung Mộc Vương kiếm lên một cách mạnh bạo. Trong nháy mắt, hai ngọn lửa một đen một trắng bốc lên từ trên người hắn. Chung quanh nơi hắn đứng lập tức biến thành hai cực, một bên lạnh buốt một bên bỏng rát. Bạch cốt yêu hỏa và minh âm quỷ hỏa nhanh chóng bén lên trên thanh Mộc Vương kiếm. Thập tự minh viêm kiếm. Theo tiếng Cố Thanh Phong quát khẽ, một nhát chém hình chữ thập hiện ra trước mặt hắn. Kiếm quang do hai ngọn lửa một đen một trắng tạo thành chiếu khắp trời đất. Nhất thời dường như chỉ còn lại có hai màu đen trắng, không còn thứ gì khác. Ngọn lửa khổng lồ hình chữ thập màu đen trắng xé rách màn trời, lao vun vút về phía thái tử. Chấn động đáng sợ ẩn chứa trong nó trực tiếp khiến cho đại quân của thái tử kinh hãi. Bọn họ đều là kẻ học võ, có thể cảm nhận rõ ràng năng lực phá trời hủy đất ẩn chứa trong một kích này. Mấy cao thủ hóa long đồng loạt biến sắc, lần lượt đứng chắn trước mặt thái tử, kích vận chân nguyên toàn thân sau đó xuất ra một cách điên cuồng, ý đồ muốn ngăn cản thập tự minh viêm kiếm. Nhưng sau khi sức mạnh của họ tiếp xúc với thập tự minh viêm kiếm, âm âm, sức mạnh của âm hỏa và dương hỏa trong phút chốc hòa quyện vào nhau, sau đó xảy ra phản ứng năng lượng mãnh liệt, một cơn bão năng lượng bùng phát dữ dội đến mức tưởng như có thể hủy diệt cả thế giới. Bất cứ nơi nào nó đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy, ngay cả khi một đám hóa long cùng hợp lực ra tay cũng không khỏi nổi cả gân xanh. Xuất lực điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn cơn bão năng lượng hướng về phía mình từng chút một. Chương 280, không có võ đức, một kích này chính là uy lực của vũ khí cao cấp. Cộng thêm linh binh thiên cấp, âm dương hỏa, còn có cương khí Cố Thanh Phong bộc phát ra. Đừng quên, cương khí của Cố Thanh Phong đã vượt qua hóa long cảnh, đạt tới trình độ ngang với thần khí, chỉ là số lượng ít hơn một chút, nhưng uy lực lại không kém chút nào. Họ chỉ ngăn được nó trong chốc lát. Một số tên hóa long thực lực yếu hơn đã trực tiếp bị cơn lốc năng lượng quét sạch, không còn sót lại gì. Mắt thấy một đám người hóa long kỳ cùng thái tử sắp bị diệt sạch, lúc này, thái tử đột nhiên giống lên một tiếng tuyệt vọng. Ngân công tử, cứu ta, Ngân công tử. Cố Thanh Phong cau mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn dường như hiểu được sự tự tin của thái tử đến từ đâu rồi. Theo lý mà nói thế nhân đều biết hắn dựa thần, vậy thái tử lấy đâu ra dũng khí đối phó hắn đây? Xem ra Ngân công tử chính là điểm mấu chốt, có thể cho thái tử tự tin đối phó với đệ tử của thần. Lẽ nào vị Ngân công tử này là... Ha, đột nhiên, trong hư không vang lên âm thanh cười lạnh. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng như tuyết, đầu cài đầy ngân châm đột nhiên xuất hiện, đứng trong hư không. Đúng là phế vật, chỉ thấy người này tùy ý vung vẩy chiếc quạt xếp trong tay. Nhất thời một trận gió vô hình thổi về hướng cơn bão năng lượng với hai màu đen trắng xen lẫn nhau, như thể là quạt ba tiêu quạt lửa ở Hỏa Diệm Sơn vậy. Thế mà cơn lốc mang theo lửa kia cứ vậy dần dần tiêu tán rồi biến mất dưới chiếc quạt này. Nhìn thấy cảnh này, thái tử cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn, bắt đầu mừng rỡ như điên. Nhưng đồng tử của Cố Thanh Phong co rụt lại, hắn biết uy lực một kích của mình có trọng lượng thế nào. Cho dù là tên hóa long đỉnh phong cũng không thể dễ dàng chống đỡ, mà người trước mắt này lại một kích đánh bại hắn. Loại thực lực này, ngoại trừ cảnh giới của thần, ai có thể làm được? Ngân công tử, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Thái tử hưng phấn nói, câm miệng, phế vật, nếu không phải ta sợ phiền toái, mà ngươi thì vẫn còn hữu dụng, nếu không bổn công tử đây giết ngươi đầu tiên. Thái tử sắc mặt lập tức cứng đờ, nhưng không dám phản bác, đường đường là thái tử của một triều, lại bị cái người gọi là Ngân công tử kia quở mắng đến mức không dám nói lại. Thật sự là trước giờ chưa từng có. Lúc này, Tầm nhìn của Ngân công tử hướng về phía Cố Thanh Phong, dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Gã thậm chí còn lấy ra một tờ bố cáo có chân dung của Cố Thanh Phong, so sánh cẩn thận, giống như là đang quan sát một món đồ chơi vậy. Khoảnh khắc Cố Thanh Phong nhìn thấy bức tranh, trong lòng nhất thời kêu lộp bộp. Hắn biết đây là bố cáo mà Cẩu Hoàng đế hạ lệnh phát khắp toàn quốc, mục đích là nói cho thiên hạ khắp nơi đều biết hắn, Cố Thanh Phong, là đệ tử của thần. Một khắc này, Cố Thanh Phong suy nghĩ rất nhiều. Ngân công tử rõ ràng là thần không thể nghi ngờ, nhưng theo như những gì Tuyệt Minh tử đã nói, các vị thần rất kín tiếng, ẩn náu khắp nơi, sợ bị bọn họ phát hiện. Có điều vị Ngân công tử này rất phách lối, đứng trước mặt tất cả mọi người, còn cầm bức chân dung của mình. Chẳng lẽ Ngân công tử này là một trong số bọn họ sao? Đờ mờ, Cẩu Hoàng đế hại ta, ngươi chính là cái kẻ được gọi là đệ tử của thần. Cố Thanh Phong, Ngân công tử có chút hứng thú đánh giá hắn. Ngươi là ai? Cố Thanh Phong ngưng trọng hỏi. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong âm thầm truyền âm cho xác chết nhỏ, mang tất cả yêu ma trở về dị không gian trước. Xác chết nhỏ nghe được lập tức làm theo. Ngân công tử hoàn toàn phớt lờ hành động của họ, như thể mọi thứ đều là con kiến trong mắt gã, có làm gì cũng không quan trọng. Lúc này, trong mắt gã chỉ có một người là Cố Thanh Phong. Ngươi không xứng để biết bổn công tử là ai. Cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng gọi sư phụ ngươi tới đây. Ngân công tử thờ ơ, phe phẩy cái quạt. Nghe xong câu này, Cố Thanh Phong đã chắc chắn gã tới đây vì thần. Điều đó có nghĩa là gã nhất định phải là một trong số bọn họ. Cố Thanh Phong siết chặt nắm đấm, trong lòng khẽ mắng, mẹ kiếp, còn chưa tới Vạn Yêu Quốc, ông đây còn chưa thành thần, sao boss đã tới cửa rồi? Không khoa học tí nào. Theo kinh nghiệm đọc truyện trên mạng nhiều năm của Cố Kinh Phong, những nhân vật phản diện kiểu này phải lần lượt đến mới đúng chứ. Ví dụ, nếu bạn ký hợp đồng trong vòng 3 năm, thế thì chưa đến 3 năm thì bạn không được mò tới tìm nhân vật chính, không được làm phiền đối phương trưởng thành, có thể nói đó mới là điển hình của quân tử. Rồi sao giờ lại tới tìm mình ở đây? Không hề có nhân vật chính nào lại bị đối đãi như thế cả. Chẳng phải nói 2 năm sau mới có đại kiếp sao? Mẹ nó còn không cho ta thời gian 2 năm phát triển. Không có võ đức, ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Cố Thanh Phong hỏi, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Trong mắt Ngân công tử hiện lên một chút không kiên nhẫn. Kiến hôi, ngươi không có tư cách để biết. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Bây giờ lập tức gọi sư phụ ngươi ra đây. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Cố Thanh Phong nghe vậy nheo mắt lại. Câu hỏi cuối cùng, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi này của ta, ta sẽ gọi sư phụ của ta tới đây ngay lập tức. Ồ, câu hỏi gì? Ngân công tử đột nhiên có chút tò mò về những gì mà con kiến nhỏ bé này sẽ hỏi. Xin hỏi các hạ có phải nhân tộc không? Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm Ngân công tử mà hỏi, dường như đáp án của câu hỏi này rất quan trọng. Chương 281, ranh giới sống chết 1. Ngân công tử nghe xong câu hỏi này thì sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên giận dữ, sao ngươi dám đánh đồng ta với lũ nhân tộc thấp kém? Nghe vậy, Cố Thanh Phong lập tức ngây ngẩn cả người, nụ cười càn rỡ trên khóe miệng sắp dương lên, nhưng những lời tiếp theo của Ngân công tử khiến nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại. Bổn công tử chính là thánh tộc vĩ đại nhất thế gian này. Thánh tộc, Cố Thanh Phong sững người, mẹ nó, đây là cái thể loại chủng tộc gì? Từ đâu chui ra đấy? Vậy hóa ra bọn họ mà Tuyệt Minh tử đề cập đến chính là thánh tộc. Vẫn chưa hết hy vọng, Cố Thanh Phong âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, có phải là trừ việc ta đánh nhau với nhân tộc sẽ không thể mạnh lên ra, thì đánh với các tộc khác đều được đúng chứ? Bổn hệ thống đây chính là bị yêu ma quỷ quái đánh cho mạnh lên. Hiểu không? Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu Cố Thanh Phong. Mẹ mày, hệ thống rác rưởi. Vậy hệ thống, ngoài trừ nhân tộc ra thì những tộc khác đều tính là yêu ma à? Không phải, lời nói lạnh nhạt của hệ thống cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Thực ra thì nghĩ cũng đúng, nếu thật sự là ngoại trừ nhân tộc ra tất cả những loài khác đều tính là yêu ma, thế chẳng phải bị chó cắn một phát cũng có thể mạnh lên. Mẹ nó, hệ thống rác rưởi. Đương nhiên, điều này không thể ngăn cản Cố Thanh Phong mắng hệ thống. Mắng xong, đầu óc Cố Thanh Phong điên cuồng hoạt động, bắt đầu nghĩ cách đối phó, không thể trông cậy vào hệ thống rác rưởi nữa. Đối phương rõ ràng là cường giả thần cảnh, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn thế, nếu không thì gã cũng không dám kiêu ngạo như vậy, chắc chắn nếu đánh thì sẽ đánh không lại rồi, vì vậy xem ra chỉ có thể chạy thôi. Sau khi hạ quyết tâm, Cố Thanh Phong đột nhiên điên cuồng mừng rỡ, nhìn ra sau lưng Ngân công tử. Sư phụ, cuối cùng người cũng tới rồi. Có điều Ngân công tử còn không thèm quay đầu lại, gã cười lạnh nhìn Cố Thanh Phong. Loại thủ đoạn dương đông kích tây này mà cũng đòi lừa gạt ta. Ngươi muốn thừa dịp ta quay đầu lại để chạy trốn đúng không? Nghĩ cũng hay đấy, nhưng loại con kiến như ngươi đâu có biết được thần uy từ thánh tộc bọn ta. Thế gian này sẽ không có ai có thể lặng lẽ xuất hiện đằng sau bổn công tử. Ngân công tử còn chưa nói xong, không gian sau lưng gã đột nhiên chấn động, rõ ràng là có người xuyên qua không gian mà tới. Sắc mặt Ngân công tử thay đổi, quay phát lại, gã sững sờ nhìn người đang đi tới. Cố Thanh Phong, làm sao có thể? Ngân công tử nhìn Cố Thanh Phong ở phía sau mình không xa. Đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp, Cố Thanh Phong không phải ở trước mặt gã sao? Làm thế nào mà vừa quay đầu một cái đã thấy xuất hiện ở sau lưng rồi? Ngân công tử nhìn Cố Thanh Phong đứng ở phía sau với vẻ hoài nghi, rồi nhìn vị trí Cố Thanh Phong đã đứng ở trước đó. Nhưng gã phát hiện Cố Thanh Phong trước mặt đang tươi cười vẫy vẫy tay với gã. Tay còn lại cầm Thiên Hồ Chi Đồng đã kích hoạt thành công. Một quả cầu màu đen bao trùm lên cơ thể hắn. Thằng ngu, bố đi đây, ngay lập tức, quả cầu đen thu nhỏ lại rồi biến mất trong hư vô. A, đồ kiến hôi, ngươi đúng là tìm đường chết. Ngân công tử lập tức nổi giận, gã cũng không phải thằng ngu, đương nhiên biết mình bị người ta đùa giỡn. Mà vào lúc này, hình ảnh phản chiếu của Cố Thanh Phong cũng biến thành thập tự minh viêm kiếm. Kiếm quang mang theo sắc đen trắng lại xé trời lao tới, bao phủ lên người Ngân công tử. Ngân công tử nổi giận đùng đùng, đập mạnh chiếc quạt xếp trong tay, dường như tất cả gió trên đời đều dồn vào chiếc quạt của gã. Vù vù, cuồng phong gào thét, thập tự minh viêm kiếm ngay lập tức bị thổi bay bởi một trận gió. Hình ảnh phản chiếu của Cố Thanh Phong cũng theo đó biến mất. Cách đó ngàn dặm, một quả cầu mang theo ánh sáng màu đen xuất hiện trong không trung. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng biến mất, lộ ra bóng dáng Cố Thanh Phong. Nhưng lúc này, Cố Thanh Phong không có lãng phí một tia tinh lực, mà lại kích hoạt Thiên Hồ Chi Đồng. Tiếp tục thuấn di, thực lực Ngân công tử khó lường. Hắn cảm thấy đi ngàn dặm vẫn không an toàn. Phải chạy thật nhanh, chạy đến Vạn Yêu Quốc. Chỉ có ở trên thiên đường mới có cơ hội sống sót. Vừa rồi, Cố Thanh Phong dùng phân thân kính tượng của mình để thu hút sự chú ý của gã mới có cơ hội thoát. Thân, phân thân kính tượng ban đầu được gửi đi để giải phóng những con quái vật trong Trấn Yêu Tháp. Vì vậy nó sẽ không quay trở lại ngay lập tức. Đó là lý do tại sao khi nãy Cố Thanh Phong cố ý để phân thân của mình mượn bóng tối trong một căn phòng tại Đế Đô, thi triển di hình hoán ảnh, sau đó lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Ngân công tử, cho mình có thời gian chạy trốn. Kế hoạch rất thành công. Ngân công tử bị thất thần sau khi nhìn thấy hai Cố Thanh Phong giống hệt nhau. Bản thân mới có cơ hội thoát thân. Rất nhanh, bóng người Cố Thanh Phong lại biến mất tại chỗ. Mà ngay giây phút sau khi hắn biến mất, một bóng người mặc đồ trắng như tuyết đã xuất hiện ở nơi này. Chính là Ngân công tử. Ngân công tử kiên quyết khóa chặt không gian dao động do Cố Thanh Phong tạo nên. Tức giận cười nói, chạy, bổn công tử xem ngươi có thể chạy đi đâu. Rồi bóng dáng gã cũng khuất dạng. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong không ngừng thuấn di, căn bản không dám dừng lại. Hắn không biết thánh tộc mạnh bao nhiêu, nhưng có thể áp đảo vô thần, thực lực có thể thấy không nhỏ. Đối mặt với một kẻ thù như vậy, nhất định phải chạy hết sức mình. Đột nhiên, một lực đẩy lớn bài xích không cho tiếp tục tạo thêm không gian. Cố Thanh Phong kinh hãi. Sau một khắc, thân thể đang xuyên qua không gian của hắn bị ép ra ngoài. Chương 282, ranh giới sống chết 2. Kiến hôi, tiếp tục chạy đi. Tiếng cười điên cuồng của Ngân công tử vang lên cách Cố Thanh Phong mấy dặm. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm Ngân công tử với vẻ mặt khó coi. Biết rằng lần này hắn sẽ không thể trốn thoát, hắn còn không ngờ rằng Ngân công tử mạnh đến mức ngay cả sức mạnh của không gian cũng có thể can thiệp. Nếu không phải lúc trước lực chú ý của gã bị bản sao kia hấp dẫn, e rằng lúc đó ngay cả Thiên Hồ Chi Đồng cũng không thể kích hoạt nổi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, lần này thực sự là nguy cơ to rồi. Vẻ mặt Cố Thanh Phong ngưng trọng, rút Mộc Vương kiếm ra, chuẩn bị dốc toàn lực, bởi vì hắn không còn cách nào để trốn thoát nữa rồi. Điều duy nhất hắn có thể làm là liều mạng một trận. Dù cho cơ hội chiến thắng bằng không, vẫn phải đánh. Cuộc đời tu sĩ của ta, tiếc gì một trận đánh. Dù sao thì vẫn còn một giọt máu để tái sinh. Ha ha, muốn liều mạng sao? Ngân công tử cười nói, thật sự là không biết sợ. Thôi bỏ đi, hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi thấy thần lực. Trước mặt thần, ngay cả tư cách trực tiếp nhìn thì phàm nhân các ngươi cũng không có. Đang nói, Ngân công tử không thấy động tĩnh gì, nhưng trên người gã đột nhiên xuất hiện làn sóng chấn động vô hình. Chấn động đó nhanh chóng lan truyền đến cơ thể của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tuyệt vọng chống cự, nhưng hắn không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Chấn động thình lình ập đến. Ha ha ha, sợ hãi không? Tuyệt, tại sao ngươi lại không sao hết? Tiếng cười của Ngân công tử đột ngột dừng lại. Cố Thanh Phong cũng sửng sốt. Tình huống gì đây? Đã xảy ra chuyện gì thế? Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng xâm nhập thân thể mà không có chút trở ngại. Chiếu rọi cả linh hồn. Sau đó, không có sau đó nữa. Ngân công tử có vẻ yên lặng. Lúc này, Ngân công tử dường như đã phát hiện ra manh mối gì đó. Kinh ngạc nói, thấy thần mà không bị sao cả. Ngươi mới đạt tới cương khí cảnh. Linh hồn của ngươi thế mà lại đạt tới trình độ có thể nhìn thấy thần mà không bị ảnh hưởng. Chẳng trách thần hồn của bổn công tử lại vô hiệu với ngươi. Cố Thanh Phong nghe vậy sửng sốt, nhất thời hiểu rõ ánh sáng tinh khiết ban nãy là thứ gì. Đó là ánh sáng tản mát ra từ thần hồn của Ngân công tử. Đột nhiên, Cố Thanh Phong mơ hồ nghĩ thông điểm mấu chốt của thần cảnh. Cũng nghĩ thông nguyên nhân không thể nhìn thẳng vào thần. Nếu dự đoán của hắn không sai, mấu chốt của thần cảnh rất có thể là thăng hoa cấp độ linh hồn. Thăng hoa đến một cấp độ tồn tại khác, chính là thần hồn mà Ngân công tử nói. Khi linh hồn đạt đến cấp độ của thần hồn, nó sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đến nỗi ánh sáng mà nó phát ra có thể khiến linh hồn bình thường sụp đổ. Đó chính là thần không thể nhìn thẳng mà người ta vẫn nói. Vào lúc này, Cố Thanh Phong đã vén bức màn bí ẩn của thần cảnh. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Tuyệt Minh Tử lại nói rằng không có thần thực sự. Và cái gọi là thần chỉ là những cường giả mà thôi. Nhận thức của hắn về tu luyện cũng đột nhiên trở nên mở rộng. Bởi vì hắn thường xuyên ngược đãi những yêu ma quỷ quái hóa long cảnh trong một thời gian dài. Hắn sớm hiểu được hóa long là gì. Hóa long là sự lột xác của cấp độ sinh mệnh, mà hiện thân của sinh mệnh là cơ thể. Bây giờ nhìn lại, mấu chốt của luyện võ nói thẳng ra là nghị lực và tinh thần. Tụ năng lượng trở thành cao thủ thiên tiên kỳ thực chính là quá trình luyện hóa năng lượng. Hóa long chính là cấp bậc sinh mệnh, cũng chính là cải tạo thân thể. Có thể coi là luyện thể. Mà thần cảnh là linh hồn biến thành thần hồn, hay chính là luyện thần. Hơn nữa, ba điều này còn bổ sung cho nhau. Luyện khí là hấp thu sinh khí của trời đất, ngưng tụ đến cực hạn. Quá trình này tuy chủ yếu là luyện khí, nhưng linh hồn và thể xác đều sẽ được sinh khí của trời đất nuôi dưỡng, từ đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tu luyện bổn thể, mượn cực khí để chuyển thành hóa long. Khi thể xác trở nên cường tráng hơn, tự nhiên sẽ có thể hấp thu khí với số lượng nhiều hơn và chất lượng cao hơn. Đồng thời thể xác sẽ nuôi sống lại linh hồn. Để luyện thần, khi thể xác đủ mạnh để mang thần hồn, linh hồn sẽ chuyển hóa thành thần hồn. Đương nhiên, đối với quá trình linh hồn chuyển hóa thành thần hồn, nhất định phải có phương pháp đặc thù nào đó, mà trước mắt Cố Thanh Phong chưa biết. Hóa ra, cái gọi là thần không phải là thần theo đúng nghĩa, chỉ là do thế gian này không có thần, mà con người lại truyền bá sai lầm mà thôi. Thần là võ giả của thần cảnh, thần giới là chỉ linh hồn sau khi đã biến thành thần hồn. Mặc dù Cố Thanh Phong trong nháy mắt hiểu được bản chất của thần cảnh, nhưng điều này không có tác dụng gì với tình huống hiện tại của hắn. Ngay cả khi không có thần thật đi chăng nữa, hắn vẫn không phải là đối thủ của một võ giả thần cảnh. Một linh hồn không bị tổn hại cũng chỉ có thể đảm bảo rằng sẽ không bị đối thủ đánh bại một cách nhanh chóng mà thôi. Bổn công tử vốn muốn tiết kiệm chút sức lực, nếu đã như vậy, chúng ta nghiêm túc một chút đi. Linh hồn không bị tổn hại chỉ làm cho Ngân công tử kinh ngạc trong giây lát. Sau đó gã lại trở về với bộ dáng ngả ngớn, lười nhác, chỉ thấy gã nhẹ nhàng giơ chiếc quạt trong tay lên. Trong nháy mắt, lấy gã làm trung tâm, trận gió vô hình khắp trời đất bắt đầu tụ lại. Có điều Ngân công tử chưa kịp ra tay, Cố Thanh Phong đã hành động rồi. Hắn không ngốc mà đứng chờ đó đợi đối thủ ra tay. Thập tự minh viêm kiếm vung ra khỏi tay hắn một cách thô bạo. Kiếm khí màu đen trắng tàn bạo chém ngang về hướng Ngân công tử. Chương 283, bí mật thần cảnh. Ngân công tử tỏ ra khinh thường, vẫn không nhúc nhích, như thể gã không thèm để một chiêu này vào mắt. Mà thực tế, đúng như vậy, khoảnh khắc thập tự minh viêm kiếm tiếp cận Ngân công tử, nó đã bị Ngân công tử quạt bay, đơn giản như thổi tắt một ngọn nến. Có điều, vẫn chưa kết thúc, sau khi thập tự minh viêm kiếm tiêu tán, bóng người Cố Thanh Phong bất thình lình xuất hiện, hóa ra một kiếm kia là đòn nhử, chỉ để che đậy thân hình của hắn. Vào lúc này, dựa vào sự che chắn của thập tự minh viêm kiếm, Cố Thanh Phong lao tới trước mặt Ngân công tử, Mộc Vương kiếm mang theo một chút ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng tới. Thanh Mục Tù Long, Mộc Vương kiếm ngay lập tức biến thành dây leo khắp trời, điên cuồng bao lấy Ngân công tử, như muốn khóa hắn lại, nhưng ngay cả Mộc Vương kiếm đã thăng cấp thành linh binh hạ phẩm thiên cấp, cũng không thể bước qua trận gió của Ngân công tử một bước, trực tiếp bị đập nát thành tro. Vẻ mặt Ngân công tử tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng gã vẫn chưa nói gì. Cố Thanh Phong lợi dụng bóng của dây leo để phát động chiêu di hình hoán ảnh. Thân hình hắn mạnh mẽ xuất hiện phía sau Ngân công tử. Khí tức trên người hắn bùng nổ, cơ bắp cuồn cuộn, một lớp vảy rồng đen tuyền bao phủ toàn thân, một luồng năng lượng đen kịt từ trong cơ thể tràn ra, tạo thành một con rồng hung hãn dữ tợn. Đây là Hắc Long bất diệt thân được kích phát tới cực độ. Giao Long quấn thân, đây mới chính là sát chiêu chân chính của Cố Thanh Phong. Kể từ khi biết đến nguyên nhân sức mạnh của linh hồn từ thần hồn, Cố Thanh Phong cũng đã hiểu tại sao cây quạt trong tay Ngân công tử lại mạnh, lại có thần uy tới vậy. Còn nhớ lần đầu tiên Cố Thanh Phong tu luyện đạt tới cảnh giới kiến thần bất hoại. Dù là lần đầu tu luyện nhưng tốc độ tu luyện lúc đó cực nhanh. Bởi vì linh hồn kiến thần bất hoại giống như một bàn tay lớn thực chất, điên cuồng lôi kéo tia thần ý có thể nối nguyên khí của trời đất vào trong cơ thể, tiến hành kéo thả. Trước kia chỉ có thể dựa vào ý niệm để hút lấy nguyên khí đất trời. Có thể thấy linh hồn kiến thần bất hoại có một tia thần ý, nhưng có một tia thần ý này nên mới có thể tiếp xúc trực tiếp với sinh khí của trời đất, lôi kéo nó vào cơ thể. Bây giờ kết hợp với thần hồn, Cố Thanh Phong đã hiểu được tác dụng của thần hồn, đó chính là điều động nguyên khí trời đất. Có thể hiểu rằng những cường giả thần cảnh là những pháp sư, họ dựa vào sức mạnh của linh hồn để điều động nguyên khí của trời đất để làm phép. Đó là lý do tại sao trận gió Ngân công tử tại gia lại có sức mạnh lớn như vậy. Bởi vì đó không còn là kỹ thuật võ công nữa, mà là pháp thuật. Đối mặt với pháp sư, suy nghĩ của Cố Thanh Phong tự nhiên rõ ràng, chỗ dựa lớn nhất của gã chính là thân thể bạo ngược. Vì vậy, mấu chốt để có thể chiến thắng nằm ở cận chiến. Hắn không biết thân thể của mình có thể sánh ngang với thần cảnh hay không, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể liều một lần, cận chiến có lẽ sẽ có cơ hội. Cố Thanh Phong dùng hết sức đấm Ngân công tử, cú đấm đó cũng chứa tất cả cương khí trong cơ thể hắn. Nó còn vượt qua các cấp của Hóa Long, cú đấm này có thể được gọi là cú đấm mạnh nhất của Cố Thanh Phong. Một quyền này vừa ra, không gian sau lưng Ngân công tử khẽ chấn động, gào rư, Giao Long quấn thân đột nhiên gầm lên. Lúc này, Ngân công tử vẫn luôn chú ý tới phía trước cuối cùng cũng biến sắc. Cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng vô song. Từng tầng xé rách trận gió, vẻ mặt ngả ngớn của gã biến mất, đôi lông mày được vẽ cẩn thận cau lại, ngay lập tức gió lại nổi lên. Vù, một đấm của Cố Thanh Phong rơi vào khoảng trống, cơ thể của Ngân công tử biến thành một cơn gió, biến mất tại chỗ. Cố Thanh Phong trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình gian nan tạo thành cơ hội. Hắn đánh ra một quyền mạnh nhất, lại trực tiếp bị né tránh. Kiến Hôi, không nghĩ tới thân thể của ngươi lại mạnh như vậy. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Bổn công tử vốn muốn bức sư phụ ngươi ra ngoài rồi mới giết ngươi. Hiện tại xem ra ngươi có chút giá trị, miễn cưỡng có tư cách trở thành lễ vật tặng cho chủ nhân của bổn công tử cùng với sư phụ ngươi. Cách đó không xa, bóng dáng của Ngân công tử từ trong gió hiện ra. Nghe được lời này, đồng tử Cố Thanh Phong đột nhiên co rụt lại. Chủ nhân, Ngân công tử này còn có chủ nhân sao? Người đó đã đạt đến cấp độ nào rồi? Chẳng trách dù Ngân công tử mạnh nhưng vẫn chưa đến mức khiến thiên hạ vô thần. Hóa ra sau lưng gã còn có người. Sợ rằng chủ nhân của gã đã đạt đến cảnh giới trên cả thần. Lần này hỏng rồi, kể từ khi Cố Thanh Phong trở thành người có địa vị sánh ngang với vua chúa. Lúc đầu hắn nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng trở thành người vô địch thiên hạ, nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện ra rằng mình chỉ là một kẻ nhỏ bé. Mẹ kiếp, hành trình bất khả chiến bại của hắn đã chết yểu trước khi bắt đầu. Được rồi, ngoan ngoãn chịu trói đi. Dù vừa nãy ngươi đánh lén rất hay nhưng ta quên nói cho ngươi biết một điều. Ngươi đã bị thần hồn của bổn công tử khóa chặt rồi. Vì vậy dù ngươi có dương đông kích tây thế nào đi chăng nữa cũng không thể đánh lén bổn công tử. Được. Ngân công tử nở nụ cười tỏ vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Câu trả lời của Cố Thanh Phong là một cú đấm. Gào, Giao Long xung quanh người gầm lên. Ánh mắt Ngân công tử trở nên lạnh lùng. Nếu như ngươi không biết sống chết thì ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn nằm xuống vậy. Xoẹt, chiếc quạt trong tay gấp lại. vô số cuồng phong vô hình tụ lại trước mặt y, tạo thành một quả cầu gió đáng sợ cuốn theo làn khói trắng. Phong bạo chi nhãn, đi. Chương 284, điên cuồng thăng cấp. Quả cầu gió bay với tốc độ rất nhanh, trong tích tắc đã chạm trán với giao long trăm trượng. Thể tích của hai bên rất khác biệt, nhưng trong khoảnh khắc đối đầu nhau, giao long bị phá hủy từng chút một. Trong nháy mắt giao long tiêu tan, quả cầu gió nghênh tiếp Cố Thanh Phong mà không hề bị tổn hại. Cố Thanh Phong muốn né tránh nhưng tốc độ của quả cầu gió quá nhanh, hắn không cách nào tránh được, đành phải căng ra đầu đón lấy quả cầu gió. Dầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng cả đất trời. Bóng người Cố Thanh Phong cũng bị cuồng phong đáng sợ nuốt chửng trong nháy mắt. Nói thật, lúc này Cố Thanh Phong đã bắt đầu chuẩn bị khởi động tích huyết trùng sinh. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của quả cầu gió. Tuy rằng không thể giết chết được mình, nhưng có lẽ sẽ mất đi sức chiến đấu. Tích huyết trùng sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng, để tránh lát nữa bị bắt được. Tuy nhiên, lúc hắn đang định khởi động thì lại đột nhiên sững người. Cơ thể hắn ở trong cuồng phong đáng sợ, vô số lưỡi gió sắc bén không ngừng chém vào người Cố Thanh Phong, tạo ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tại sao lại không đau vậy? Cố Thanh Phong ngẩn người hỏi. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong mỗi lưỡi gió. Hắc Long hất hoại thân của hắn lại không thể ngăn cản. Thế nhưng trên thực tế hắn lại không bị thương gì. Hắn không cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn thấy thoải mái khi bị gió thổi vào người. Cảm giác ấy giống như có vô số đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp khắp nơi trên cơ thể hắn. Chẳng lẽ, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng lúc này, đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Dù Cố Thanh Phong là đứa ngốc thì hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức hớn hở, ký chủ bị Khiếu Nguyệt Ngân Lang tấn công, lực phòng ngự cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng, tu vi cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng, thuộc tính gió cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Đinh, lực phòng ngự đã đạt đến cực hạn, chúc mừng ký chủ. Hắc Long bất tử tiến hóa cao cấp cấp cuối, nhận được dị năng khống chế sấm sét. Đinh, tu vi đã đạt tới cực hạn, chúc mừng ký chủ đã thăng cấp tu vi. Cương khí tầng 2, cương khí tầng 3, cương khí tầng 4, cương khí tầng 5. Đinh, thuộc tính gió đã đạt tới cực hạn, chúc mừng ký chủ nhận được phong thần thể. Dầm, khí thế mạnh mẽ phát ra từ người Cố Thanh Phong, giống như tên lửa phóng, không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, gân cốt của Cố Thanh Phong vang lên như sấm vang chớp giật. Quanh người hắn đột nhiên lóe lên sấm sét giống như thần sấm giáng trần. Cuồng phong thần phục quấn lấy người hắn, chuyển động theo ý hắn như thể hắn là thần gió. Bên ngoài cuồng phong, Ngân công tử thích thú nhìn cuồng phong đáng sợ trước mắt. Gã đoán thời gian sắp hết, đang định xóa tan cuồng phong, sợ lỡ tay giết chết Cố Thanh Phong. Nhưng khi gã giơ tay lên, đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên từ trong cuồng phong. Theo đà bùng nổ của nó, tiếng sấm sét nổ đùng đoàng vang lên, gió thổi dữ dội như thể tai họa giáng xuống trái đất. Sắc mặt Ngân công tử thay đổi, gã không biết chuyện gì đang xảy ra. Kha kha kha, đột nhiên, một tiếng cười rùng rợn vang lên từ trong cơn cuồng phong. Cuồng phong cũng tan biến theo tiếng cười đó, bóng dáng Cố Thanh Phong ngay lập tức xuất hiện. Trong mắt Ngân công tử hiện lên vẻ kinh ngạc, gã nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong không hề hấn gì. Chuyện gì vậy? Thằng nhãi này lại không hề hấn gì. Hơn nữa gã cảm thấy hắn như biến thành một người khác. Ngân công tử nhìn Cố Thanh Phong, ánh mắt gã càng nặng nề hơn, bởi vì gã phát hiện trạng thái hiện tại của Cố Thanh Phong rất kỳ lạ. Không chỉ vậy, khí thế của hắn còn tăng vọt, khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi, vừa giống thần lại vừa giống ma. Lúc này, Cố Thanh Phong đang cười sằng sặc, khuôn mặt vốn thanh tú trắng nõn bị bao phủ bởi lớp vảy rồng dày đặc lộ ra vẻ dữ tợn hung ác. Ánh mắt hắn ngạo mạn, sắc sược, tia chớp bao quanh người, cuồng phong thổi qua khiến áo choàng bay phất phới. Trông hắn giống như ma thần giáng trần. Lúc này, Ngân công tử đột nhiên có cảm giác Cố Thanh Phong cũng là yêu ma. Như thể bây giờ hắn mới hiện nguyên hình. Đột nhiên, tiếng cười của Cố Thanh Phong ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngân công tử, ánh mắt như có điện hớp hồn người khác. Ngân công tử cau mày, trên mặt gã không còn sự tùy tiện nữa. Gã nhìn thấy sự khinh thường như thần linh đứng trên cao trong mắt Cố Thanh Phong. Như niềm vui của thợ săn khi nhìn thấy con mồi, lại giống như sự xem thường của ma thần. Đột nhiên Cố Thanh Phong nở nụ cười tàn nhẫn với Ngân công tử. Hắn gằn từng chữ một, Mẹ kiếp, ngươi tên Ngân công tử hả? Ngân công tử nghe vậy lập tức nổi giận, thằng nhãi ti tiện này, mặc dù ta không biết ngươi lấy sức mạnh ở đâu nhưng cái con mẹ mày. Cố Thanh Phong cười gằn ngắt lời gã rồi nói, tên sói con kia, ngươi chỉ là một con yêu sói lại thích rát vàng lên mặt mình. Gọi là thánh tộc cơ hả? Thánh con mẹ mày ấy, trông ngươi nữ tính thế này, cha mẹ ngươi có ngươi là có đủ cả nam lẫn nữ rồi. Ngươi chán sống, Ngân công tử giận tím mặt, chán con mẹ mày, ai cho ngươi lá gan dám sủa loạn trước mặt bổn tôn hả? A, chết đi, Ngân công tử vô cùng tức giận, từ khi sinh ra gã đã có địa vị hơn người, chưa từng chịu sỉ nhục và khinh miệt như vậy, lúc này gã đã hoàn toàn quên phải bắt sư phụ Cố Thanh Phong mà chỉ muốn giết Cố Thanh Phong. Cửu Thiên Cương Phong, khi gã hét lên, bầu trời đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió cuốn mây tan. Một cơn lốc xoáy dài hàng nghìn mét với năng lượng đáng sợ hình thành trong nháy mắt. Quét về phía Cố Thanh Phong. Cơn lốc xoáy quét đến nuốt chửng Cố Thanh Phong. Chương 285, hợp thành thần với bổn tôn một. Ngân công tử nhìn Cố Thanh Phong bị Cửu Thiên Cương Phong nuốt chửng. Trong mắt gã hiện lên vẻ vui mừng giống như nhìn thấy cảnh tượng Cố Thanh Phong bị xé thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nham hiểm truyền ra từ trong cơn lốc xoáy. Kha kha kha. Chỉ vậy thôi sao, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Ngân công tử nhanh chóng thay đổi. Không thể nào, đòn đánh này không giống với phong bảo chi nhãn. Có thể nói gã đã nghiêm túc ra tay, cho dù đối phương là cường giả thần cảnh cũng không thể thoát được. Một lát sau, cơn gió lốc tiêu tan, Cố Thanh Phong cảm giác tu vi của hắn đã tăng lên đến cương khí lục trọng. Trên mặt hắn nở nụ cười nham hiểm, lắc lư cái đầu rồi vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung. Chiêu này có thể làm rối kiểu tóc của bổn tôn. Thú vị đấy, Ngân công tử không bình tĩnh nổi nữa. Gã sợ hãi nói, không thể có cường giả cấp thần trong nhân tộc chịu đòn tấn công của ta mà không bị tổn thương gì. Được, rốt cuộc ngươi là ai? Kha kha kha, muốn biết bổn tôn là ai? Con kiến hôi như ngươi xứng sao? Cố Thanh Phong khinh thường nói, ngạo mạn, Ngân công tử tự ái, lập tức nổi giận, bổn công tử là thánh tộc vĩ đại, một kẻ thấp kém. Ngươi ồn ào quá, bổn tôn rất tò mò, rốt cuộc ngươi là sói hay chó vậy? Sao ngươi thích sủa bậy thế? Cái gì mà thánh tộc hả? Rõ ràng chỉ là một con yêu sói. Ha ha ha, bổn tôn phải khen ngươi một câu, ngươi có tài kể chuyện cười đấy. Đồ khốn, bổn công tử là người hầu của thánh tộc ở thượng giới. Tất nhiên cũng là người thánh tộc rồi, ngươi lại dám so ta với yêu ma thấp kém ở hạ giới. Ồ... gần đây mấy kẻ làm chó của người khác đáng tự hào vậy sao? À, ta phải giết ngươi. Biểu cảm của Ngân công tử nhanh chóng thay đổi, gã lập tức nổi giận. Ngay lúc sau, thân hình gã biến đổi kỳ lạ, một tia ánh sáng bạc tỏa ra từ người gã, thân hình gã dần dần phồng to lên như thổi bóng bay, dường như có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi người gã. Vóc dáng gã cao dần lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, trăm trượng. Khi thân hình gã lớn lên, trên người bắt đầu xuất hiện lông sói màu bạc, tay chân biến thành móng vuốt sắc bén, răng biến thành răng nanh. Cuối cùng, Ngân công tử biến thành một con sói bạc khổng lồ cao trăm trượng. Đó là bản thể của gã, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, nhìn từ xa trông giống như một ngọn núi. Hú, một tiếng sói tru vang vọng khắp trời đất phát ra từ miệng gã. Âm âm, âm âm, đó là tiếng Ngân công tử chạy như điên, núi non rung chuyển trong chốc lát. Ai nhìn thấy con thú khổng lồ này cũng đều phải run sợ. Thế nhưng Cố Thanh Phong lại cực kỳ vui mừng. Kha kha kha, hôm nay, hợp thành thần với bổn tôn. Cố Thanh Phong thấp giọng cười điên cuồng. Giờ khắc này, ngọn núi đè nén trong lòng hắn một tháng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Sở dĩ hắn tu luyện khổ sở một tháng nay bởi vì Tuyệt Minh Tử nói rằng bọn họ đã ép cho thế gian không còn thần, lúc đó tâm hồn non nớt của Cố Thanh Phong đã bị dọa sợ. Nhưng hiện tại, từ lời nói của Ngân công tử, Cố Thanh Phong biết được có lẽ bọn họ đến từ thánh tộc ở thượng giới. Có lẽ cũng là yêu ma, nếu không tại sao lại thu nhận Ngân công tử làm kẻ hầu. E rằng những yêu ma ở thượng giới tự gọi mình là thánh tộc. Mẹ kiếp, làm ông đây mất ăn mất ngủ khổ sở tu luyện hơn một tháng. Đợi cơ hội tiêu diệt các ngươi. Móng vuốt của con sói khổng lồ che khuất bầu trời đánh về phía Cố Thanh Phong. Đến đây đi. Khóe miệng Cố Thanh Phong hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Vừa hay thử Hắc Long bất diệt luôn. Cố Thanh Phong đột nhiên phát huy sức mạnh. Trên người hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của Giao Long. chẳng qua là lúc này hư ảnh của Giao Long đã cao tới ngàn trượng. Quanh người có sấm sét giống như một lôi long thượng cổ. Cố Thanh Phong tung ra một quyền, Giao Long sau lưng hắn gầm lên, bụp, nắm đấm và móng vuốt chạm vào nhau. Cảnh tượng vô cùng chấn động, thân hình của Cố Thanh Phong so với Ngân Công Tử như một con kiến với con người. Cảnh tượng này rất giống một con kiến vung nắm đấm vào một người trưởng thành. Tuy nhiên, một giây sau điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Bóng dáng hai người giằng co với nhau, Ngân Công Tử lộ vẻ sợ hãi. Gã cảm giác như mình đã đụng phải một ngọn núi cao sừng sững không bao giờ thay đổi. Gã không thể lay chuyển được đối phương, đồng thời gã lờ mờ cảm nhận được một lực phản chấn truyền đến. Lực này bằng khoảng 20% lực của gã. Đinh, ký chủ bị Khiếu Nguyệt Ngân Lang tấn công. Phòng ngự cộng 200.000 cộng 200.000 cộng 200.000 cộng. Tu vi cộng 200.000 cộng 200.000 cộng 200.000 cộng. So với Ngân Công Tử đang sợ hãi, Cố Thanh Phong lại tỏ vẻ ngạo mạn, không ngừng cười nham hiểm. Cú đánh này giúp tu vi của hắn đạt đến cương khí thất trọng. Và lại cơ thể bất tử của Hắc Long cũng lớn hơn một nửa. Lần thăng cấp tiếp theo không còn xa nữa. Cố Thanh Phong cũng cảm nhận được sức mạnh tuyệt đỉnh của Hắc Long bất diệt. Tất nhiên bây giờ không bằng Ngân Công Tử nhưng lại cũng tương đương với thần cảnh sơ kỳ. Xoẹt, sau sự kinh ngạc ban đầu, Ngân Công Tử lại tấn công tiếp, móng vuốt sắc bén muốn chém nát Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không né không tránh mà đối đầu với gã. Hai người đánh nhau loạn xì ngầu, thực ra hắn có thể đứng yên đợi sức mạnh của mình tăng lên. Nhưng dựa theo kinh nghiệm đối phó với hàng vạn con yêu ma của Cố Thanh Phong, khi cần đánh là phải đánh, ầm ầm ầm, hai người đánh nhau khiến long trời lở đất, núi sụp, đất trũng, chỉ trong mấy lần giao chiến ngắn ngủi, hai người đã phá hủy mấy chục dặm xung quanh thành đống đổ nát. Chương 286, hợp thành thần với bổn tôn 2. Cố Thanh Phong càng đánh càng vui vẻ, thỉnh thoảng hắn còn nói mấy câu chế nhạo Ngân Công Tử để gã tức giận. Hôm nay ra ngoài ngươi quên ăn phân hả? Sao yếu thế? Hai ngày nay chủ nhân của ngươi đưa ngươi đi triệt sản hà? Nếu không sao chỗ ấy lại trống trơn thế? Sau một loạt lời hỏi thăm của Cố Thanh Phong, đôi mắt của Ngân Công Tử chuyển sang màu đỏ. Gã đã hoàn toàn đánh mất lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng, sức chiến đấu tăng vọt. Cứ như vậy, thực lực của Cố Thanh Phong cũng tăng vọt theo. Chỉ trong chốc lát, tu vi của hắn đã đạt tới cương khí bát trọng. Lúc này, tiếng chúc mừng của hệ thống vang lên. Tinh, phòng ngự của ký chủ đã đạt mức tối đa. Hắc Long bất diệt tuyệt đỉnh thăng cấp. Chúc mừng ký chủ nhận được bất diệt ma long thể sơ cấp. Cố Thanh Phong lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lúc này, hắn cảm nhận được cơ thể mình thay đổi rõ rệt, giống như sự biến đổi về chất trong hệ thống phân cấp của sinh mệnh. Mỗi tế bào đều đang reo hò nhảy nhót, tràn đầy sức sống mạnh mẽ đến mức Cố Thanh Phong lờ mờ cảm thấy dù cơ thể của hắn bị thương đến mức chỉ còn lại một tế bào thì vẫn có thể khôi phục lại như ban đầu. Đây là ý nghĩa của sự bất tử sao? Quả nhiên rất kinh khủng. Vả lại, ngoài ý nghĩ bất tử ra, Cố Thanh Phong còn cảm giác sức mạnh to lớn mà long thể mang đến cho hắn. Đó là sức mạnh tuyệt đỉnh có thể hủy diệt trời đất. Nó mạnh đến mức Cố Thanh Phong muốn ngửa mặt lên trời hét lớn. Giờ phút này, hắn chỉ hận trận không có quai, hận đất không có khuyên. Nếu trời có quai, Cố Thanh Phong cảm thấy mình có thể kéo bầu trời xuống. Nếu đất có khuyên hắn có thể nhấc mặt đất lên. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng bởi vì hắn đột nhiên có được sức mạnh mà thôi. Nếu muốn cầm nắm được trời đất, chỉ dựa vào bất diệt ma long thể sơ cấp thì còn lâu mới đủ. Ngoài ra điều đáng nhắc tới đó là, trong người Cố Thanh Phong không còn dòng máu của Giao Long nữa. Nó đã bị bất diệt ma long thể nuốt chửng, từ nay chỉ có ma long chứ không còn Giao Long nữa. Sau một giờ, Ngân Công Tử thở phì phò nhìn Cố Thanh Phong không bị thương gì. Ánh mắt gã đã thay đổi từ tức giận khát máu ban đầu sang không thể tưởng tượng. Kinh ngạc, thậm chí còn hơi sợ hãi. Cố Thanh Phong cảm giác tu vi và phòng ngự trong người hắn không còn tăng nhanh nữa. Hắn lắc đầu thất vọng. Trình ngươi chỉ thế này thôi sao? Lúc này hắn đã đạt tới đỉnh cao của cương khí cửu trọng. Bất diệt ma long thể sơ cấp cũng đã gần thăng cấp. Tuy nhiên với trạng thái của Ngân Công Tử hiện tại, có lẽ hắn không thể dựa vào gã để đột phá được. Tại sao? Tại sao lại thế được? Ngươi chỉ là một con kiến hôi ở dưới hạ giới mà lại đỡ được đòn tấn công của ta. Hộc, Ngân Công Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên vết thương rất nghiêm trọng. Tất nhiên vết thương của gã không phải do Cố Thanh Phong gây ra. Ngân Công Tử là của báo. Cố Thanh Phong không nỡ làm gã bị thương, nhỡ đâu ảnh hưởng đến thực lực của gã thì phải làm sao? Sở dĩ Ngân công tử bị thương là do lực phản phệ. Tuy mỗi lần chỉ bị phản phệ 20% nhưng nếu liên tục bị phản phệ trong một giờ thì ngay cả cơ thể cường tráng như Ngân công tử cũng không thể chịu nổi. Cho nên đây là di ngôn của ngươi sao? Cố Thanh Phong cười nham hiểm nói. Nhân tộc, chẳng qua ngươi có thể phách lớn mạnh mà thôi. Linh hồn ngươi chỉ bất tử chứ không thể trở thành thần hồn được. Nếu không thể tổn thương cơ thể của ngươi vậy thì ta sẽ đánh nát linh hồn ngươi. Ngân công tử nói xong bèn kéo cơ thể bị thương của mình lao về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bật cười, nghĩ thầm con sói này đã hiểu chuyện rồi sao? Sau khi gia tăng thân xác và tu vi, biết linh hồn của lão tử là điểm yếu nên đặc biệt tới gia tăng sao? Thế là Cố Thanh Phong không né không tránh mặc cho Ngân công tử đánh tới. Móng vuốt của Ngân công tử nhanh chóng tấn công vào đầu Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong giơ tay ra dễ dàng chặn được gã. Lúc này, trong mắt Ngân công tử lộ ra vẻ khát máu. Ngay sau đó trong mắt gã lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó phát ra xông thẳng vào thức hải của Cố Thanh Phong. Chạm tới linh hồn hắn. Đinh, ký chủ bị Khiếu Nguyệt Ngân Lang tấn công. Sức mạnh linh hồn cộng 200.000 cộng 200.000 cộng 200.000 cộng. Sức mạnh linh hồn của ký chủ đã đạt tới cực hạn. Chúc mừng, linh hồn của ký chủ đã biến đổi thành thần hồn. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn xông ra từ sâu trong linh hồn. Sau đó thần ý trong linh hồn hắn bắt đầu khuếch đại vô tận. Giống như mực nước nhuộm giấy trắng, thần ý càng ngày càng nhiều. Linh hồn Cố Thanh Phong nhanh chóng bị nhuộm. Trong lúc bị nhuộm, linh hồn Cố Thanh Phong lột xác hoàn toàn biến thành thần hồn. Ánh sáng tự nhiên vô tận mang theo một loại cảm giác bất khả xâm phạm. Lúc này, sắc mặt Ngân công tử đã hoảng loạn. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Sao lại có thể lâm trận đột phá? Hiển nhiên Ngân công tử nhìn thấy linh hồn Cố Thanh Phong đột nhiên biến thành thần hồn nên tưởng rằng do hắn chịu áp lực từ thế giới bên ngoài mới lâm trận đột phá. Lâm trận đột phá thì sao chứ? Ngươi chỉ mới vào cảnh giới thần hồn. Bản công tử có thể tiêu diệt ngươi. Ngân công tử mạnh miệng nói. Gã lập tức gia tăng sức mạnh thần hồn muốn nghiền nát thần hồn mới sinh ra của Cố Thanh Phong. Thế nhưng đây lại là điều Cố Thanh Phong muốn. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Ngân công tử, thần hồn của Cố Thanh Phong phát triển mạnh mẽ. Trong nháy mắt, một em bé sơ sinh đã lớn thành một đứa nhỏ rồi lại trở thành một đứa trẻ. Thiếu niên, thanh niên, chương 287, nếu vai diễn thay đổi một. Cuối cùng khi thần hồn của Ngân công tử sắp cạn kiệt, gã mới hoàn toàn sợ hãi. Dùng hết toàn lực nhưng không thể làm tổn thương một sợi tóc của đối phương. Ai không sợ chứ? Bịch, Ngân công tử đột nhiên dùng lực lên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không nhúc nhích nhưng Ngân công tử lại mượn lực phản phệ để nhanh chóng rời đi. Mặc dù Ngân công tử kiêu ngạo nhưng gã không phải kẻ ngốc. Gã đã dùng gần hết sức mạnh vẫn không làm gì được đối phương. Lúc này gã không chạy còn đợi đến khi nào? Không chung, Ngân công tử điều khiển cuồng phong, nhanh chóng chạy trốn, cuối cùng còn nói. Người đợi đấy, bản công tử nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó, chủ nhân, kha kha kha, sao lại học theo sói xám hả? Một tiếng cười hung dữ chói tai vang lên bên tai Ngân công tử. Ngân công tử giật mình quay lại nhìn thì thấy Cố Thanh Phong đã xuất hiện bên cạnh gã. Xung quanh là cuồng phong và sấm sét, mái tóc đen dài trong không trung như những con rắn đen điên cuồng nhảy múa. Áo choàng bay phất phới. Sao có thể? Ngân công tử vô cùng ngạc nhiên. Gã không ngờ rằng tốc độ mà gia tộc Khiếu Nguyệt Ngân Lang tự hào nhất lại bị người khác áp đảo. Thực ra Cố Thanh Phong cũng không ngờ rằng tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Dưới sự gia tăng sức mạnh của gió và sấm sét, tốc độ của hắn nhanh đến khó tin. Sức mạnh của gió đến từ phong thần thể, sức mạnh của sấm sét đến từ bất diệt ma long thể. Dòng máu giao long trước đây của Cố Thanh Phong chứa sức mạnh sấm sét yếu ớt. Ban đầu con dao long đó chỉ là lôi dao nhưng bởi vì sức mạnh sấm sét của nó quá yếu nên lúc bình thường không thể xuất hiện, nó giống như một hạt giống, không có tác dụng cho đến khi bén rễ và nảy mầm. Nhưng với sự xuất hiện của hắc long bất diệt tuyệt đỉnh, sức mạnh sấm sét ẩn chứa trong mạch máu đã bén rễ và nảy mầm. Bây giờ nó đã hóa thành bất diệt ma long thể, hạt giống nảy mầm phát triển thành những cây đại thụ, sức mạnh sấm sét cũng được thể hiện triệt đề. Bàn nãy ngươi đánh lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta. Khóe miệng Cố Thanh Phong thoáng hiện một nụ cười ác độc. Hắn đột ngột ra tay. Bùm, sức mạnh to lớn của bất diệt ma long thể khiến bóng dáng Ngân công tử đang bay trên không trung lập tức rơi xuống như sao băng rơi. Dầm, mặt đất bị phá hủy thành một hố sâu 100 mét, trời đất rung chuyển một hồi như thể ngày tận thế đến. Cố Thanh Phong cũng nhanh chóng rơi xuống hố sâu, dưới tác dụng của gia tốc trọng lực, hắn dẫm mạnh lên đầu Ngân công tử. Một tiếng nổ khác lại vang lên, bụi đất từ trong hố bay ra, khi cát bụi tan đi, Cố Thanh Phong nhìn thấy Ngân công tử đang hấp hối, mặt gã bị biến dạng không thể nhận ra nổi. Hắn cười ác độc nói, kha kha kha, yên tâm, bổn tôn sẽ không giết ngươi, bổn tôn sẽ giữ ngươi lại rồi ép chủ nhân ngươi xuất hiện. Biết điều thì mau gọi chủ nhân ngươi tới đây. Vốn ý thức Ngân công tử đã hơi mơ hồ, nhưng khi gã nghe thấy câu nói quen thuộc lại tỉnh táo. Gã cảm thấy vô cùng sai lầm. Đây không phải câu mà vừa rồi gã ép sư phụ đứng sau Cố Thanh Phong ra ngoài sao? Không ngờ rằng bây giờ vai diễn đã thay đổi, và lại thủ đoạn của đối phương còn tàn nhẫn hơn gã. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ta là có thể đánh thắng chủ nhân của ta. Thực lực của chủ nhân vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Trong mắt chủ nhân, ngươi còn không bằng một con kiến. Nói nhảm nhiều thế, xoẹt, Cố Thanh Phong lấy Mộc Vương kiếm ra triệt sản cho Ngân công tử. A, cơn đau dữ dội khiến Ngân công tử không nhịn được hét lên thảm thiết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi đợi đấy, 2 năm nữa chủ nhân xuống hạ giới, ngươi chắc chắn sẽ chết. Cái gì? Cố Thanh Phong nổi giận, còn phải đợi 2 năm. Bây giờ ngươi gọi hắn xuống ngay, bổn tôn không đợi được. Ngân công tử lập tức sững sờ quên cả cơn đau. Đồ tiểu nhân ngu dốt, thứ ếch ngồi đáy giếng như ngươi sao biết được sự đáng sợ của chủ nhân chứ? Ta nói thật cho ngươi biết, thế giới này chỉ là chuồng cừu của chủ nhân thôi. Lũ nhân tộc các ngươi chỉ là cừu 2 chân được nuôi nhốt, còn ta là chó chăn cừu của chủ nhân. Ngươi tưởng rằng đánh bại được ta thì có thể đánh bại được chủ nhân sao? Ngân công tử tức giận nói, thế mới nói, hiện tại ngươi làm chó rất tự hào sao? Có thể làm chó của chủ nhân là một vinh dự lớn. Súc vật như ngươi không có tư cách làm chó. Vậy ngươi sủa 2 tiếng xem nào. Chết tiệt, bụp, Cố Thanh Phong đá vào miệng Ngân công tử, khiến gã phải ngậm miệng, đúng là mồm chó không mọc được ngà voi. Ngươi xưa nói đúng lắm, ươm, còn lâu mới nói, Ngân công tử nói thều thào. Ồ, xem ra ngươi không thể gọi chủ nhân của ngươi xuống, thật nhàm chán, dám để bổn tôn đợi 2 năm. Chết tiệt. Cố Thanh Phong nói xong định đá vào đầu Ngân công tử, nhưng khi chân hắn sắp đá chúng lại đột nhiên hỏi, cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi nhận bổn tôn là chủ nhân, trở thành chó của bổn tôn thì ta để ngươi sống, thế nào? Nằm mơ đi. Bịch, Ngân công tử chết. Sau đó Cố Thanh Phong sờ vào xác chết. Sau một hồi vất vả, Cố Thanh Phong nhìn nhẫn càn khôn của Ngân công tử, xúc động rơi nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe miệng. Thời buổi này làm chó giàu vậy sao? Cố Thanh Phong nhìn châu báu chất đống trong nhẫn càn khôn lập tức cảm thấy mình là một người nghèo. Khổ, không hổ danh là chó của thánh tộc ở thượng giới quả nhiên rất kiêu ngạo. Điều này khiến hắn càng thêm mong chờ thánh tộc ở thượng giới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phải đợi 2 năm, sắc mặt hắn liền ủ rũ. 2 năm không có thánh tộc sống sao đây? Có cách nào để bọn họ xuống sớm hơn không? Hay là lui một bước, không tìm thánh tộc thì tìm con chó khác? Chương 288, nếu vai diễn thay đổi 2. Cố Thanh Phong nghĩ nếu như mọi chuyện đúng như Ngân công tử nói thì thế giới bên đó không chỉ có một con chó chăn cừu, dù sao thì thế giới lớn như vậy, thánh tộc ở thượng giới lại không xuyên xuống hạ giới. Một con chó như Ngân công tử chắc chắn không thể khiến nhân tộc thần cảnh trên thế giới phải trốn. Tránh, chắc chắn còn chó chăn cừu khác, đi đâu tìm đây? Ồ, có rồi, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới thế giới ngầm mà Tuyệt Minh tử và bọn họ nhắc đến. Nếu đám người Tuyệt Minh tử bị chó chăn cừu truy đuổi phải trốn tránh khắp nơi thì họ chắc chắn phải biết đại bản doanh của chó chăn cừu ở đâu. Không phải Tuyệt Minh tử nói rằng sau khi liên lạc với sư phụ thì thông báo với họ sao? Hiện tại vừa hay hắn đã thành thần, hắn có thể giả làm sư phụ đi gặp Tuyệt Minh tử. Cố Thanh Phong không quá lo lắng đến vấn đề an toàn bởi vì thực lực của Ngân công tử chắc chắn hơn nhân tộc thần cảnh, nếu không sao có thể ép bọn họ không dám lộ diện. Sau khi hắn trở nên mạnh hơn nhờ Ngân công tử, thực lực của hắn không đứng đầu trong nhân tộc thần cảnh thì cũng là hàng đầu. Quan trọng nhất là thế giới ngầm đang lôi kéo mọi người ở khắp nơi, tích lũy sức mạnh để chống lại kẻ địch bên ngoài. Trong quá khứ hắn hỗ trợ họ rất nhiều nên chắc chắn sẽ được hoan nghênh chứ không phải mục tiêu bị nhắm tới. Cố Thanh Phong nghĩ thế bèn hạ quyết tâm chuẩn bị đi tìm Tuyệt Minh tử. Nhưng trước đó hắn còn một việc phải làm, đó là đưa quà đát lễ cho thái tử. thái tử ban cho hắn món quà lớn như vậy, sao hắn có thể không đáp lễ được? Hơn nữa còn có quốc khố, lão hoàng đế chết rồi, thái tử cũng sắp chết, xét về tình về lý thì tài sản của hắn nên để mình thừa kế đúng không? Vương triều Đại Viêm, đế đô, vô số binh lính đang dọn dẹp tàn cục trên đường phố. Bởi vì Cố Thanh Phong thả mấy vạn yêu ma ra ngoài nên tất cả mọi người trong đế đô đều tưởng rằng yêu ma xâm phạm, người thì chạy trốn, kẻ thì phạm tội, đế đô hỗn loạn như thể ngày tận thế. Cũng may Cố Thanh Phong rời đi với đội quân yêu ma. Thái tử nhân cơ hội này đứng ra thu mua lòng người. Y coi Cố Thanh Phong là yêu ma tà ác, trắng trợn tuyên bố hắn có ý khác, biến thành người tới đây để sát hại hoàng đế. Còn thái tử là chúa cứu thế, y cứu mọi người đang bên bờ sụp đổ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, y là minh chủ tuyệt thế. Lúc này thái tử đang ngồi trên ngai vàng, sắc mặt cực kỳ vui vẻ. Đây là vị trí y chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của Ngân công tử y lại dễ dàng có được nó. Y chỉ cần trả bằng 1 triệu mạng người mà thôi. Vương triều Đại Viêm có hàng trăm triệu người, chỉ 1 triệu người không đáng nhắc đến. Y chỉ cần tuyên bố với thế giới rằng một tòa thành sát biên giới đã bị yêu ma tiêu diệt. Giờ phút này, thái tử thực sự cảm nhận được cảm giác tựa lưng vào gốc cây đại thụ hóng mát. Tuy rằng Ngân công tử rất ngang ngược tùy tiện, nhưng y có thể cho y thứ mình muốn. Khuyết điểm đó không sao cả, dù là yêu ma thì sao nào? Thái tử đã hạ quyết tâm nhất định phải qua lại thân thiết với Ngân công tử. Sử dụng tài nguyên cả nước để giành được sự ưu ái của Ngân công tử. Dù sao thì giang sơn của y chưa vững chắc, còn mấy đệ đệ ngu xuẩn đang dục dịch muốn hành động. Người đâu, đi tìm 100 bé trai và bé gái tắm rửa sạch sẽ rồi nhốt lại. Thái tử ra lệnh cho thuộc hạ, đây là yến tiệc y chuẩn bị cho Ngân công tử. Yêu ma rất thích ăn thịt người, đặc biệt là bé trai và bé gái thịt mềm. Thái tử nghĩ rằng Ngân công tử nhất định có thể giải quyết Cố Thanh Phong và sư phụ của hắn. Có lẽ không lâu sau y sẽ chiến thắng trở về. Chắc hẳn y chiến đấu xong sẽ đói bụng. Ồ, khẩu vị của cháu trai thật nặng. Thái tử giật mình. Ai? Y đột ngột quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đang cười tâu toét nhìn mình chằm chằm. Cố Thanh Phong. Thái tử như nhìn thấy ma, ngã từ trên ngai vàng xuống đất. Ngươi, không chết. Người đâu, mau đến đây. Hộ giá, hộ giá. Thái tử hoảng sợ hét toáng lên. Một đám thị vệ, tâm phúc của thái tử và cao thủ hóa long cảnh nhanh chóng kéo đến. Người đến càng lúc càng đông. Cố Thanh Phong bất động thanh sắc nhìn thái tử gọi người. Hắn ung dung ngồi trên ngai vàng. Hắn sờ ngai vàng bắt đầu xúc động nói. Hai, trước đây không lâu, bổn vương còn ngồi chung với hoàng đế trên ngai vàng này. Ai ngờ ca ca của ta lại bị đứa con bất hiếu giết chết. Đáng buồn làm sao, Cố Thanh Phong, ngươi lại nói sằng bậy rồi. Rõ ràng phụ hoàng bị đan dược trường sinh của ngươi hại chết. Ngân công tử đâu? Ban nãy ngươi bị Ngân công tử truy đuổi chạy trối chết. Bây giờ còn dám quay lại? Chạy trối chết? Cố Thanh Phong cười khinh thường. Bổn vương quan tâm đến người dân trong đế đô, không đành lòng đánh nhau với con kiến hôi kia ở trong thành tránh cho người vô tội bị thương. Con kiến hôi mà ngươi nhắc đến ở đây này. Nói xong, Cố Thanh Phong lấy đầu sói đã không thể nhận dạng của Ngân công tử từ trong chiếc nhẫn không gian ra ném nó vào đại điện. Đầu sói rơi tự do đập vỡ đại điện tạo thành một hố sâu. Sự tiết kiệm đã khắc sâu và xương tủy của người Hoa Hạ. Vì vậy tất nhiên Cố Thanh Phong sẽ không lãng phí xác chết của yêu ma thần cảnh. Vừa hay hắn cầm về nuôi đám tiểu đệ yêu ma để bọn chúng tăng sức mạnh. Khi mọi người nhìn thấy đầu sói khổng lồ, đồng tử bỗng run lên. Những người có mặt ở đây là võ giả cho nên họ có thể cảm nhận được lực đè nén đáng sợ phát ra từ đầu sói. Chương 289, lên ngôi. Lực đè nén vượt qua hóa long thể khiến mọi người sợ hãi. Ngươi giết Ngân công tử? Không thể nào. Thái tử không thể tin nổi kêu lên. Tại sao không thể? Lát nữa bổn vương còn muốn giết ngươi đấy. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười. Sắc mặt của thái tử nhanh chóng thay đổi. Mau, giết hắn. Thái tử vừa gọi người vừa nhanh chóng lui lại muốn chạy trốn. Thế nhưng một giây sau, trên người Cố Thanh Phong phát ra một tia sóng vô hình. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cứng ngắc tại chỗ. Bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị đóng băng. Ngón tay cũng khó cử động, như thể bị ma thần dưới cửu u để mắt tới. Đây là lý do tại sao Cố Thanh Phong giữ tay lại. Hắn chỉ dùng thần hồn để khống chế đám người này. Nếu hắn giải phóng thêm ánh sáng thần thánh thì cơ thể và linh hồn của những người này đã bị tiêu. Diệt, cộp cộp, Cố Thanh Phong đi qua từng thị vệ đến bên cạnh thái tử. Lúc này, Thái tử đổ mồ hôi lạnh, vô cùng căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tiễn ngươi đi đoàn tụ với phụ hoàng của ngươi. Cố Thanh Phong khẽ cười nói, đồng tử thái tử đột nhiên co rụt lại, y định nói gì đó để cầu xin hắn. Bùm, Cố Thanh Phong tung một cú đấm đánh nổ đầu chó của thái tử. Máu tươi và óc bắn lên người đám thị vệ, có người sợ hãi tè ra quần. Các ngươi nói xem, làm hoàng đế có gì tốt, đáng để một đứa con giết phụ thân mình? Bổn vương cũng rất tò mò, hay là bổn vương cũng làm hoàng đế thử? Lời nói của hắn khiến mọi người kinh hãi. Hẳn là như vậy, dù sao thiên hạ vốn có một nửa là của bổn vương. Bây giờ hoàng đế đã chết, thái tử cũng đã chết, hẳn là đến phiên bổn vương nhỉ? Hơn nữa, phải trải nghiệm một lần trong đời mới không sống vô ích. Cố Thanh Phong ngồi lại trên ngai vàng, làm hoàng đế là ý nghĩ nhất thời của hắn là thôi. Bởi vì hắn thực sự chưa từng làm hoàng đế, năm đó ai mà không ảo tưởng làm hoàng đế chứ? Bây giờ có thể thực hiện, tại sao lại không trải nghiệm một lần? Dù sao cũng không mất mát gì. Tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng biết, nếu như hắn trở thành hoàng đế chắc chắn là danh bất chính, ngôn bất thuận, hắn sẽ bị hầu hết mọi người phản đối. Nhưng không sao cả, hắn còn có lời thề trong khế ước. Đột nhiên, trong mắt Cố Thanh Phong lóe lên một tia sáng đỏ như máu. Huyền Linh Thiên Ma Đồng trong nháy mắt kích hoạt, hai mắt những người có mặt ở đây trở nên vô thần giống như con rối. Thề đi. Thế là những người này bắt đầu thề dưới sự khống chế của Cố Thanh Phong. Rất nhanh, khi bọn họ tỉnh táo lại đã trở thành tay sai dưới tay Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong làm theo cách cũ, bảo bọn họ gọi cao thủ hóa long trong hoàng cung, các đại thần giữa chức vụ quan trọng tới. Thôi miên, thề, tay sai, Cố Thanh Phong mất khoảng một ngày để khống chế hoàn toàn hàng chục ngàn quan chức cấp cao. Coi như hắn đã khống chế hoàn toàn cả vương triều Đại Viêm. Đến lúc này, không ai dám phản đối vị hoàng đế như hắn nữa, và lại các thần tử còn cực kỳ trung thành đến mức hắn sai khiến người khác còn mình không làm gì. Thậm chí một năm không lên triều cũng không có ai dám tạo phản. Hơn nữa Cố Thanh Phong đã ra lệnh bọn họ không được nhận hối lộ, phạm pháp, chèn ép người dân, tất cả mọi người phải tận tụy với người dân, là một vị quan tốt quan tâm đến thiên hạ. Một loạt các chính sách ban xuống, vương triều Đại Viêm mở ra một thời đại hoàng kim đã mất từ lâu. Trên triều đình không có lấy một gian thần. Cố Thanh Phong rất hài lòng với điều này, mặc dù hắn tàn bạo nhưng hắn cũng thích thời đại thái bình thịnh vượng, bởi vì dạo chơi trong thời đại thái bình thịnh vượng mới vui vẻ. Nếu không cả ngày chiến tranh loạn lạc, nghề giải trí không phát triển, các tiểu cô nương cũng không dám ra ngoài, thế này sao vui nổi? Thiên hạ này có mình hắn là người xấu đã đủ rồi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một nhóm đại thần quỳ phía dưới, nhìn về phía Cố Thanh Phong ngồi trên long ỷ trên cao kia hô lớn. Khụ, các khanh bình thân. Rõ ràng Cố Thanh Phong vui mừng ra mặt, nhưng vẫn đáp lại với vẻ uy nghiêm. Tạ bệ hạ. Nhóm đại thần thi nhau đứng dậy, từng người một đứng đúng vị trí của mình. Cố Thanh Phong vừa lòng thỏa ý nhìn đám đại thần đó. Hắn cảm thấy thích đến điên rồi. Đây là cảm giác khi trở thành hoàng đế sao? Con mẹ nó chứ, quả không tồi, có việc thì mau bẩm báo, còn không thì bãi triều. Thái giám đứng bên cạnh hô to với biểu cảm cổ quái. Sở dĩ trên mặt tên thái giám đó xuất hiện biểu cảm cổ quái, chủ yếu là vì tình thế phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn ta không phản ứng kịp. Vương triều Đại Viêm đã đổi chủ, mà điểm quan trọng nhất chính là, theo tất cả những gì sử sách ghi lại, chưa từng có mưu đồ xoán vị nào được thực hiện dễ dàng như vậy. Trong lịch sử, bất kỳ âm mưu lật đổ ngôi vị hòng chiếm ngôi nào cũng khiến một số người phải bỏ mạng. Thậm chí là đế đô nhuộm đỏ màu máu cũng nên, mà tân hoàng hiện tại lên ngôi cũng chẳng có gì lạ. Tiên đế và thái tử đã chết, hắn lên ngôi, mà điều kỳ lạ nhất chính là, những gia tộc lớn, quyền quý của đế đô, các trọng thần lại chẳng có nổi một người đứng ra phản đối. Giống như đã quên vị tiên đế quá cố kia, giống như Cố Thanh Phong vốn là hoàng đế của bọn họ ngay từ đầu. Suốt mấy ngày nay, thái giám và nhóm cung nữ quý phi trong hoàng cung đều chìm trong hoang mang mơ hồ. Không ai biết phải xử trí tình huống này thế nào. Bệ hạ, thần có điều muốn bẩm báo. Một vị đại thần tóc hoa râm tiến lên một bước, nét mặt uy nghiêm, mở miệng nói với điệu bộ cung kính. Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn người nọ, sau đó hỏi, ông là? Thưa bệ hạ, thần là Lư Hướng Phi, hiện đang nhậm chức thừa tướng. Ồ, thừa tướng Lư, ông có chuyện gì? Chương 290, 3.000 người đẹp trong hậu cung 1. là về vấn đề quàn linh cữu và mai táng tiên đế, cũng như là việc bố trí ổn thỏa chuyện của các vị hoàng tử công chúa, các phi tử trong hậu cung, tất cả đều đang chờ bệ hạ chỉ giáo. Cố Thanh Phong đưa tay sờ sờ cằm, nói với dáng vẻ suy tư, ta, lão ca của trẫm đời này sống mộc mạc đã quen rồi. Sau khi chết chắc hẳn cũng không muốn phô trương lãng phí tiền tài nhiều đâu. Cho nên không cần dựng mộ vua, cứ tìm một chỗ nào đấy chôn là được. Thái giám đứng bên cạnh nghe xong lời này thì hãi hùng khiếp vía không thôi. Hắn ta lén liếc nhìn phản ứng của mấy vị đại thần. Kết quả thấy chẳng ai đứng ra phản đối, tay thái giám nọ tức gần chết, chửi thầm trong lòng, đúng là kẻ bày tôi làm loạn, kẻ làm con thì thành giặc mà, tiên đế phí công nuôi dưỡng các ngươi bao nhiêu năm như vậy. Có điều, có tức thì hắn ta cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng, còn ngoài mặt lại chẳng hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Đương nhiên, hắn ta không định đứng ra bênh vực lẽ phải làm gì. Dẫu sao thì người chết cũng đã chết rồi, còn người sống thì vẫn phải sống tốt. Còn các hoàng tử, tục ngữ có câu ngọc không mài không sáng, bọn họ đều là cháu trai của trẫm, ngày ngày sống trong nhung lụa sao được. Thế này đi, để bọn họ thoát vị làm dân thường hết, đưa bọn họ đến vùng đất biên giới rèn luyện cho thật tốt. Còn các công chúa và phi tử, lúc lão ca còn sống trẫm đã đồng ý là sẽ thay huynh ấy chăm sóc thê tử con cái. Nói vậy, lão ca trên trời có linh thiêng cũng mỉm cười được rồi. Bệ hạ thật có lòng tư bi. Quả là anh hùng ngàn năm có một, thần bội phục, thừa tướng Lư Hướng Phi nói với vẻ mặt khâm phục, mấy đại thần còn lại cũng thi nhau trầm trồ khen ngợi. Được rồi, các khanh còn việc gì nữa không? Nếu không còn việc gì nữa, thì chấm tới hậu cung an ủi nhóm phi tử đây. Lão ca vừa rời khỏi trần thế chưa được bao lâu, nói gì thì nói giờ phút này họ cũng đang đau lòng lắm. Cố Thanh Phong không ngồi nổi nữa, vừa chuẩn bị nhấc mông bỏ chạy lấy người, ai ngờ Lư Hướng Phi lại nói. Bệ hạ, thần còn có chuyện nữa, khoảng thời gian trước mắt đây chính là đại hạn của Tây Bắc. Bá tánh lầm than, cần triều đình cứu tế. Cứu tế, vậy thì làm thôi, nhưng thưa bệ hạ, lần này dân khổ nhiều vô số, mà ngân khố và lương thực trong quốc lại không đủ để cứu tế. Thần có ý này, chi bằng tăng thuế, chờ một chút, Cố Thanh Phong ngắt lời, mở miệng nói, thuế ruộng không đủ, các ngươi không biết bù thêm vào à? Chấm nuôi các ngươi ăn cuối cùng lại không biết làm cái gì. Thiên hạ có ai không biết đám đại thần các ngươi còn nhiều tiền hơn chấm hả? Thế này đi, mỗi người các ngươi đóng góp một nửa tài sản của mình để đi cứu tế người dân. Vậy là xong việc rồi. Lời vừa dứt, đám quần thần biến sắc, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, bởi vì tất cả bọn họ đều đã thề nguyện sẽ trung thành. Làm trái mệnh lệnh hậu quả không ai gánh nổi. Thần xin tuân chỉ bệ hạ. Sau này, mấy chuyện như vậy đừng tới đây hỏi ý chấm nữa. Cần bao nhiêu tiền các khanh cứ tự bù tiền mình ra trước đi. Đợi đến khi tiêu hết số tiền các khanh tham ô mấy năm nay thì hẵng tính đến chuyện dùng ngân khố. Nhà nước, hiểu chưa? Thần đã hiểu, được rồi, bãi triều đi, vừa dứt lời. Sau khi bãi triều, Cố Thanh Phong thậm chí còn không đợi các đại thần hành lễ. Vội vã tới hậu cung. Hậu cung, trong hậu cung có bao nhiêu phi tử? Dạ thưa bệ hạ, có 3.721 người à? Bao nhiêu cơ? Cố Thanh Phong nói với điệu bộ kinh ngạc. 3.721 người. Thái giám đi theo bên cạnh nói với vẻ cung kính. Nhiều người như vậy, làm sao hắn an ủi nổi đây? Có danh sách không? Có, bệ hạ chờ chút. Một lát sau, một vị thái giám cầm danh sách chạy tới. Danh sách này đúng là được làm rất cẩn thận. Bên trên còn vẽ chân dung từng người. Cố Thanh Phong bắt đầu lật dở từng trang xem xét. Nhưng hắn không kịp nhìn, mỹ nữ, đúng là những mỹ nữ tuyệt đỉnh, cho gọi Thục Phi, Hiền Phi, Huệ Phi, Đức Phi, Nhu Phi tới. Vâng, thưa bệ hạ. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong ngước mắt nhìn năm bà cụ đứng trước mặt với dáng vẻ nhút nhát sợ sệt kia. Chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức suýt nữa phi ra khỏi cửa. Mẹ nó chứ, đây chính là Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Nhu Phi, sao lại toàn mấy bà cụ thế này? Dạ bẩm bệ hạ, mấy vị phi tử này đều là những người đầu tiên đi theo tiên đế. Cho nên tuổi tác có hơi, mẹ nó, sao nhà ngươi không nói sớm hả? Cố Thanh Phong giận nói, tay thái giám trẻ kia sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Hắn ta dập đầu một cách điên cuồng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin bệ hạ tha tội. Thôi được rồi, chấm hỏi ngươi, trong hậu cung này có phi tử nào trẻ tuổi không? Cái này, tiên đế hưởng thọ hơn 100 tuổi. Mặc dù sau này có mấy lần tuyển phi tần, nhưng cũng chỉ tuyển tới lúc trên dưới 80 tuổi rồi thôi. Nói vậy là có ý gì? Tuyển tới lúc 80 tuổi thôi. Vậy chẳng phải nói phi tử trẻ tuổi nhất trong hậu cung này cũng là người được tuyển từ hơn 20 năm trước à? Dù 16 tuổi bị đưa vào cung làm thê thiếp cho vua, thì tới giờ đã hơn 20 năm trôi qua, tính không lầm thì cũng gần 40 rồi còn gì. Bệ hạ, tiên đế hưởng thọ 112 tuổi, 112 tuổi, vậy nghĩa là người trẻ nhất cũng phải 50 mấy rồi. Mẹ nó chứ, lúc đầu Cố Thanh Phong trông chờ hy vọng bao nhiêu, thì hiện giờ hắn lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Bệ hạ, vậy còn cần đi an ủi nữa không? Tên thái giám kia thấy tâm trạng Cố Thanh Phong không được tốt, cho nên cẩn trọng hỏi lại. Chương 291, 3.000 người đẹp trong hậu cung hai. Đi cái giám, khụ, ý chấm là, nếu nhóm quý phi đều là những người tuổi quá nửa đời người, nói hơi quá thì cũng thuộc lớp người sống chết không màng, hiểu đời hơn chấm bao nhiêu, tự khắc sẽ không cần chấm an ủi. Trước tiên chấm nên đi an ủi mấy đứa cháu gái của mình thì hơn. Đúng rồi, cháu gái chấm bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm, bẩm bệ hạ, 40 năm trước tiên đế đã không sinh con nối dõi rồi. Cho nên, con mẹ, bãi giá hồi cung, Cố Thanh Phong nói với khuôn mặt đen như nhọ nồi. Đúng rồi, tới vương phủ Cố, đưa hết đám thị nữ tới cho chấm. Tuân lệnh, bệ hạ, 3 ngày sau, Cố Thanh Phong chịu hết nổi rồi. Làm hoàng đế cũng thật chẳng dễ dàng gì, còn không bằng làm nhất tự Tịnh Kiên Vu Ân. Tuy rằng vẫn là cùng một người, nhưng ít nhất khi đó không cần lên triều, không cần xử lý quốc gia đại sự, cho nên Cố Thanh Phong tuyên bố thành lập nội các, chọn lựa một nhóm đại thần có năng lực chính vụ không tệ để đưa vào nội các, để cho bọn họ chủ trì triều chính, sau đó bản thân sẽ mang theo quốc khố cao chạy xa bay. Kể từ đó, vương triều Đại Viêm bước vào kỷ nguyên dân chủ cộng hòa. Trong một vùng hoang dã, Cố Thanh Phong đã đeo lên huyễn linh quỷ diện, lần thứ hai biến ảo thành vị nam tử đẹp trai đến kinh thiên động địa kia, cũng điều chỉnh khí tức của bản thân đến cấp độ mới vào thần cảnh. Sau đó phát động ngọc phù truyền tin mà Tuyệt Minh Tử đưa cho, chuẩn bị đi ám giới thế giới ngầm một chuyến. Huyễn linh quỷ diện vốn rất khó gạt được cường giả thần cảnh, nhưng từ sau khi Ngân công tử trợ giúp tu hành, thực lực Cố Thanh Phong tăng vọt, giờ phút này hắn biến hóa khí tức bản thân bằng huyễn linh quỷ diện, trừ phi cao hơn hắn một đại cảnh giới, bằng không căn bản không thấy rõ hư thực. Một lát sau, đột nhiên không gian trước mặt Cố Thanh Phong rung động như sóng nước. Rất nhanh, một vị lão đầu áo trắng tóc bạc râu trắng từ trong đó đi ra. Chính là Tuyệt Minh Tử Tinh Mắt. Lúc Tuyệt Minh Tử nhìn thấy Cố Thanh Phong, vừa định nói chuyện, đạo, nhưng vừa mới nói một chữ, lại đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm mặt Cố Thanh Phong hơn nửa ngày. Trên đời này lại có nam tử tuấn mỹ như vậy. Nói vậy các hạ chính là Tuyệt Minh Tử đạo hữu rồi. Cố Thanh Phong bắt chuyện chào hỏi. Tuyệt Minh Tử hoàn hồn lại, chính là lão phu, không biết đạo hữu có phải là sư tôn của Cố Thanh Phong? Đúng vậy, dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, tại hạ Cố Sinh Huy. Cố Sinh Huy, Tuyệt Minh Tử nhẩm lại hai lần, nhất thời sửng sốt. Cố Phán Sinh Huy đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Một cái tên tự kiêu quá đáng. Hắn lại nhìn thoáng qua diện mạo của Cố Thanh Phong. À, vậy không có việc gì. Cố đạo hữu lần này tới gặp lão phu, chắc hẳn cũng là vì giải đáp nghi hoặc trong lòng. Không sai, đạo hữu lúc trước có nói với tiểu đồ đại kiếp trăm năm, cùng với bọn họ trong lời nói là ai, còn có ám giới, tại hạ quả thật có chút tò mò. Tuyệt Minh Tử vuốt vuốt râu, mỉm cười nói, lão phu lần này đến đây, chính là đặc biệt giải đáp nghi hoặc cho đạo hữu, nhưng trước đó, lão phu phải kiểm tra đạo hữu có phải là nhân tộc hay không trước đã. Kính mong đạo hữu đừng trách cứ. Làm thế nào để kiểm tra? Tuyệt Minh Tử từ trên người lấy ra một tấm gương. Kính này tên là kính chiếu yêu, mẫn cảm nhất với yêu khí, là người hay yêu, chiếu vào sẽ biết ngay. Kính chiếu yêu, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc. Có phải kính chiếu yêu của Trấn Ma Ti Vương triều Đại Viêm? Không sai, hoặc có thể nói, kính chiếu yêu của Trấn Ma Ti đều là hàng nhái của gương này. Người trong ám giới chúng ta tuy rằng không dễ dàng hiện thân trên thế gian, nhưng đều là nhân tộc, tất nhiên cũng muốn âm thầm vì thiên hạ thương sinh làm chút chuyện. Phương pháp luyện chế kính chiếu yêu chính là được lưu truyền từ trong ám giới ra ngoài. Cố Thanh Phong gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chả trách kính chiếu yêu ngay cả loại đại yêu nửa bước thần cảnh như huyết ma cũng phát hiện. Thì ra phương pháp luyện chế lại là do cường giả thần cảnh truyền dạy. chắc hẳn chiếc kính chiếu yêu bản gốc này, chức năng sẽ còn mạnh hơn. Được, đạo hữu soi đi. Cố Thanh Phong không hề nao núng chút nào. Tuy rằng hắn tự xưng là chủ nhân yêu ma, nhưng lại là nhân tộc hàng thật giá thật. Đắc tội rồi. Tuyệt Minh Tử tạ lỗi một tiếng, lập tức giơ lên kính chiếu yêu. Chân nguyên trong cơ thể tràn vào trong đó. Kính chiếu yêu nhất thời phát ra một luồng sáng chiếu lên người Cố Thanh Phong. Một lát sau, Tuyệt Minh Tử thấy kính chiếu yêu không hề phản ứng. Nhất thời yên tâm, thu hồi gương lại, kính mong đạo hữu đừng trách. Hiện tại tiên đạo cận yêu, nhân tộc chúng ta sinh tồn càng ngày càng gian nan, chỉ có thể vạn sự cẩn thận làm đầu. Thiên đạo cận yêu, Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, tu sĩ bọn ta, theo cảnh giới sâu sắc, cảm giác đối với thiên đạo cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn đạo hữu lúc bước vào thần cảnh, hẳn là cũng cảm giác được chỗ kỳ lạ thiên đạo. Cố Thanh Phong làm như hiểu ra gì đó gật gật đầu. Cảm nhận được, trong lòng lại bắt đầu chửi bới. Cảm nhận được cái rắm, lão tử hiện tại mới là cương khí cảnh đỉnh phong, đi đâu cảm giác được thiên đạo. Chương 292, thiên đạo cận yêu. Tuyệt Minh Tử cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn có thể cảm giác được khí tức trên người Cố Thanh Phong. Đúng là mới vào thần cảnh không thể nghi ngờ, cảnh giới như vậy tất nhiên có thể cảm giác được sự dị thường của thiên đạo. Mấy năm gần đây, thiên đạo bị yêu khí xâm nhiễm nghiêm trọng, đã càng ngày càng bất lợi cho việc tu hành của nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây người thăng cấp thần cảnh càng ngày càng giảm bớt. Thiên đạo bị yêu khí lây nhiễm, lấy đâu ra yêu khí cường đại như vậy, lại có thể lây nhiễm cho thiên đạo. Cố Thanh Phong thoáng hưng phấn nói. Tuyệt Minh Tử kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái, chỉ cho rằng hắn nghe được tin tức này, trong lòng hoảng sợ. Thương minh giới, Tuyệt Minh Tử từ từ thở dài. Thế giới này tên là Thanh giới, chính là một tiểu thiên thế giới. Gọi là tiểu thiên là vì cách phân chia thế giới. Thế giới được xếp hạng từ thấp đến cao chia làm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, cùng với đại thiên thế giới, mà những thế giới này nằm trong không gian tên là giới hải. Thanh giới vốn là một hạt cát không đáng kể trong giới hải. Nhưng 5.000 năm trước bởi vì tiền nhân tạo nghiệt, dẫn đến thanh giới bị một vị thánh tộc đại năng của thương minh giới bắt được. Thương minh giới là một đại thiên thế giới, vị đại năng thánh tộc kia sau khi bị bắt tới thanh giới, liền có ý đồ luyện hóa thiên đạo, từ đó triệt để nắm trong tay thanh giới. Thiên đạo sở dĩ từng bước hóa yêu, cũng là bởi vì vị đại năng kia vẫn luôn luyện hóa thế giới này. Cố Thanh Phong nghe bí ẩn của thế giới, càng nghe càng hưng phấn. Dựa theo ý của đạo hữu, vậy chẳng phải thượng giới thánh tộc kỳ thật chính là yêu ma sao? Không sai, nhưng yêu ma này lại không phải là yêu ma thanh giới. Bọn họ chính là yêu ma thượng giới, bất kể thực lực hay là thủ đoạn, đều vượt xa yêu ma thanh giới, trong đó sự chênh lệch rất lớn, quả thực không giống một chủng tộc, cho nên bọn họ tự xưng là thánh tộc. Cố Thanh Phong rất thấu hiểu sự chênh lệch này, cực kỳ giống một số siêu cường quốc trong xã hội hiện đại. Chênh lệch với các bộ lạc nhỏ ở châu Phi, mặc cho người dốc hết toàn lực, một quả tên lửa của đối phương là có thể tiêu diệt toàn bộ. Sự chênh lệch lớn như vậy đó, chỉ sợ chênh lệch giữa tiểu thiên thế giới và đại thiên thế giới còn lớn hơn nhiều so với thế này. Vậy còn tiền nhân tạo nghiệt lại có ý gì? Ôi, Tuyệt Minh Tử thở dài một tiếng. Tiểu thiên thế giới bởi vì nguyên khí trong thiên địa có hạn, cho nên bị giới hạn, tu sĩ chúng ta cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thần cảnh. Cái này giống như đạo lý trong nước cạn không nuôi được giao long. Muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, chỉ có thể đi tới vùng biển lớn hơn. Cường giả thần cảnh tuy rằng hưởng thọ ngàn năm, nhưng chung quy sẽ hao hết nguyên thọ. 5.000 năm trước, một số cường giả thần cảnh đỉnh phong thọ nguyên sắp hết. Bởi vì bất mãn, cho nên muốn đi tới thế giới cao hơn tìm kiếm trường sinh. Nhưng vượt qua thế giới khó khăn đến mức nào, mặc cho những người đó dùng hết mọi phương pháp cũng không thành công. Cuối cùng bọn họ tìm được linh cảm từ quyển trục thiên ma. Đạo hữu hẳn là có biết quyển trục thiên ma đúng không? Cố Thanh Phong gật gật đầu, thầm nghĩ, ta quá biết ấy chứ, món này ta quen thuộc. Quyển trục thiên ma chính là phương tiện mà thiên ma vực ngoại chuyên môn giải xuống giới hải vì muốn thu hoạch đồ vật bản thân cần thiết, là một loại phương pháp liên lạc xuyên thế giới. Những người đó lấy đó làm cơ sở, sáng tạo ra một loại phương tiện giao tiếp có thể giao tiếp với thế giới khác. Lúc này, Cố Thanh Phong đột nhiên tiếp lời. Sau đó, những người này liền dựa vào phương thức này, may mắn liên hệ với thương minh giới. Nhưng thật không khéo, tin tức bị một vị yêu ma đại năng ngăn chặn. Sau đó bại lộ vị trí thanh giới, đây cũng chính là khởi đầu kiếp nạn. Tuyệt Minh Tử ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Phong một cái. Cố đạo hữu quả nhiên thông minh hơn người, khó trách có thể tu thành thần cảnh dưới tình huống thiên đạo cận yêu. Cố Thanh Phong cười cười, không nói gì. Hắn sở dĩ có thể đoán được sự việc tiếp theo là bởi vì quy luật khu rừng hắc ám. Người từng xem Tam Thể đều biết, Tam Thể là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc. Cái gọi là quy luật khu rừng hắc ám có nghĩa vũ trụ là một khu rừng âm u, mỗi nền văn minh là một thợ săn mang theo khẩu súng, giống như một bóng ma lặn ngụp trong rừng, nhẹ nhàng đẩy cành cây chặn đường, cố gắng không để cho bước chân phát ra âm thanh, ngay cả hơi thở phải cẩn thận, ngươi phải cẩn thận, bởi vì ở khắp mọi nơi trong rừng đều có thợ săn đang ẩn núp giống như ngươi. Nếu ngươi tìm thấy sự sống khác, chỉ có một điều có thể làm, nổ súng tiêu diệt. Trong khu rừng này, kẻ khác chính là địa ngục, là mối đe dọa vĩnh cửu. Bất kỳ sự sống nào phơi bày sự tồn tại của nó sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Đây là bức tranh của nền văn minh vũ trụ. Chẳng qua đến nơi này, vũ trụ đổi thành giới hải, tinh cầu đổi thành thế giới mà thôi. Cảnh những tiền nhân này cố gắng liên lạc với thượng giới, giống như người trái đất trong Tam Thể phát tín hiệu cho người ngoài hành tinh, kết quả đều giống nhau, đều là dẫn sói vào nhà. Chương 293, bí mật thế giới 1. Mục đích của thánh tộc là gì? Bọn họ thân là đại năng thượng giới, vì sao lại nhắm chúng thanh giới? Thứ bọn họ không nhắm vào thanh giới, mà là người của thanh giới. Tuyệt Minh Tử lắc đầu nói, yêu gang thích ăn thịt người, cho dù là yêu ma thượng giới cũng không ngoại lệ. Mục đích của bọn họ chính là biến thanh giới thành chuồng dê, nuôi nhốt nhân tộc. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, hao phí mấy ngàn năm luyện hóa thanh giới thiên đạo, chỉ vì thỏa mãn dục vọng ăn uống. Thực lực của thánh tộc thượng giới, bọn họ ăn người thanh giới chỉ sợ rất khó gia tăng thực lực chứ nhỉ. Còn nữa, chẳng lẽ thượng giới không có con người sao? Thương minh giới tất nhiên cũng có nhân tộc tồn tại, hơn nữa thực lực không kém yêu ma, cho nên các thánh tộc rất khó được quá nhiều nhân khẩu. Về phần thánh tộc hao phí mấy ngàn năm, đương nhiên không chỉ là vì ăn thịt người. Không biết hữu đạo có từng xem qua chuồng nuôi cừu chân chính? Có người chăn cừu nào nuôi nhốt một đàn cừu chỉ để dành cho một mình bản thân ăn thịt? Nghe được lời này, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, người chăn cừu bình thường nuôi dê đều là vì bán tiền. Dù sao bản thân cũng ăn không hết, chẳng lẽ? Tuyệt Minh Tử thở dài một tiếng, như đang cảm khái vận mệnh nhân tộc thanh giới. Không sai, thánh tộc thượng giới nuôi nấng thanh giới, mục đích chính là để bán cho yêu ma khác, làm cho thanh giới trở thành một nơi không ngừng sản xuất cung cấp máu thịt cho yêu ma. Cố Thanh Phong trong lòng có chút kinh hãi, cùng với khó hiểu, phương pháp này ở thương minh giới cũng có thể làm được mà. Cho dù bọn họ thể cướp bóc quá nhiều dân cư, nhưng cướp bóc một phần nhỏ hẳn là vẫn có thể chứ. Chỉ cần có một bộ phận nhỏ dân số, cộng thêm thời gian mấy ngàn năm để cho sinh sôi nảy nở, đến cuối cùng không phải cùng một hiệu quả sao? Hà tất phải bỏ gần cầu xa mấy ngàn năm luyện hóa thanh giới? Như thế còn có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển. Cố đạo hữu, lão phu hỏi ngươi một vấn đề. Tuyệt Minh Tử đột nhiên nói, xin hỏi, giả sử ngươi rất thích ăn thịt cừu, hơn nữa ăn các loại cừu trên khắp cả nước. Sau đó đột nhiên có một ngày, có một thương nhân nhập khẩu một ít thịt dê từ các nước khác. Xin hỏi ngươi có mua không? Nghe đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên có chút trầm mặc. Hắn hiểu được rồi. Nhân tộc thương minh giới đối với yêu ma mà nói chính là thịt dê trong nước, mà nhân tộc thanh giới thì là thịt dê nhập khẩu từ nước ngoài. Có thể bản chất không có gì khác nhau, nhưng thứ được bán chính là một mảnh lưới. Tại sao ở thời hiện đại nhiều doanh nghiệp trong nước treo tên nước ngoài? Kỳ thật là cùng đạo lý, chính là ham thích mới mẻ. Người khác vừa nghe nước ngoài nhập khẩu, chưa từng ăn qua, tất nhiên muốn thử xem. Đương nhiên cũng có một phần tâm lý xính ngoại đang tác quái, nói không chừng giá còn cao hơn thịt cừu trong nước. Xem ra ngươi đã hiểu rõ, người thanh giới đối với thánh tộc mà nói còn bán đắt hàng hơn. Việc này giống như ăn súc vật nhà nuôi đến ngán rồi, muốn ăn dã thú. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất, khống chế một tiểu thế giới nuôi nhốt nhân tộc an toàn hơn thương minh giới. Thế lực nhân tộc thương minh giới tuyệt đối sẽ không cho phép yêu ma ở thế giới này xem nhân tộc như súc vật. Nhân tộc thanh giới nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ám giới các ngươi chính là chuyên môn thành lập tổ chức dùng để đối kháng thánh tộc thượng giới? Tuyệt Minh Tử nghe vậy cười chua xót, đối kháng, ha ha, ở trong mắt thế nhân, ta và ngươi đều là thần minh, nhưng trong mắt thánh tộc, chúng ta chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào đối kháng. sở dĩ thành lập ám giới, cũng chỉ là đoàn kết động viên nhau mà thôi. Cường giả thần cảnh trong mắt thánh tộc, thuộc loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thường có thể bán ra giá cao, cho nên chúng ta mới trốn tránh khắp nơi. Chờ một chút, nếu thánh tộc thật sự mạnh như vậy, dựa vào thực lực của các ngươi, thật sự có thể trốn tránh sao? Thánh tộc tuy mạnh, nhưng chính là bởi vì bọn họ quá mạnh, vượt qua giới hạn cấp bậc thế giới có khả năng dung nạp. Cho nên bọn họ hạ giới rất khó khăn, bình thường đều là chuẩn bị trăm năm, mới phái thánh sứ hạ giới một lần. Hơn nữa thánh sứ xuống đấy cơ bản đều là kẻ yếu trong tộc. Cho nên chúng ta mới có thể miễn cưỡng trốn tránh. Đây chính là cái gọi đại kiếp nạn trăm năm. Thì ra chính là ngày thánh tộc thượng giới thu hoạch nhân khẩu. Ngươi nói người yếu trong tộc, thực lực của bọn họ đại khái ở cấp độ nào? Thánh tộc vì thuận tiện thu hoạch nhân khẩu, đồng thời cũng vì ứng phó với giới hạn của thế giới. Cho nên thánh sứ được phái tới đều là sinh vật cao hơn một đại cảnh giới so với thần cảnh. Nếu cao hơn nữa, không thể hạ giới, nếu thấp hơn nữa, không thể ứng phó với nhân tộc thần canh trên thế giới. Cao hơn một cảnh giới so với thần cảnh. Cảnh giới đó là gì? Cố Thanh Phong tò mò nói. Tuyệt Minh Tử lắc đầu. Lão Phu cũng không biết. Giới này tu hành, tiền lộ đoạn tuyệt, thần cảnh tức là đỉnh phong. Nhưng Lão Phu biết, thực lực thánh sứ so với chúng ta mà nói, căn bản là vô địch. 2000 năm trước, thời kỳ đỉnh cao nhất của ám giới, có được mấy trăm cường giả thần cảnh. Trong đó thần cảnh đỉnh phong cũng có hơn 10 người. Ôi! Cố Thanh Phong từ trong lời nói của Tuyệt Minh Tử nghe ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Cùng với tiếc hận, kết quả gần như toàn quân bị diệt. Mấy trăm cường giả thần cảnh không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực, tiêu hao tiềm lực, liều chết đánh một trận. Cuối cùng ngay cả một ngón tay của đối phương cũng không có bị thương. Chương 294, Bí mật thế giới 2. Mạnh đến vậy, thần sắc Cố Thanh Phong trở nên kích động. Tuyệt Minh Tử rất hiểu tâm tình của Cố Thanh Phong lúc này. Bất kỳ ai vất vả khổ sở tu luyện tới thần cảnh, cho rằng đã đứng trên đỉnh thế giới, kết quả quay đầu lại phát hiện, bản thân ở trong mắt thánh tộc ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Loại cảm giác bị bỏ lại phía sau mãnh liệt này, ai nghe xong không bị chấn động? Cố đạo hữu không cần lo lắng, Tuyệt Minh Tử an ủi nói, ám giới chúng ta đã thành công tránh thoát nhiều lần thánh sứ hạ giới. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, nhất định có thể tránh thoát một kiếp. Cố Thanh Phong rất muốn cự tuyệt, bởi vì chờ thánh sứ xuống, ai trốn ai còn chưa biết trước. Nhưng hắn nghĩ lại, thánh sứ còn 2 năm mới hạ giới, mà linh hồn của mình lại vừa mới chuyển hóa thành thần hồn. Tăng cấp quá nhanh, dẫn đến tri thức đứt gãy, ngay cả năng lực cơ bản nhất của cường giả thần cảnh. Sử dụng thiên địa nguyên khí cũng không biết, chi bằng trước tiên gia nhập ám giới, tiếp xúc với cường giả thần cảnh khác học tập một chút. Được, ta gia nhập ám giới. Nhưng ta có một câu hỏi, thánh sứ trăm năm hạ giới một lần, các ngươi chờ hắn xuống đây mới trốn đi không phải là được rồi sao? Vì sao phải luôn trốn tránh, không dám lộ diện? Tuyệt Minh Tử nghe vậy khóe miệng càng thêm chua xót, bởi vì giới này có chó chạy việc cho thánh tộc. Thánh tộc vốn là yêu ma, cho nên bọn họ vì thuận tiện thu hoạch nhân khẩu, thu hoạch cường giả thần cảnh, đặc biệt ở thanh giới tìm rất nhiều tên gọi là chó chăn cừu. Vừa nói đến chó chăn cừu, Cố Thanh Phong trước tiên liền nhớ tới Ngân Công Tử, tên sói con không phải đã tự xưng chó chăn cừu sao? Hạn chế cao nhất của thanh giới là thần cảnh, đám chó chăn cừu cố hết sức không phải cũng là thần cảnh sao? Ám giới các ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn chúng sao? Khác hoàn toàn, đám chó chăn cừu đó có thánh pháp thánh tộc thượng giới ban tặng. Thực lực phải vượt xa thần cảnh nhân tộc, hơn nữa hiện tại thiên đạo cận yêu, yêu ma tu luyện nhận được ưu thế riêng, thành thần càng thêm dễ dàng. Cho nên số lượng cũng chiếm ưu thế, cho nên chúng ta bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể trốn đi. Nếu đám chó chăn cừu lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp thống nhất thanh giới, như vậy chẳng phải việc thu hoạch nhân khẩu thuận tiện hơn sao? Đúng như ngươi nói, như vậy quả thật thuận tiện thu hoạch nhân khẩu hơn, nhưng cách làm như vậy không khác gì giết gà lấy trứng. Tát đìa đánh cá, thánh tộc thích võ giả nhân tộc hơn người bình thường, hơn nữa thực lực càng mạnh, giá bán càng cao. Một khi nô dịch nhân tộc, võ giả không còn tâm khí, điều này sẽ rất bất lợi cho việc tu hành võ đạo. Khi tuyệt vọng bao phủ, dĩ nhiên sẽ sinh ra một số nhân vật anh hùng, nhưng đại đa số mọi người sẽ vô cảm giống như xác sống. Thế nên chó chăn cừu sẽ không thống nhất thanh giới, mà là thỉnh thoảng tạo ra một vào yêu ma gây rối. Duy, sức sống của con người thông qua kích thích từ ngoại giới. Nghe đến đây Cố Thanh Phong cũng cạn lời rồi. Đây không phải là hiệu ứng cá da trơn. Đám chó thánh tộc này hiểu biết rộng nhỉ. Cái gọi là hiệu ứng cá trơn là một con cá da trơn được đặt trong một máng cá đầy cá mòi. Sau khi cá trơn vào máng cá, vì môi trường xa lạ, nó bơi xung quanh, cá mòi thấy cá chê thì vô cùng căng thẳng, tả xung hữu đột, tránh né chung quanh, tăng tốc bơi lội, chính là cái gọi sinh mệnh nằm ở sự vận động. Có cá da trơn kích thích, cá mòi ngược lại sống lâu hơn, thịt tươi hơn, việc này cũng giống như cách làm của bọn chó chăn cừu thánh tộc. Thỉnh thoảng kích thích nhân tộc, làm cho người ta bất cứ lúc nào cũng ý thức được nguy cơ. Cố gắng tu luyện, từ đó cung cấp nguyên liệu nấu ăn tốt hơn. Hơn nữa cách làm này còn có thể làm cho nhân tộc càng đoàn kết. Con người chính là loại sinh vật như thế. Một khi không có mối đe dọa từ bên ngoài sẽ bắt đầu tranh đấu nội bộ. Thánh tộc tất nhiên không muốn nhìn đám cừu mình nuôi cứ bị tiêu hao vô ích như vậy. Thế nên phải duy trì sự đe dọa từ bên ngoài. Ôi, Việt Minh Tử lại thở dài nói. Cách làm của thánh tộc chính là âm mưu trần trụi không thèm che giấu. Chúng ta căn bản không cách nào vạch trần chân tướng thế giới với thế nhân. Bởi vì vạch trần chân tướng với dân chúng, chỉ có thể dẫn đến khủng hoảng, chi bằng cứ như bây giờ. Bầu không khí tu hành hưng thịnh, ngược lại càng dễ dàng xuất hiện cường giả, từ đó cung cấp máu tươi cho ám giới. Không phải, nếu không thể địch lại thánh sứ thì ám giới các ngươi hấp thu những thần cảnh này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi có mưu đồ khác? Thứ cho lão phu hiện tại không thể nói rõ. Được rồi, Cố đạo hữu, ngươi vẫn nên theo ta đi tới ám giới trước đã. Chúng ta không tiện ở lại nơi này quá lâu, dễ dàng bị chó chăn cừu phát hiện. Được, đi thôi. Tuyệt Minh Tử kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái nói. Cố đạo hữu không mang theo đồ đệ Cố Thanh Phong của ngươi sao? Ngươi có thể có chút hiểu lầm với ám giới. Tuy rằng ám giới là một tổ chức do thần cảnh tạo thành, nhưng thành viên bên trong cũng không phải tất cả đều là cường giả thần cảnh. Còn có một số đệ tử thần cảnh cùng với gia quyến tộc nhân vân vân. Cho nên ngươi có thể mang theo. Không cần, Cố Thanh Phong trực tiếp từ chối nói. Tiểu đồ có nhiệm vụ khác. Hơn nữa hoàn cảnh của hắn rất an toàn, không có gì đáng ngại. Tuyệt Minh Tử thầm nghĩ, trên đời này còn có thể có nơi an toàn hơn ám giới. Cơ mà đây dù sao cũng là chuyện giữa thầy trò người ta. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ lấy ra một tờ bùa màu vàng từ trong nhẫn càn khôn. Đưa cho Cố Thanh Phong, đây là phù triện ẩn nấp do ám hoàng đại nhân luyện chế. Chuyên môn dùng để tránh né truy lùng của chó chăn cừu. Ngươi kích hoạt phù triện rồi chúng ta mới đi. Chương 295, âm mưu trắng trợn của thánh tộc. Cố Thanh Phong tiếp nhận phù triện, trong lòng khẽ động, ám hoàng, là thủ lĩnh ám giới các ngươi. Không sai, ám hoàng đại nhân là lãnh đạo của chúng ta, đồng thời cũng là tối cường giả của ám giới. Ám giới năm đó chính là do tổ tiên của ám hoàng đại nhân thành lập. Hơn nữa tên cũng do hắn đặt ra, ám giới, ý là ẩn nấp trong thế giới bóng tối. Hai người vừa nói xong liền lên đường, dọc theo đường đi. Cố Thanh Phong thông qua việc nói chuyện lại biết được không ít bí mật. Đồng thời hắn cũng triệt để hiểu nguyên nhân vì sao yêu ma có âm vực, mà nhân tộc lại không có. Bởi vì thiên đạo cận yêu, hiện tại nhân vật chính của thế giới này chính là yêu ma. Được thiên địa yêu thích, được trời phú, hai người đều là hạng người thực lực mạnh mẽ bá đạo. Cho nên bước chân đi rất nhanh, chỉ là càng đi Cố Thanh Phong càng nghi hoặc. Hắn nhìn thành trấn nhân tộc trước mắt hỏi, ám giới các ngươi ở thành Lâm An. Tuyệt Minh Tử cười mà không trả lời, tiếp tục dẫn đường, rất nhanh, hai người vào thành, ở trong thành vòng trái phải, cuối cùng dừng ở trước mặt một tửu lâu tên là Duyệt Lai Khách. Nhìn tên của khách điếm này, khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, đây chính là vũ trụ chuỗi khách điếm Duyệt Lai trong truyền thuyết sao? Không nghĩ tới lại là chỗ ẩn nấp của ám giới các ngươi đang trốn ở đây, cũng bình dân nhỉ, Tuyệt Minh Tử cười lắc đầu, ám giới không có ở đây. Lão phu chỉ là con giun trong bụng tác quái, cho nên đến đây ăn ngon một bữa. Từ lâu đã nghe nói cá mè của Duyệt Lai Khách chính là đặc sản Lâm An. Hôm nay vừa hay nếm thử, Cố Thanh Phong đã không còn sức để khịa kháy rồi. Mẹ nó ngươi mang theo ta lại còn dán phù triện, còn đường vòng, kết quả cuối cùng đến ăn cá. Nhưng mà cá mè đó có ngon không? Hình như thật sự chưa từng ăn qua. Mỹ thực có thể hấp dẫn cường giả thần cảnh chỉ sợ không đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy mình cũng đói bụng. Hắn vốn là người tầm thường, trời sinh thích mỹ nhân mỹ nữ mỹ thiếp cùng với mỹ thực. Hiện giờ mỹ thực trước mắt, dù sao cũng không vội, vừa hay nếm thử một chút. Kỳ thật từ sau khi Cố Thanh Phong biết cái gọi thánh tộc chính là yêu ma, cảm giác khẩn trương ban đầu trong lòng hắn đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại còn mơ hồ chờ mong, thậm chí là thoải mái. Cũng được, vừa vặn ta cũng chưa từng ăn cá vảy, vậy thì nếm thử. Trong lúc nói chuyện, hai người ngồi xuống, tìm tiểu nhị gọi xong đồ ăn, liền tùy tiện tám chuyện. Đạo hữu quả nhiên tâm cảnh vững vàng, cho dù biết chân tướng tàn khốc sau lưng thế giới này, nhưng vẫn không nóng vội, có thể cùng lão phu hưởng thụ mỹ thực ở nơi này. Lão phu bội phục, Tuyệt Minh Tử có hơi kính trọng nói, bởi vì năm đó hắn vừa mới tiến vào ám giới, tiếp xúc với những bí ẩn này, cũng không bình tĩnh như Cố Thanh Phong, chỉ cảm giác thế giới quan lật đổ giống như trời đổ. So ra tâm tình Cố Thanh Phong quả thật khiến hắn khâm phục. Cho dù trời sụp đổ, người cũng phải ăn cơm không phải sao? Hơn nữa, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói đến ngu người. Cố Thanh Phong tùy ý nói, Tuyệt Minh Tử vui vẻ cười to, đạo hữu quả nhiên diệu nhân, có điều lão phu không lập tức dẫn ngươi đi ám giới, lại lựa chọn đến đây ăn cơm, cũng không phải cố ý vòng vo, chỉ là bởi vì canh giờ chưa tới. Ồ, tiến vào ám giới còn cần thời gian cụ thể. Không sai, ám giới, ban ngày làm sao tiến vào, chỉ có thể đợi đến ban đêm. Cố Thanh Phong còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này một mùi hương đột nhiên xộc thẳng vào trong mũi. Hắn ngửi mùi nhìn qua, chỉ thấy tiểu nhị đã bưng cá lên bàn. Mùi hương này trực tiếp khiến Cố Thanh Phong nuốt xuống vấn đề. Sau khi cá mè lên bàn, Cố Thanh Phong vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bộ dáng con cá kia không giống với cá bình thường. Thân thể con cá này thon dài, phía trước mượt mà, phía sau hẹp, toàn thân màu nâu, có bốn vảy, vừa thô vừa dài, một ít thịt lộ ra bên ngoài, cực kỳ trắng nõn chắc nịt, bốc lên hơi nước trắng, hương thơm tỏa bốn phía, làm cho người ta nhịn không được ngón trỏ quơ quào. Hai người sau một hồi vung đũa, liền ăn hơn 10 con cá mè của chủ quán, mãi đến khi ăn sạch hàng tồn kho trong cửa hàng, lúc này mới ngừng miệng lại, sau đó hai người lại uống trà một hồi. Thời gian thong dong đi tới ban đêm, trăng sáng, sao trời lóng lánh, chuẩn bị xuất phát, Cố Thanh Phong thấy thời gian cùng hòm hòm rồi, trực tiếp té đi để tránh né thanh toán. Sau đó hai người xuất phát lên đường, nhưng hai người không rời khỏi thành Lâm An, mà vẫn dạo quanh trong thành. Lúc này người đi trên đường gần như mất hút, chỉ có tiếng người đánh canh chậm rãi truyền đến. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa, rất nhanh, hai người đi tới trước cửa một cửa tiệm quan tài. Tấm biển trên đó viết, tiệm quan tài Trương Ký, cửa vào còn đặt hai người giấy tái nhợt. Một trận gió âm thổi qua, cơ thể người giấy xào xạc rung động, rất là âm trầm, nhưng mà hai người Cố Thanh Phong đều không tầm thường, tất nhiên sẽ không sợ hãi. Cố Thanh Phong ngược lại hứng thú đánh giá cửa tiệm quan tài này. Hỏi, nơi này là cửa vào ám giới? Tuyệt Minh Tử cười mà không nói, lập tức tiến lên gõ cửa. Không bao lâu sau, trong cửa tiệm quan tài lúc trước vẫn luôn yên lặng truyền đến thanh âm. Có bước chân đang chậm rãi đến gần cửa lớn, kèm theo một trận tiếng kéo kẹt. Cửa vào cửa tiệm quan tài Trương Ký bị người mở ra. Một khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch như cương thi xuất hiện ở phía sau cửa. Chương 296, lần đầu tiên trong đời nằm trong quan tài một. Đó là một lão già trông như bước nửa chân vào quan tài. Ánh mắt đục ngầu, hơn nữa dường như không thể chuyển động, nhìn chằm chằm hai người Cố Thanh Phong, phối hợp với hoàn cảnh âm u, nhìn qua cực kỳ gợn người. Cố Thanh Phong lặng lẽ đánh giá lão già, phát hiện đối phương cũng không phải là tuyệt thế cao nhân ẩn giấu gì, mà chính là một vị lão già bình thường, có thể là bởi vì tác phong làm việc, ngày thường tiếp xúc âm khí quá nặng, dẫn đến bộ dáng cương thi như vậy. Hai vị muốn mua quan tài? Giọng nói như ma sát giấy nhám từ trong miệng lão già cương thi phát ra. Tuyệt Minh Tử chỉ, mua quan tài, mua cho ai? Vật liệu thế nào? Kích thước ra sao? Tuyệt Minh Tử chỉ mình cùng Cố Thanh Phong nói, mua cho bản thân, cần gỗ nam kim ti nam. Về phần kích thước, ông thiết kế riêng cho chúng ta là được. Lão già cương thi rơi vào trầm mặc, nhìn chằm chằm Tuyệt Minh Tử cùng Cố Thanh Phong một hồi lâu, mới mở miệng nói, tiến vào đi. Hai người tiến vào cửa tiệm quan tài, chỉ thấy trong sảnh đường không lớn khắp nơi đều bày đầy đủ các loại quan tài. Quan tài bằng gỗ vàng, quan tài gỗ liễu, quan tài gỗ bách và gỗ thông, còn có một số quan tài gỗ bị hỏng, bên cạnh đều đánh dấu giá cả, loại tốt hơn trăm lượng, loại rẻ hơn mấy lượng, thậm chí mấy chục văn tiền cũng có. Bên cạnh còn dựng một tấm bảng hiệu, trên mặt viết có thể thương lượng, giải thích đầy đủ cái gì là sinh mệnh có quý tiện, giá cả dễ thương lượng. Lão già Cương Thi nhìn thấy dáng người hai người trong chốc lát, lập tức chọn ra hai cỗ quan tài bằng gỗ kim ti nam. Chỉ có hai cỗ quan tài này, các ngươi thấy thế nào? Tuyệt Minh Tử gật đầu, được rồi, 200 lượng. Tuyệt Minh Tử nhìn về phía Cố Thanh Phong, ngươi đến đây đi, tiền của lão phu vừa rồi tiêu sạch ở khách Duyệt Lai. Trong ánh mắt Cố Thanh Phong tràn ngập hoài nghi, hắn không tin một cường giả thần cảnh có thể nghèo như vậy. Nhưng hắn cũng không từ chối, tốt xấu gì người ta mời khách ăn cơm, vậy ta sẽ mời lại một cỗ quan tài thôi, có thể mua một tặng một không? Cố Thanh Phong hỏi, lão già Cương Thi ngẩn người, dường như lần đầu tiên nhìn thấy hai người có thân phận thế này lại còn mặc cả. Không được, trên tấm biển này của ngươi không phải viết có thể thương lượng sao? Đó là đối với người khác, các ngươi không được, dựa vào thân phận của các ngươi, chẳng lẽ còn không có lấy 200 lượng? Lời nói của lão già Cương Thi hiển nhiên hiểu rõ hai người Cố Thanh Phong là ai. Cố Thanh Phong bĩu môi, sau đó lấy ra 200 lượng cho lão già Cương Thi. Sau đó, Tuyệt Minh Tử lấy hai cỗ quan tài, liền mang theo Cố Thanh Phong đi thẳng đến hậu viện, có một giếng cổ rêu phong ở sân sau. Nhìn từ miệng giếng, có thể nhìn thấy mặt trăng phản chiếu trong nước dưới đáy giếng. Lão già Cương Thi cũng không có đi theo. Hậu viện chỉ có hai người Cố Thanh Phong cùng Tuyệt Minh Tử. Không ngờ tiến vào ám giới các ngươi còn cần mua quan tài. Cố Thanh Phong không nói gì. Hơn nữa điều thái quá nhất chính là lại phải tiêu tiền thật. Đều là người một nhà, còn phải tu phí qua đường sao? Còn không thể mặc cả, làm sứt mẻ cảm tình quá. Tuyệt Minh Tử lắc đầu nói. Lão Trương bán quan tài thật sự mà nói không tính là người của mình. Ông ta cũng không biết ám giới, cũng không biết thân phận chúng ta. Ông ta chỉ là một người sắp chết. Chính bởi vì là người sắp chết, cho nên ông ta không thèm hỏi han gì cả. Ông ta không biết chúng ta muốn làm cái gì. Chỉ biết chúng ta sẽ mua quan tài rất đắt tiền. Có thể kiếm tiền là đủ rồi. Được rồi, có nghi vấn gì đến ám giới rồi nói sau. Ngươi nằm vào quan tài trước. Lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng đừng mở quan tài, bằng không có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chờ đến nơi, ta sẽ giúp ngươi mở ra. Giỏi lắm, làm ra vẻ tà ma ghê. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không nói thêm gì. Hiện tại hắn tài cao gan lớn, căn bản không sợ hãi, vì thế liền trực tiếp nằm vào quan tài. Sau đó Tuyệt Minh Tử đậy nắp quan tài lại. Nhất thời, trước mắt Cố Thanh Phong một mảnh hắc ám. Có điều việc đối với người có được thần hồn như hắn mà nói, trước mắt có đen hay không đen, hoàn toàn không ảnh hưởng. Hắn lẳng lặng nằm trong quan tài, cảm giác còn rất thoải mái. Không thể không nói, quan tài này tuy rằng đắt tiền, nhưng tuyệt đối đáng giá. Rất nhanh, Cố Thanh Phong nghe được thanh âm khắc đao xẹt qua khúc gỗ. Là Tuyệt Minh Tử khắc đồ trên quan tài, cũng không biết khắc cái gì. Hắn khắc rất nhanh, ước chừng thời gian một nén nhang liền hoàn thành. Hẳn là trận pháp nào đó. Cố Thanh Phong có thể cảm giác được hắn đang rót vào sức mạnh của bản thân, kích hoạt trận pháp. Sau khi trận pháp chuẩn bị xong, Cố Thanh Phong liền cảm giác sức mạnh thần hồn của mình bị ngăn cách trong quan tài, không thể tùy ý dò xét thế giới bên ngoài. Đương nhiên nếu muốn cũng có thể dễ dàng phá vỡ sức mạnh trận pháp này. Dù sao hiện tại sức mạnh thần hồn của hắn cũng không phải chỉ có cấp độ mới vào thần cảnh. Nhưng Cố Thanh Phong không hề làm như vậy, lỡ đâu phá hủy trận pháp, không đến được ám giới thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù sức mạnh thần hồn bị phong tỏa, nhưng cảm giác vẫn còn có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác quan tài của mình đột nhiên nhẹ nhàng lơ lửng. Sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển, có vẻ giống bị người khác nâng quan tài, nhưng hắn có thể cảm giác được, hoàn toàn không có người tiếp xúc với quan tài, mà là sức mạnh nào đó đang nâng quan tài đi về phía trước. Chương 297, lần đầu tiên trong đời nằm trong quan tài hai. Đi được chốt lát, quan tài đột nhiên dừng lại. Cố Thanh Phong sửng sốt, nghĩ thầm không đến nơi nhanh như vậy chứ. Tốc độ này, chỉ sợ ngay cả hậu viện cũng chưa kịp đi ra. Đang lúc hắn muốn mở quan tài ra xem một cái, đột nhiên, một cảm giác rơi xuống truyền khắp toàn thân. Đây là quan tài rơi tự do, rơi xuống, đều, đây là ném lão tử đi sao? Má nó vừa trả tiền để mua quan tài, làm hỏng thì sao đây? Nhưng Cố Thanh Phong đợi một hồi lâu, quan tài vẫn rơi xuống, hơn nữa càng rơi càng nhanh, vẫn rơi xuống đất. Cố Thanh Phong ngẩn người, vừa rồi quan tài cũng không có nâng cao bao nhiêu, sao vẫn còn có thể rơi xuống? Vậy thì chỉ còn một lời giải thích, giếng cổ ở sân sau, đây là ném lão tử xuống giếng. Cố Thanh Phong yên lặng chờ quan tài xuống nước, nhưng chờ tới chờ lui, cảm giác rơi xuống còn đang kéo dài. Trong cảm giác của hắn, mình ít nhất rơi xuống hơn 1000 thước, mà nó đây đâu phải là giếng đâu. Rõ ràng chính là động không đáy. 1000 mét, 5000 mét, 10000 mét, hiện tại Cố Thanh Phong đã có một loại cảm giác như ngồi tên lửa. Tốc độ càng ngày càng nhanh, thời gian cũng càng ngày càng dài, lâu đến mức hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong vươn tay ra, đặt trên bảng quan tài, chuẩn bị mở quan tài ra, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Về phần cảnh cáo của Tuyệt Minh Tử, đã sớm vứt bỏ sau đầu rồi. Từ sau khi biết đỉnh cao thực lực thế giới này là thần cảnh, Cố Thanh Phong càng không sợ hãi. Ngân công tử có thể làm chó chăn cừu, thực lực bản thân chắc chắn là đứng đầu trên bậc thang cấp độ của thế giới này. Mà mình nhận được sự trợ lực của Ngân công tử, thực lực đến cấp độ nào tất nhiên không cần nhiều lời. Thực lực ở mức này, hơn nữa thân thể siêu cường, còn có cái gì phải sợ? Bốp, Cố Thanh Phong vỗ một chưởng về phía ván quan tài. Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, ván quan tài lại không hề nhúc nhích chút nào. Điều này làm cho Cố Thanh Phong ngẩn người. Một cái quan tài bình thường, hắn lại không đẩy ra được. Thật kỳ lạ, bốp, Cố Thanh Phong lại tăng thêm chút lực, nhưng vẫn không đẩy ra được. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là trận pháp vừa rồi Tuyệt Minh Tử khắc trên quan tài? Trong lòng Cố Thanh Phong trong lòng cảm thấy không ổn, lúc hắn đang muốn dùng sức mạnh để đập nát quan tài. Đột nhiên, vang lên vô số tiếng xiềng xích ma sát vào nhau. Trong quan tài lại đột nhiên xuất hiện mấy sợi xích sắt màu đen sắc bén sáng bóng. Trên mặt khắc vô số phù văn thần bí, trực tiếp trói Cố Thanh Phong lại. Sự biến hóa bất ngờ như thế, làm cho Cố Thanh Phong vừa kinh sợ vừa tức giận. Hắn tức giận là vì Tuyệt Minh Tử lừa gạt mình, kinh sợ là vì bản thân sợ sắp gặp xui xẻo. Rõ ràng ám giới có vấn đề, nói cái gì mà tiếp dẫn người mới, rõ ràng là cái bẫy. Đám nhân tộc thần cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Tuy Cố Thanh Phong tương đối tự tin với thực lực của mình, nhưng bây giờ cũng không khỏi có chút cảm giác nguy cơ. Ám giới là sào huyệt của nhân tộc thần cảnh, có quỷ mới biết bên trong cất giấu bao nhiêu cường giả thần cảnh. Một đấu một hắn tuyệt đối không sợ, nhưng chỉ sợ đối phương không nói võ đức. Nếu đối phương kề vai sát cánh, đến lúc đó anh hùng cũng khó địch lại đông người. Chỉ sợ không phải hắn sẽ tức chết tại chỗ sao? Con mẹ nó, ám giới đã nói là nhân tộc thần cảnh tương thân tương ái đùm bọc sưởi ấm sao? Đây là chuyện gì? Trong lúc suy nghĩ, quan tài bắt đầu giảm tốc độ, rõ ràng là muốn hạ xuống. Cố Thanh Phong thoáng cảm giác được cường độ xiềng xích trên người một chút, thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên người ám giới cho rằng mình mới vào thần cảnh, cho nên cường độ xiềng xích cũng không cao, có thể tránh thoát rất dễ dàng. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không có tránh thoát. Hiện giờ không rõ số lượng kẻ địch, vẫn nên cho kẻ địch thấy được điểm yếu, đến lúc đó đánh bất ngờ, có lẽ có thể chạy trốn. Chẳng bao lâu quan tài dừng lại, giọng nói của Tuyệt Minh Tử đột nhiên truyền đến từ bên ngoài quan tài. Cố đạo hữu, đến ám giới rồi, đi ra đi. Giọng nói kia không còn bình tĩnh ôn hòa như trước nữa, ngược lại mang theo một loại cảm giác âm trầm quỷ dị khó nói nên lời. Chiếc quan tài ngay lập tức nổ tung, thân hình Cố Thanh Phong từ trong quan tài hiện ra. Hắn thấy được tình hình ở ám giới, bất chợt sửng sốt, ám giới này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Không có mây mù mờ ảo, không có thác nước thanh tuyền, càng không có thanh sơn thúy mạc, chỉ có huyết sắc mênh mông vô bờ. Cả không gian đập vào mắt đều là huyết sắc mênh mông vô tận. Trên trời trăng máu giữa trời, mặt đất hiện ra màu đỏ sậm quỷ dị, giống như máu khô đông cứng tạo thành, còn có vô số ngọn núi cao cao nhô lên, trơ trụi, nhìn không thấy một chút màu xanh lá cây nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Thanh Phong trong lòng có cảm giác, đây sẽ không phải là chào mừng đến với ám giới, mọi người đã chờ ngươi rất lâu. Tuyệt Minh Tử ở một bên âm trầm nói. Cố Thanh Phong nhìn Tuyệt Minh Tử quỷ khí xâm xâm, không kinh ngạc mà mừng rỡ, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn. Mọi người đâu? Cố Thanh Phong hỏi. Tuyệt Minh Tử cười âm lãnh, ngay lập tức chỉ hướng phương xa gọi to, đi ra hết đi, dọn cơm rồi. Khi Tuyệt Minh Tử vừa dứt lời, hơn 10 bóng huyết quang từ trên trời giáng xuống, vây quanh Cố Thanh Phong, đợi ánh sáng chói mắt tản đi. Cố Thanh Phong nhìn thấy cái gọi là mọi người, nhất thời thân mình dũng mãnh chấn động, lại mơ hồ run rẩy. Chương 298, Thịnh Yến. Hắn đã thấy cái gì vậy? Đó là từng vị đại yêu thần cảnh, yêu khí quấn quanh cả người bọn họ, khuôn mặt dữ tợn, quỷ dạ xoa mặt xanh kích cỡ giống như nhân tộc, cũng có con chăn vảy đen cao mấy trượng, đầu rắn cao vút, còn có ba con quái điểu xoay quanh giữa không trung, dường như muốn che trăng máu trên trời. Còn Tuyệt Minh Tử lúc này cũng lắc mình biến đổi, rồi biến thành một con quái vật thân người đầu sư tử. Đầu cao tới hơn trăm trượng, giống như ngọn núi cao, trong mắt bọn họ mang theo ánh mắt khát máu tham lam. Cười quái dị nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong đang bị xiềng xích trói lại. Giống như nhìn lại thịt trên tấm nỉ, cục diện như vậy, quả nhiên là đám yêu quái đang nhảy múa điên cuồng. Bỗng dưng, Tuyệt Minh Tử hóa thành yêu quái hình người đầu sư tử nhe răng cười nói. Chúng ta vẫn dựa theo quy tắc cũ, mỗi một người mỗi ngày chỉ có thể cắt một miếng thịt để ăn. Tuy nói cường giả thần cảnh khôi phục tương đối nhanh, nhưng cắt nhiều thịt sợ là sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Chúng ta ăn trước 2 năm, đợi đến 2 năm sau thánh sứ hạ giới, rồi đưa hắn cho thánh sứ. Chư vị, lát nữa khi xuống miệng nhớ giữ chút lý trí, nhớ tránh chỗ hiểm, đừng cắn chết. Lúc này, con chăn khổng lồ vảy đen ở một bên đột nhiên cười quái dị nói. Đừng dọa hắn nữa, không nhìn thấy hắn đã bắt đầu run rẩy rồi sao? Nếu lỡ dọa hắn sợ đái ra quần, ảnh hưởng đến khẩu vị thì làm sao bây giờ? Nói có lý, Tuyệt Minh Tử gật đầu với cái đầu sư tử khổng lồ. Sau đó nhìn xuống Cố Thanh Phong nhe răng cười nói. Cố đạo hữu, đây là ám giới bọn ta vì hoan nghênh ngươi, mà đặc biệt tổ chức yến hội. Không biết ngươi có hài lòng không? Một đám yêu ma nhìn xuống Cố Thanh Phong giống như con kiến hôi không ngừng cúi đầu run rẩy. Trong mắt lộ vẻ tham lam châm chọc không cần nói cũng biết. Nghe thấy Tuyệt Minh Tử chào hỏi, thân thể Cố Thanh Phong càng ngày càng run rẩy, đến mức gần như không thể kiểm soát được. Khặc khặc, khặc khặc khặc, một tràng cười dữ tợn tràn ngập hưng phấn còn vặn vẹo phát ra từ trong thân thể run rẩy của Cố Thanh Phong, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, gần như vang vọng khắp hiện trường. Đám yêu ma nghe thấy tiếng cười này nhất thời sửng sốt, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra ý chế giễu. Nhóc đáng thương, bị dọa đến ngu người. Hài lòng, một âm thanh vì hưng phấn mà vặn vẹo đột nhiên vang vọng trong tai bọn yêu ma. Cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, bản tôn quá hài lòng. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Tất cả yêu ma nhìn thấy biểu cảm lúc này của Cố Thanh Phong đều ngẩn người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vẻ mặt của một người lại có thể tham lam dữ tợn thậm chí còn quỷ quyệt. Ma quái hơn bọn yêu ma. Hai mắt Cố Thanh Phong tràn ngập vẻ tham lam hưng phấn. Gắt gao nhìn chằm chằm một đám yêu ma. Ánh mắt kia giống như muốn nuốt chửng tất cả yêu ma ngay cả xương cốt. Quả thực muốn bốc lên lục quang. Khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Lộ ra hàm răng trắng. Giống như ác quỷ. Dữ tợn đáng sợ không nói nên lời. Tuyệt Minh Tử đạo hữu. Người thật đúng là vì bản tôn chuẩn bị một kinh hỉ thật lớn. Nói thật. Bản tôn hiện tại thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm Tuyệt Minh Tử nói lời cảm tạ. Giờ khắc này, trong lòng một đám yêu ma nhao nhao dâng lên một loại cảm giác hoang đường cùng quái dị. Vì khi Cố Thanh Phong nói lời này, ngữ khí vô cùng chân thành, thật giống như một vị nữ nhân sắp khát chết trong sa mạc. Đột nhiên được một người có lòng tốt tặng cho một ly nước. Đó là một lời cảm kích cực nóng bỏng và chân thành dâng lên từ tận đáy lòng. Điên rồi, nhân tộc này chắc chắn là bị dọa điên rồi. Hơn nữa, ăn thịt kẻ điên, sẽ không bị nhiễm bệnh điên chứ. Người cũng không ăn thần hồn của hắn, thì sợ cái gì chứ. Chư vị yêu ma hảo tâm, bản tôn xin ngắt lời chút. Cố Thanh Phong nhe răng cười ngắt lời bọn họ. Sau đó hỏi, xin hỏi lối ra ám giới này ở đâu? Đám yêu ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm bụng cười Faslin. Ha ha ha, ta không nghe lầm đấy chứ. Người này lại hỏi chúng ta lối ra ở đâu? Ngươi không phải là muốn ta nói cho ngươi biết lối ra? Sau đó ngươi sẽ chạy trốn chứ? Thú vị, mẹ nó thực sự thú vị. Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một nhân tộc thú vị như vậy. Ha ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lối ra duy nhất của ám giới này chính là huyết nguyệt trăng máu trên đỉnh đầu. Trái lại ta rất muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi làm sao chạy thoát ra khỏi chỗ này trong sự bao vây của bọn ta? Một tên quỷ dạ xoa mặt xanh điên cuồng cười nói, các ngươi hiểu lầm rồi. Cố Thanh Phong lắc đầu, lập tức cười lạnh lùng, bản tôn chỉ sợ các ngươi chạy trốn. Đám yêu ma giống như nghe thấy một trò cười hài hước gì đó, bắt đầu cười điên cuồng không ngừng. Ta không nghe nhầm, đúng không? Vừa rồi có phải hắn nói sợ chúng ta chạy trốn hay không? Ha ha ha, ta cũng nghe thấy vậy, ta đột nhiên có chút không muốn đưa người này cho thánh sứ. Không bằng chúng ta giữ lại hắn lấy. Bùm, tiếng xiềng xích vỡ vụn cắt ngang tiếng cười điên cuồng của đám yêu ma. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng, Cố Thanh Phong ngay lập tức phóng lên trời. Tốc độ bộc phát trong nháy mắt kia làm cho đám yêu ma chấn động. Mau ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy mất. Muốn chạy, không có cửa. Đám yêu ma thể hiện tài năng, nhào nhào đuổi theo Cố Thanh Phong. Nhưng mà tốc độ của Cố Thanh Phong quá nhanh, lại đánh phủ đầu, mặc cho bọn yêu ma cố gắng như thế nào, vẫn không thể đuổi kịp. Chương 299, Mộng cảnh vĩnh hằng 1. Nhìn thấy Cố Thanh Phong đã đi tới bên cạnh Huyết Nguyệt, một giây sau là có thể rời đi, những yêu ma khác nhau nhau nổi giận còn thêm ảo não. Có một số yêu ma tính tình nóng nảy thậm chí bắt đầu tức giận chửi quỷ dạ xoa mặt xanh. Người ăn no rừng mỡ nói cho hắn biết lối ra làm gì. Quỷ dạ xoa mặt xanh cũng không cam lòng yếu thế. Ta làm sao biết tốc độ chạy thoát thân của tiểu tử này lại nhanh như vậy. Đáng ghét, mau bắt lấy hắn, nếu không ta làm sao giải thích với thánh sứ. Tuyệt Minh Tử điên cuồng giống giận, nhưng đúng lúc này, thân hình Cố Thanh Phong đột nhiên dừng lại ngay bên cạnh Huyết Nguyệt. Hắn phục hồi tinh thần lại, đưa lưng về phía Huyết Nguyệt, huyết sắc sáng chói chiếu lên người hắn, cả người giống như tắm rửa trong máu tươi, mặt hắn ẩn giấu trong bóng tối, chỉ có nụ cười tàn ác lộ ra hàm răng, tản ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Cố Thanh Phong đột nhiên dừng lại, hành động này làm cho đám yêu ma sửng sốt, khặc khặc. Các người đã bị bản tôn bao vây, hôm nay một người cũng đừng hòng chạy thoát. Cuồng phong trên không trung thổi đến làm cho mái tóc đen của Cố Thanh Phong tung bay loạn xạ, y bào săn bắn rung động. Hắn kiệt ngạo dữ tợn nhìn xuống yêu ma, giống như ma chủ vậy. Đám yêu ma nổi giận, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lời Cố Thanh Phong nói lại là thật, hắn lại dám can đảm một mình chặn lối ra. Đây là liều lĩnh đến mức nào, khinh thường đến mức nào, tiểu nhân ngạo mạn. Đúng là không biết trời cao đất dày, chỉ là súc vật cũng dám nói ra những lời ngông cuồng. Trong ám giới chân chính, trong một đại điện rộng lớn, hơn 10 vị có khí chất xuất trần, người phiêu nhiên như tiên nhân đang ngồi cùng nhau, lão đầu râu bạc Tuyệt Minh Tử cũng ở trong đó, còn phía trước mặt bọn họ bày một cái gương đồng lớn cao tới mấy trượng. Hình ảnh hiển thị trong gương đồng lúc này rõ ràng là cảnh Cố Thanh Phong một thân một mình chặn lối ra, xung quanh là một đám yêu ma. Tuyệt Minh Tử cùng hơn 10 người kia nhìn vào gương đồng, một lúc không nói gì, hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, đột nhiên có một nam tử ăn mặc nho sinh lên tiếng. Tuyệt Minh Tử đạo hữu, rốt cuộc lần này ngươi mang về quái vật gì vậy? Biểu hiện của hắn trong mộng cảnh vĩnh hằng thật sự là có chút, không thể tưởng tượng nổi. Những người còn lại cũng nhìn về phía Tuyệt Minh Tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, vẻ mặt Tuyệt Minh Tử đầy vẻ xấu hổ. Lão phu cùng Cố đạo hữu cũng là vừa mới tiếp xúc. Con người này tuy rằng có chút bùn xỉn, nhưng ít nhất nhìn qua vẫn rất hiền lành, chỉ là không nghĩ tới đối mặt với yêu ma trong mộng lại tàn nhẫn như vậy. Nói thật, bọn họ đã khảo nghiệm qua rất nhiều người mới thông qua mộng cảnh vĩnh hằng. Trong đó có người sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha. Cũng có người liều chết phản kháng, thậm chí còn tìm ra không ít gian tế do yêu ma phái tới. Những gian tế kia về cơ bản đối mặt với loại tình huống thịnh yến của yêu ma này, trực tiếp bắt đầu tự báo gia môn, nói mình là người một nhà, nhưng duy chỉ chưa từng nhìn thấy một người nào như Cố Thanh Phong. Thật sự hung tàn đến mức không giống người. Lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân từ ngoài cửa đại điện. Mọi người quay lại tìm kiếm, chỉ thấy một vị mặc trường bào màu vàng sậm, đầu đội mặt nạ hoàng kim chậm rãi đi tới. Mọi người nhìn thấy người này, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ám hoàng đại nhân, ám hoàng đeo mặt nạ hoàng kim gật đầu hỏi, biểu hiện của Cố Sinh Huy trong mộng cảnh vĩnh hằng như thế nào? Có phải gian tế của yêu ma không? Mọi người đối mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi nói người mới này là gian tế yêu ma, nhưng dáng vẻ hắn muốn giết chết tất cả yêu ma lại không giống như đang giả vờ. Nhưng ngươi muốn nói hắn không phải, người này vô luận từ biểu hiện vẻ mặt hay là ngôn ngữ động tác, còn yêu ma hơn cả bọn yêu ma. Ám hoàng nhìn thấy vẻ mặt mọi người, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, làm sao vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là gian tế? Ám hoàng đại nhân, ngài vẫn nên tự mình xem đi, một câu hai câu không thể giải thích không rõ. Tuyệt Minh Tử vẻ mặt xấu hổ nói. Ám hoàng càng cau mày, hắn ta lúc này đối diện với mặt sau của gương đồng, cho nên không nhìn thấy nội dung. Vì thế ám hoàng đi về phía trước vài bước, nhìn về phía gương đồng, sau đó ngay lập tức sửng sốt, Hình ảnh biểu hiện lúc này chính là cảnh tượng Cố Thanh Phong vẻ mặt hung tàn, nhe răng cười, trong miệng không ngừng phun ra ngôn ngữ hoa mỹ. Một người bị đám yêu ma bao vây, Ám Hoàng sửng sốt một lúc lâu mới nói, tuy rằng Cố Sinh Huy làm việc quái dị, nhưng ít nhất trước mắt từ biểu hiện này xem ra, chắc là không phải gian tế của yêu ma. Mọi người đều gật đầu, chúng ta cũng cho rằng như vậy, tuy rằng không biết người mới lần này vì sao làm việc lại kỳ quái như vậy, nhưng không có khả năng hắn là gian tế yêu ma. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mang trường kiếm đột nhiên hỏi, Tuyệt Minh Tử đạo hữu, không phải ông nói Cố Sinh Huy chỉ mới vào thần cảnh, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực ở trong mộng cảnh vĩnh hằng, không khỏi cũng quá mạnh đi, thật sự có thể so với thần cảnh đỉnh phong, đây là xảy ra chuyện gì? Ngụy đạo hữu, ngươi gia nhập ám giới không lâu, cho nên không quá hiểu rõ về mộng cảnh vĩnh hằng. Nghiêm túc mà nói, ý nghĩa của mộng cảnh vĩnh hằng không tính là huyễn thuật, nó giống như mộng cảnh một giấc mộng thì đúng hơn. Chương 300, mộng cảnh vĩnh hằng 2, dấu vết huyễn thuật quá nặng, dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng mộng cảnh thì khác, cái gọi là mộng cảnh không có dấu vết cũng chính là đạo lý này. Hơn nữa trong mộng cảnh, người sẽ theo bản năng xem nhẹ rất nhiều chỗ không hợp lý, hoàn toàn hành động tuân theo nội tâm, chính là phương thức thích hợp nhất để kiểm tra gian tế. Mộng cảnh vĩnh hằng là tập hợp đủ toàn bộ lực của ám giới, hao phí mấy chục năm mới luyện chế thành một bộ đại trận, uy lực không phải chuyện đùa, cho dù là thần cảnh đỉnh phong cũng sẽ dính trường mà không hề hay biết. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó chính là mộng cảnh không cách nào dễ dàng bị khống chế như huyễn thuật. Bởi vì đây là giấc mộng của người trúng thuật, chúng ta chỉ có thể thiết lập tình huống cụ thể, còn lại thì không cách nào nhúng tay vào. Chính cái gọi là mộng cảnh tùy tâm, một số người có thiên phú dị bẩm thậm chí có thể khống chế mộng cảnh. Không có gì là không làm được ở trong mộng cảnh của mình. Đơn giản mà nói, đối mặt với yêu ma trong mộng cảnh, chỉ cần trong lòng ngươi không có một chút sợ hãi, như vậy ngươi sẽ không bị đánh bại. Thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi muốn trở nên mạnh bao nhiêu thì có thể mạnh bấy nhiêu. Dù sao đây là giấc mộng của chính ngươi. Nam tử họ Ngụy vừa hỏi gật gật đầu, lập tức trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn ta cũng là người mới gia nhập cách đây không lâu, tự nhiên cũng đã trải qua cửa ải mộng cảnh vĩnh hằng này. Tuy rằng hắn ta cuối cùng là liều chết phản kháng, mới thông qua mộng cảnh hỏi tâm, nhưng chỉ có người trải qua mới rõ ràng, khi người đối mặt với một đám yêu ma có thực lực vượt xa bản thân, cho dù có quyết tâm liều chết, cũng không cách nào làm được trong lòng không có một chút sợ hãi nào. Cố Sinh Huy mới tới này, tâm tình quả thực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng được. Khặc khặc, các tiểu bảo bối, lại đây, vui vẻ nào. Cố Thanh Phong điên cuồng cười to nói, nhìn xuống đám yêu ma. Đám yêu ma tức giận liên tục chửi mắng, ngay lập tức đồng loạt xông lên. Cố Thanh Phong nhìn tư thế bọn họ giống như muốn ăn thịt người, trong lòng đã mừng như điên. Hắn không tránh né, thân thể không nhúc nhích, cứ kiên quyết chặn lối ra, hiển nhiên muốn tiếp đón công kích của bọn họ. Oanh oanh oanh, vô số yêu lực cuồng dũng dâng trào, trời đất bỗng nhiên biến sắc, gió, mặt trời mọc, đỉnh núi, đủ loại dị tượng biểu hóa từ trong tay yêu ma, không ngừng nện về phía Cố Thanh Phong. Khặc khặc, thăng cấp cho bản tôn đi. Cố Thanh Phong bị yêu lực nuốt chửng, cười điên cuồng, nhưng mà, một điều kỳ lạ đã xảy ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không vang lên, chuyện gì xảy ra vậy? Cố Thanh Phong sợ hãi kinh ngạc, hệ thống con mẹ nó sẽ không bị hỏng chứ, âm báo đâu? Nhưng nghĩ lại, không đúng nha, nếu hệ thống thật sự gặp trục trặc, vậy vì sao mình vẫn không bị thương? Hệ thống, ngươi có ở đây không? Cố Thanh Phong trong lòng vội vàng gọi hệ thống. Ở đây, âm thanh cao lãnh của hệ thống vang lên đúng lúc, nghe thấy âm thanh của hệ thống, Cố Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm, hệ thống chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu không có vậy còn chơi cái rắm à? Hệ thống, có phải ngươi ngủ quên không? Nhiều yêu ma thần cảnh công kích ta như vậy, sao ngươi không gia tăng thuộc tính? Hệ thống này tên là bị yêu ma công kích ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Xin ký chủ tự mình lĩnh ngộ, mẹ nó, Cố Thanh Phong chửi bới. Từ khi hắn có hệ thống tới nay, hệ thống não tàn này hình như chỉ biết nói một câu này. Nhưng mà lời nói của hệ thống cũng nhắc nhở hắn, bị yêu ma công kích ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Mình hiện tại bị một đám đánh hội đồng, nhưng lại không có trở nên mạnh mẽ. Vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là công kích mình không phải yêu ma. Cố Thanh Phong nhìn đám quái vật dữ tợn xung quanh mình, thầm nghĩ, mẹ nó không phải yêu ma còn có thể là gì? Đang lúc hắn nghĩ đủ thứ mà chẳng hiểu cái móng gì, Đột nhiên, toàn bộ không gian huyết sắc giống như tấm gương vỡ vụn. Bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, còn đám yêu ma dữ tợn kia cũng giống như bọt biển, toàn bộ nổ tung rồi biến mất. Đợi không gian hoàn toàn bị phá vỡ, bất chợt hiện ra một cảnh tượng khác. Cố Thanh Phong giống như du hành xuyên qua thời gian và không gian, bất thình lình từ thế giới yêu ma huyết sắc đi tới tiên giới. Nơi này non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, tiên khí thanh tao, trong lúc đó còn có hạc trắng dương cánh bay lượn, hươu con chạy quanh quẩn trong rừng, có thác nước dường như từ 9 tầng trời buông xuống, không nhìn thấy nguồn, cũng có cung điện giống như sừng sững trên đỉnh núi, bị sương trắng bao phủ, tựa như thiên cung, trên bầu trời thỉnh thoảng còn bay qua giống như trích tiên, kiến tiên ngự kiếm phi hành, hay là tiên tử điều khiển đám mây bắt lấy những đám mây đầy màu sắc. Tất cả mọi thứ thật sự không khác gì tiên cảnh. Chúc mừng Cố đạo hữu, ngươi đã thông qua khảo nghiệm vấn tâm trong mộng cảnh. Một giọng nói truyền đến từ sau lưng Cố Thanh Phong. Hắn quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện chính là Tuyệt Minh Tử. Tuyệt Minh Tử lúc này giống như lúc trước, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân. Chỉ là Cố Thanh Phong nhìn khuôn mặt tươi cười này, nhìn thế nào nghĩ như thế nào cũng muốn tát ông ta nha. Cố Thanh Phong không phải kẻ ngốc. Kết hợp với biểu hiện lúc trước của hệ thống, cùng với mộng cảnh vấn tâm mà Tuyệt Minh Tử vừa nói, hắn đã hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì.